Diệp Phong cùng sau lưng yêu tộc thanh niên đều ngẩn ra, ở ma giới bỗng nhiên xuất hiện một tòa tiên phủ, đúng là đặc biệt quái dị. Chương 2624, Kiếm Các. Nghe Lăng Nguyên Tử nói hắn tiên phủ là từ tiên giới phiêu linh đến ma giới, Diệp Phong lúc này mới thư thái. Cái loại này tiên phủ nếu như tồn tại, cũng chỉ sẽ ở thứ nhất ma giới, bị Đại La Kim Tiên chiếm lĩnh mới vừa có. Mà thứ năm ma giới tiên tích hiếm tới, không nên xuất hiện một tòa tiên phủ. Những cái kia hắc y nhân nhất định là muốn xông vào nhập trong đó, tìm đòi hắn bí chỗ. Lăng Nguyên Tử đánh giá Diệp Phong, ngươi vậy sẽ thi triển phi kiếm, thứ nhất trôi phi kiếm là ngươi tự chế chứ? Diệp Phong sắc mặt tường đỏ, trôi này kinh lôi kiếm là vạn bối ở nhân giới chế, lúc ấy lấy được một khối tinh tinh, ở một cái trong điển tịch thấy được tu luyện phi kiếm phương pháp, liền thử chế làm một cái. Lăng Nguyên Tử ánh mắt như đuốc, tựa như có thể cầm linh hồn người nhìn thấu, nhàn nhạt nói, ngươi phi kiếm thuật cũng là tự học đi. Diệp Phong hơi kinh hãi, là ta từ một cái sơn động bên trong kiểm chế linh ngộ, là Quy Vô Nhai tiền bối mưa gió kiếm pháp. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm, đích xác là mưa gió kiếm pháp, bất quá quá mức rườm rà, có chút kiếm chiêu không phải hơn lãnh, hiển nhiên chó ngáp phải rồi, thể hiện không được tinh túy. Diệp Phong giật mình mưa gió kiếm pháp, cùng cửu kiếm quy nguyên cũng được từ Quy Vô Nhai, chỉ ở cửu kiếm trong bản vẽ theo Quy Vô Nhai nơi đó học cửu kiếm quy nguyên, mưa gió kiếm pháp hoàn toàn là tự học. Trước kia cũng không có cảm thấy không ổn, nhưng là từ gặp phải cấp 8 ma tôn sau đó, loại phi kiếm này thuật cũng không thể hoàn toàn phát huy mình toàn bộ thực lực, rất nhiều thần thông cũng là mình vừa đánh vừa học, cũng không có một cái hệ thống dung hợp. Lăng Nguyên Tử mỉm cười nói, nếu chúng ta có duyên phận, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Mời nói. Diệp Phong trong lòng có điểm kích động, cảm giác Lăng Nguyên Tử nếu nhắc tới kiếm thuật, tựa hồ có truyền thụ kiếm thuật ý đồ, đây đối với hắn mà nói là cái cơ duyên lớn lao. Gặp Diệp Phong ánh mắt chớp động, Lăng Nguyên Tử chậm rãi nói, ta chuyển cho ngươi Lăng Nguyên kiếm thuật, ngươi thì cầm ta 19.000 trôi tiên kiếm mang về tiên giới, ngươi thấy thế nào? Diệp Phong xuất trinh nhìn Lăng Nguyên Tử, Lăng Nguyên kiếm thuật lấy Lăng Nguyên Tử cái tên đặt tên, ít nhất là hắn bổn mạng kiếm thuật, tuyệt đối là một mặc lên ngồi kiếm thuật, không biết so Lang Nguyệt 16 kiếm so sánh, cái nào uy lực lớn hơn. Gặp Diệp Phong không lên tiếng, mặt đầy hoang mang, Lăng Nguyên Tử phá là đắc ý giới thiệu, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, cái này Lăng Nguyên kiếm thuật uy lực như thế nào? Ha ha, ngươi không cần suy nghĩ, bộ kiếm pháp này nhưng thật ra là một loại kiếm trận, ta 19.000 trôi tiên kiếm, ngươi tùy ý chọn 9 trôi, nếu như ngươi học biết liền sơ cấp Lang Nguyên kiếm trận, lấy ngươi hiện tại hư dương cảnh tu vi, ít nhất có thể địch cấp 10 ma chủ. Học biết sơ cấp Lang Nguyên kiếm trận là có thể địch cấp 10 ma chủ, Diệp Phong trong lòng ngầm thất kinh vui. Vậy đối với chi tiền cấp 9 ma vương, càng không nói ở đây, mình còn ở là thấy 7 ma tướng sau đó như thế nào đánh một trận mà lo lắng. Hắn mỉm cười nói, nếu quả thật có thể như trước thế hệ mà nói, vạn bối nhất định học, bất quá cái này 19.000 trôi tiên kiếm. Như vậy nhiều. Chúng ở nơi nào? Ở nơi này. Diệp Phong đánh ra chung quanh, chống trải phong khách, không để ý tới rõ ràng nói, tiền bối, nơi này chỉ có tàn phá bàn ghế, chống trải phong khách, ngươi mới vừa rồi thi triển vạn kiếm tế phát, bất quá chỉ là kiếm quang, cũng không phải là tiên kiếm. Chỗ tòa này kiếm các chính là do một đao 9.000 trôi tiên kiếm tổ hợp mà thành. À. Lăng Nguyên Tử hướng về phía Diệp Phong ấn đường nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo bạch quang nhàn nhạt thẳng vào Diệp Phong đầu óc. Diệp Phong đầu tiên là cảm giác trong đầu giống đâm vào một cây lạnh như băng nhọn kim, có một loại bài xích, cảm giác đau đớn, một món khí lạnh thẳng vào góc chỗ sâu. Như vậy đau đớn làm người ta có một loại nổi điên xung động. Cái loại này hóa thần là châm bí thuật, ở thái cổ ma vực bên trong, Thái Hoàng liền đối với hắn thi triển qua, đem hắn thần thức truyền cho Diệp Phong, Lăng Nguyên Tử cũng là dùng bí thuật như vậy, đem hắn một món thần thức truyền cho mình. Mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng là hắn biết, cái loại này hóa thần là châm bí thuật, đối với mình trợ giúp lớn vô cùng, hắn không có bất kỳ chống cự ý thức, tùy ý vậy tia khí tức rét lạnh chui vào góc. Làm vậy ánh sáng trắng biến mất, Ốc Thanh sau khi tỉnh lại, Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, một bộ Lang Nguyên kiếm trận xuất hiện ở mình trong đầu, giống như mình sớm có học qua vậy, nhớ đặc biệt sâu sắc. Lang Nguyên kiếm trận, đó là một loại uy lực cường đại kiếm trận, luyện rất phức tạp. So 10 bộ Lang Nguyệt 16 thức và Yên Vũ kiếm pháp cộng lại hoàn phức tạp hơn. Bởi vì nó cũng không phải là một loại đơn giản kiếm chiêu, mà là trở thành kiếm tu, nắm giữ phi kiếm bí thuật đúng bộ phương pháp. Giống như thiết lập từ nhà trẻ thẳng đến đại học một loại lên cấp hệ thống kiến thức, hiện lên vây rộng, kiến thức toàn diện. Kiếm trận này giai đoạn thứ nhất lại là luyện kiếm. Trở thành một tên cường đại kiếm sư, cần luyện ra một bộ bổn mạng phi kiếm, lấy kiếm ý là cương, kiếm thuật làm hình, bổn mạng phi kiếm là hồn, từng bước lên cấp. Đây là trở thành một cái hợp cách kiếm sư căn bản điều kiện. Một chuôi bổn mạng phi kiếm cũng luyện không tốt kiếm sư, thì không phải là hợp cách kiếm sư. Lăng Nguyên kiếm trận là một cái khổng lồ hệ thống tu luyện, bước đầu tiên chính là luyện bổn mạng phi kiếm, tâm thần cùng kiếm hồn một thể, người kiếm hợp nhất, mới phát huy kiếm thuật cuối cùng nghĩa sâu xa. Lăng Nguyên kiếm trận ở giữa luyện kiếm phương pháp có hơn 20 loại pháp môn, hơn 30 loại trình tự, còn muốn tìm đủ trên 100 loại luyện khí phụ liệu. Nếu như chỉ luyện trong ngũ hành một loại thuộc tính kiếm trận, thì đơn giản một chút, chỉ cần hơn 70 loại vật liệu là được, nếu muốn luyện đủ ngũ hành Lăng Nguyên kiếm trận, liền được tìm được hơn 200 loại vật liệu. Dĩ nhiên, ngũ hành Lăng Nguyên kiếm trận so đơn độc kim, mộc, nước, hỏa, đất, lôi cùng thuộc tính phi kiếm uy lực cường hãn hơn. Luyện kiếm là một cái cơ sở đánh không tốt, kiếm thuật học lại nhiều, cao hơn nữa minh, cuối cùng một lát thất bại trong gang tấc. Kiếm trận uy lực càng lớn, luyện kiếm phương thức lại càng rườm rà, luyện tốt một thanh kiếm có cần 100 năm, có thậm chí muốn ngàn năm. Luyện kiếm sau đó chính là luyện ý. Lấy ý ngự kiếm, cũng chia là nhiều loại hình thức, mấy tầng lên cấp, cường đại nhất chính là một nguyện vọng hóa vạn kiếm. Lăng Nguyên tử tàn hồn, mới vừa rồi cùng mình lúc chiến đấu liền là dùng một nguyện vọng hóa vạn kiếm, những cái kia hơn 10.000 đạo lóe sáng kiếm quang, bất quá là hắn kiếm ý biểu hiện. Diệp Phong kế toán, nếu như hết thể thuận lợi, vật liệu chuẩn bị vậy rất kịp thời, thiên tư vậy đạt tới yêu cầu, phải đem Lăng Nguyên kiếm trận luyện tới cao cấp, cũng phải 100 mấy chục năm. Nhưng là cái này làm cho Diệp Phong từ một cái mới vào kiếm tu điện đường tán tu, lập tức liền thấy được chân chính cung điện cấp kiếm thuật. Đến chí tôn cung điện cấp kiếm tu, liền thì không cần kiếm, chỉ bằng kiếm ý của mình là có thể kiếm ý hóa hình, giết địch tại vô hình. Lăng Nguyên tử, gặp Diệp Phong lộ ra đắm chìm trong cái này thần thức trung thần sắc, biết hắn đã lấy được mình truyền thần thức, không khỏi rất đúng Diệp Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặc dù chúng ta mới gặp một lần, bất quá ngươi tinh thần lực lớn vô cùng, đặc biệt thích hợp tu luyện phi kiếm thuật, đây là một môn sâu xa bí thuật, cần ngươi tuần tự tiến đến dần, không thể nửa đường hủy bỏ, chỉ cần cầm lấy hàng, liền nhất định có thể thành công. Ta chỗ này Lăng Nguyên động thiên trong đó tiên linh hơi thở đặc biệt dư thừa. Tiểu huynh đệ không bằng ở chút tọa quan luyện kiếm, ta không cách nào rời đi cái này bức kiếm khí đồ, chỉ có thể ở nơi này cho ngươi chỉ điểm một hai. Chương 2625, Lăng Nguyên tử. Đương Lăng Nguyên tử đề nghị Diệp Phong ở tiên phủ bên trong tu luyện Lăng Nguyên kiếm trận, Diệp Phong quả quyết cự tuyệt. Mặc dù Diệp Phong thích nơi này động thiên phúc đất, linh khí xông vào mũi, nhưng là muốn cho mình ở chỗ này tu luyện kiếm trận, ít nhất phải 100 năm mới có nhất định thành tựu. Cái này sao kiếm trận thật là phức tạp à, chính là luyện kiếm thì phải mấy chục loại vật liệu, muốn mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm, ta có thể không có ở đây. Mà lại hoàn có một nghi vấn. Nói đi, ta cái này cầm kinh lôi kiếm ta thêm qua tiên tinh, cũng coi là một kiện không vào phẩm tiên khí, ta có thể cầm nó lần nữa luyện thành thượng phẩm tiên khí sao? Dĩ nhiên có thể, bất quá vậy còn không như từ ta cho ngươi 19.000 thanh kiếm bên trong chọn mấy chuôi, ta kiếm tất cả đều là thượng phẩm tiên kiếm, cùng ngươi thấy kiếm lúc liền biết rõ. Diệp Phong cười khổ, cái này 19.000 thanh kiếm, rốt cuộc ở nơi nào? Lăng Nguyên tử mỉm cười nói, ngươi đến kiếm các gia, đã nhìn thấy. Lúc này, Tiểu Bạch từ trên lầu chạy xuống, một mặt hứng thú thẻ nhạt hình dáng, Diệp đại ca, lầu này trên không có gì cả, tất cả đều là không à, trả lại kiếm các. Ngay cả một vỏ kiếm cũng không có nha. Ngươi xuống đây đi, kiếm này đều bị Lăng Nguyên tử tiền bối giấu đi. Tiểu Bạch tung tăng đến Diệp Phong bên người, bướng bỉnh bắt được Diệp Phong cánh tay, lại phải lay xích đu, lại bị Lăng Nguyên tử hình ảnh sợ hết hồn. Diệp đại ca, nơi này làm sao có lao đầu hả? Nhỏ Bạch muội muội, đây chính là tòa tiên phủ này chủ nhân Lăng Nguyên tử tiền bối. Tiểu Bạch vậy coi là bị Lăng Nguyên tử ân huệ, ở hắn linh dịch trong ao lột sắc thành thân người, nàng vậy phúc tới tâm linh đất, lễ phép túi người chào nói. Bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối tác thành. Tác thành. Lăng Nguyên tử cảm thấy Tiểu Bạch trên mình tản ra linh khí nồng nặc, có linh ao dịch hơi thở, vớt râu thở dài nói, đây chính là phúc duyên à, những cái kia ma tộc hắc y nhân, xông vào ta tiên phủ, hơn vì thế vật tới, lại lớn đánh nữa chết ở chỗ này, mà các ngươi đánh bậy đánh bạn, nhưng được cao nhất cơ duyên, đứa nhỏ, cơ duyên không cạn à. Đó cũng là tiền bối tác thành. Lăng Nguyên tử ánh mắt có thâm ý khác, thật ra thì ở tiên giới, tiên yêu thủ đồ. Trung đụng không hề hòa hợp, ngươi nhưng theo hai cái yêu tộc xưng huynh gọi đệ, nhân duyên không tệ à? Diệp Phong cười nhạt nói, vạn vật đều có linh, chúng sanh bình đẳng, ở nơi này ma giới, nhân tộc cùng yêu tộc vẫn là ma tộc nô lệ, nhưng là ở vãn bối dưới sự cố gắng, khai sáng một cái nhân tộc và yêu tộc chung nhau chấp quyền mới đất nước, ở nơi đó, chúng sanh đều là bình đẳng. Bất luận yêu tộc, nhân tộc vẫn là ma tộc đều có thể bình đẳng tự do sinh hoạt. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một lần nhân hoàng. Người Long Vượng, thánh lòng dạ. Xem ra ta không chọn lầm người. Lăng Nguyên tử mặt đầy lo lắng kinh ngạc, có thể ở ma giới khai sáng một người cùng yêu tộc chung nhau cầm quyền mới đất nước, đây cũng là tu luyện một đại công đức. Bất quá đối với tiên nhân mà nói, đại đa số không muốn phản ứng phàm trần tục chuyện, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, có những thứ này phản ứng phàm trần tục chuyện, không bằng đem những thứ này thời gian thả ở phương diện tu luyện. Ở tiên giới tiên pháp cao thâm tiên nhân rất nhiều, nhưng là có thể đi vào chăm sóc chúng sanh, yêu thích chúng sanh thánh tiên cảnh tiên nhân nhưng ít chi lại càng ít, đại đa số áp đảo chúng sanh bên trên. Nghe Diệp Phong nói hắn khai sáng một cái nhân tộc cùng yêu tộc chung nhau cầm quyền mới đất nước, nơi đó chúng sanh bình đẳng, cuộc sống tự do, yêu tộc thanh niên Ngưu Dung không khỏi được trợn mắt hốt mồm, sinh lòng hướng tới. Ở đại lục man hoang trên, cuộc sống yêu tộc và nhân tộc, dị tộc bộ lạc, người ma tộc chỉ cần muốn bắt đầy tớ, liền sẽ dẫn quân tới bắt nô lệ, mà các tộc người chỉ có thể khắp nơi né tránh. Cũng may đại lục man hoang có hơn 100 triệu dặm chu vi, mênh mông bát ngát, hung thú dị tộc hoành hành, hoàn cảnh tồi tệ, người ma tộc coi như muốn bắt nô lệ, vậy sẽ gặp một ít tự nhiên điều kiện ràng buộc. Nhưng là cuộc sống ở đại lục man hoang các tộc người, sinh hoạt vậy đặc biệt khó khăn, đại đa số thời gian cũng ở dưới đất hang động vượt qua, cũng thời khắc để phòng ma tộc quân đội xuất hiện, nếu quả thật có một cái có thể để cho yêu tộc người cuộc sống tự do đất nước, vậy đem tốt đẹp dường nào. Ngưu Dũng nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt, từ tôn kính càng nhiều phân sùng bái thân sắc. Tiểu Bạch mỉm cười, thằng nhóc, ngươi nếu là ở chỗ này đợi được buồn bực, đến chúng ta thứ 9 ma giới đi, nơi đó yêu tộc có thể nên ngang đi ở trên đường chính, không có người ma tộc có thể khi dễ ngươi. Ngưu Dũng ủ một tiếng, hướng Diệp Phong quỳ xuống, Diệp huynh đệ, không, Diệp sư phụ, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta muốn cùng tùy ngươi, đi ngươi đất nước. Diệp Phong cười nói, mau dậy đi, theo ta đi thứ 9 ma giới vậy cũng có thể, nhưng là thu học trò nhưng tuyệt đối không thể. Chỉ cảm thấy được một cổ đại lực nâng mình đứng lên, gặp Diệp Phong không thu mình làm đồ đệ, có chút tiếc nuối, bất quá nghe Diệp Phong nói đáp ứng để cho mình đi theo đi thứ 9 ma giới, đi chỗ đó cái chúng sanh bình đẳng đất nước, Ngưu Dung đã cảm thấy rất thỏa mãn. Yêu tộc thanh niên hưng phấn nói, cảm ơn Diệp sư phụ, mặc dù ta không có duyên làm Diệp sư phụ đệ tử, không quá ta trong lòng tôn Diệp sư phụ vì mình sư phụ. Tiểu Bạch khinh thường liếc yêu tộc thanh niên một mắt, cắt, ngươi thật phiền à, nếu là ai muốn bái ta Diệp đại ca vi sư, Diệp đại ca cũng thu mà nói, ta Diệp đại ca há chẳng phải là quá hết giá trị con người. Bất quá, nếu là có rất nhiều sư chất nói, vậy chơi thật vui, vậy ta chính là sư cô, ha ha, vui. Lăng Nguyên Tử đại bước mang Diệp Phong đi về phía kiếm các gia, cái này hơn 10.000 thanh kiếm, đều là ta ở tiên giới mấy trăm ngàn trong thời kỳ làm bằng, cũng có từ nơi khác lấy được, mỗi một thanh kiếm đều là ta tâm huyết, có ta kiếm hồn chỗ. Ta chẳng muốn chúng đi theo nơi này lưu lạc ở ma giới. Mặc dù ta đã dùng trận pháp niêm phong, nhưng là ngươi có thể phá cấm mà vào, người ma tộc giống vậy cũng được. Ngươi là cái phúc duyên được trời ưu đãi người, đem ta kiếm giao cho ngươi, ta yên tâm. Diệp Phong trong lòng có điểm kích động. Có một loại bị Lâm Trận ủy thác cảm giác, không nghĩ tới chỉ là duyên gặp một lần, Lăng Nguyên Tử như thế tín nhiệm mình. Cảm ơn tiền bối tín nhiệm, chỉ là không rõ ràng, tiền bối thật tin tưởng ta. Lăng Nguyên Tử trong lòng có dự tính vuốt râu cười nói, thật ra thì từ các ngươi phá vỡ cấm chế, mới vào tiên phủ thời điểm, ta đã chú ý tới ngươi, cũng không phải là ý muốn nhất thời. Ngươi rất có thực lực, cái này hơn 10.000 thanh kiếm, giao cho ngươi ta yên tâm, ta kiếm sẽ không rơi vào người ma tộc tay. Diệp Phong thư thái. Tiến vào tiên phủ sau đó, mình thần thức có phát hiện, có một món ẩn nút thần thức từ trên người mình quét qua, nguyên lai là đều là Lăng Nguyên Tử nơi là. Diệp Phong thở dài nói, tiền bối như vậy tín nhiệm, ta rất cảm ơn, bất quá, ta lầm vào ma giới, liền trở lại về nhân giới cũng lực không theo tim, chớ đừng nói chi là tiên giới, chỉ sợ phụ lòng tiền bối tín nhiệm à. Không nghĩ tới, Lăng Nguyên Tử so Diệp Phong còn muốn tự tin, vuốt râu cười nói, không cần lo lắng, ngươi một ngày nào đó, có thể đi vào tiên giới. Ngươi có phải hay không cùng không giới đại sư có liên lạc, còn chiếm được một khối vô giới thạch? Diệp Phong trên mặt nhiều phần kinh hãi nói, bí ẩn như vậy sự việc, tiền bối làm sao biết? Vậy vô giới thạch hơi thở, ta quá quen thuộc, ở chỗ này, chỉ có không giới đại sư mới có vô giới thạch. Chương 2626, Vạn Kiếm Không Gian. Diệp Phong kinh ngạc nói, lúc đầu tiền bối cùng không giới đại sư đã sớm quen biết. Diệp Phong vốn định hỏi, Lăng Nguyên Tử lúc nào cùng không giới đại sư quen biết? Là ở tiên giới vẫn là ở ma giới, lời đến mép cũng không có lối ra. Nhìn ra Diệp Phong nghi ngờ, Lăng Nguyên Tử mỉm cười giải thích, ta cùng không giới sớm ở tiên giới liền quen biết, hắn sở trường không gian chi lực, nếu như không có hắn, cái này cùng thất giới tới giữa phong ấn lại có ai có thể làm được. Hơn nữa ta kiếm này cắt ở giữa vạn kiếm không gian, cũng là hắn trợ giúp ta xây. Nói đến không gian chi lực, Diệp Phong từng bằng vô giới thạch tiến vào hư không, mới để cho hắn đối với không giới đại sư nhiều phần biết rõ. Lại nghe Lăng Nguyên Tử nói kiếm các ở giữa vạn kiếm không gian, hắn không khỏi được tò mò. Diệp Phong giác ngộ nói, vạn kiếm không gian. Vậy thì đúng rồi, kiếm này các không có một vật, khẳng định khác có không gian, nếu không cái này vạn kiếm đã sớm bị xâm phạm người ma tộc đoạt đi. Cái này vạn kiếm không gian muốn từ bên ngoài tiến vào. Lăng Nguyên Tử đi theo Diệp Phong đi tới kiếm các cửa, tay bóp kiếm quyết, hướng về phía kiếm các bảng hiệu đánh vào một đạo kiếm quang. Diệp Phong liền cảm thấy một hồi gió lớn gào thét, trước mắt đấu chuyển tinh di, đi tới một cái trên sườn núi. Ở trên sườn núi lít nhít cắm vô số trường kiếm, chiều rộng hẹp dài ngắn, hình dáng lớn nhỏ, sắc thái minh ám đều có không cùng, duy nhất giống nhau phải, mỗi một chỉ trường kiếm cũng tản ra tí tí kiếm khí, để cho Diệp Phong cảm thấy áp lực. Loại cương đại này kiếm khí, để cho Diệp Phong trong tay thần long toa thần quang cũng làm tối sầm lại, kinh lôi kiếm lại là ảm đạm không sáng, giống có một loại tự thẹn không bằng sắc thái. Tựa hồ cảm thấy chủ nhân hơi thở, những cái kia trường kiếm phát ra nhiều tiếng chiến minh, có cao âm, có khét đều, có tiếng như chuông lớn, có tiếng nhọn nhỏ dài, các loại các dạng thanh âm, để cho Diệp Phong tâm thần cũng làm hoảng hốt. Lăng Nguyên Tử trong mắt lóe lên một chút không thôi, nhẹ nhàng vỗ tay, tất cả trường kiếm cũng yên tĩnh không tiếng động, trong chốc lát vạn kiếm không gian yên lặng không tiếng động, chỉ có kiếm khí thỉnh thoảng phát ra chiếu chiếu chiếu chiếu tiếng. Ta nơi này có hơn 19.000 thanh kiếm, mỗi một chuôi đều là ta từ tiên giới trong 5 tháng vô tận tìm tinh luyện kim loại ra ngoài, ngươi muốn là thích liền chọn mấy chuôi. Ngươi chuôi này kinh lôi kiếm theo những thứ này tiên kiếm so sánh, vô luận phẩm chất vẫn là uy lực đều có khác biệt một trời kém quá nhiều, không bằng bỏ đi không cần. Diệp Phong kinh ngạc nhìn vậy từng cái trường kiếm, lại nhìn xem mình chuôi này kinh lôi kiếm, hắn mỉm cười nói, tiền bối, cái này kinh lôi kiếm là ta thanh thứ nhất kiếm, là ta ở nhân giới mình chế tạo, đi theo ta thật nhiều năm, mặc dù nó nguyên uy lực so tiền bối tiên kiếm kém rất nhiều, nhưng là ta còn chưa bỏ được vứt bỏ, nó vẫn có thể dùng. Nghe Diệp Phong như thế nói, Lăng Nguyên Tử trong ánh mắt nhiều phần tò mò thần sắc, vuốt râu nhìn Diệp Phong một mắt. Hắn trầm ngâm nói, nếu ngươi thích kiếm của mình, cảm giác nguyện ý thay đổi, vậy ta giúp ngươi đem nó phẩm chất tăng lên một tí, mới vừa rồi ta cũng nhìn, nó là một chuôi nghiêng lôi thuộc tính phi kiếm, bất quá quá yếu, cần thêm một ít đặc thù vật liệu. Ngươi theo để ta đi, ta cho ngươi xem một kiểu đồ. Xuyên qua vạn kiếm quảng trường, đi tới một gian nhà đá bên trong đặt một cái to lớn đồng đỏ lò, còn có một chút khói sông lửa đốt dấu vết. Nhà đá tận cùng bên trong để một hàng cái khung, phía trên đặt một ít đủ mọi màu sắc luyện kiếm vật liệu, màu sắc. Lăng Nguyên Tử từ trong cầm một khối lớn chừng bàn tay màu bạc đá đưa cho Diệp Phong, màu bạc trong đá gian co trong suốt trạng, trong đó tựa như có vô số thật nhỏ điện xà đang du động. Cái này là một khối bạc lôi thạch, ngươi chuôi này kinh lôi kiếm, mặc dù có lôi thuộc tính, tăng thêm lôi tinh thạch, nhưng là cũng không phải là lôi thuộc tính phi kiếm, lôi nguyên khí tức rất yếu. Nếu là tăng thêm cái này cái bạc lôi thạch, liền có thể đem ngươi kinh lôi kiếm tăng cường một cái phẩm chất, không chỉ có tăng cường lôi nguyên, độ mềm dẻo, uy lực cũng sẽ tăng cường không thiếu, có thể để cho nó từ hạ phẩm tiên kiếm tăng lên tới trung phẩm tiên kiếm, mặc dù không như Lang Nguyệt kiếm, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Chờ sau này, ngươi nếu là có cơ hội đi tiên giới, lấy được kim lôi đá, là có thể đem từ trong phẩm tăng lên trên hết phẩm. Bất kỳ một thanh trường kiếm đều có trinh nó câu chuyện, đều phải chủ nhân đi yêu mến, đi trợ giúp n. Có tăng trưởng kiếm nguyên. Chỗ này vạn kiếm không gian, không chỉ là ta gửi kiếm địa phương, cũng là ẩn dưỡng bọn chúng địa phương. Ngươi như vậy thích mình kinh lôi kiếm, không có mới nối cũ, đáng quý à. Diệp Phong ở nhân giới luyện thành kinh lôi kiếm, sau đó tăng thêm tiên tinh, để cho nó có liền tiên kiếm phẩm chất, nhưng là uy lực cùng thần long toa so sánh kém không chỉ một cấp, luôn muốn tăng cường kinh lôi kiếm uy lực, nhưng vẫn không tìm được phương pháp thích hợp, hiện tại gặp Lăng Nguyên Tử, đang có thể mà làm. Hắn không khỏi được đại hỉ. Đem vậy màu bạc bạc lôi thạch thu vào nhẫn dược vương bên trong, đa tạ tiền bối tác thành. Ha ha, ngươi là một cái yêu kiếm người, ta cầm ta kiếm cho ngươi, ta càng yên tâm. Ra vạn kiếm không gian, Lăng Nguyên Tử hướng về phía kiếm các bảng hiệu lại đánh cái kiếm quyết, một đạo nhàn nhạt kiếm minh, tựa như long ngâm tựa như phượng hót, giống như là vạn kiếm đủ ngâm. Từ kiếm kia các bảng hiệu bên trong bay xuống một chuôi màu vàng kiếm nhỏ, nhìn như giống như một chuôi vật kỷ niệm đồ chơi, rơi xuống Lăng Nguyên Tử lòng bàn tay. Trong đó nhưng tràn đầy cường đại xốc xếp kiếm khí. Màu vàng kia kiếm nhỏ chính là vạn kiếm không gian. Lăng Nguyên Tử trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, đem kiếm nhỏ giao cho Diệp Phong, thằng nhóc, cái này vạn kiếm không gian liền giao cho ngươi, ngươi lấy tâm ma thể có thể phải đem nó thật tốt gìn giữ, chờ sau này có cơ hội đến tiên giới, giao cho ta học trò. Diệp Phong nhận vạn kiếm không gian, cảm thấy hơn 10.000 thanh kiếm phát ra mãnh liệt mênh mông kiếm khí, đem bỏ vào nhẫn dược vương bên trong, cũng hướng Lăng Nguyên Tử làm ra cam kết. Khi tiến vào cái này phiến tiên phủ trước, Diệp Phong xem qua yêu tộc thanh niên lão tổ vẽ bản đồ, đến kiếm các tòa thứ tư núi sau đó, cũng chưa có ký hiệu. Diệp Phong hỏi nói, tiền bối, phía sau tiên sơn, đều là hạng chỗ. Phía sau động phủ là ta tông cái khác tiên nhân động phủ, bất quá bay xuống đến ma giới trước, bọn họ toàn đều rời đi, động phủ cũng rời trống. Cái này phiến thất lạc tiên phủ, liền do ta một món tàn hồn tới trấn thủ. Phía sau đỉnh núi, đều là trống rỗng phủ. Trước mắt, nơi này linh khí coi như dư thừa, linh thạch năng lượng hoàn có thể chống đỡ mấy trăm năm, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Ngươi cũng coi là người có duyên, ở chỗ này đạt được hết thảy, đều là thuộc về ngươi. Chúng ta đi ra sau đỉnh núi đi bộ một lát, xem còn có thể hay không đạt được chút cơ duyên. Đã như vậy, các ngươi đi đi, ta cũng hồi trong tranh, nếu như ngươi nếu là muốn rời đi, chỉ cần dùng ý niệm thông báo ta, ta liền đem các ngươi truyền tống đến tiên phủ ra. Cùng Lăng Nguyên Tử nói tạm biệt sau đó, Diệp Phong mang Tiểu Bạch, yêu tộc thanh niên đi phía sau mấy ngọn núi, đúng như Lăng Nguyên Tử mà nói, đều là trống giống phủ, đều là Lăng Nguyên Tử cùng tông sư huynh đệ động phủ, tất cả đều rời trống. Đến thứ 10 tòa núi sau đó, Diệp Phong cũng không lại tiếp tục tiến về trước, lấy ý niệm nói cho Lăng Nguyên Tử, mình muốn rời đi tòa tiên phủ này. Tiểu Hữu, vậy thì sau này gặp lại. Chương 2627, Đại Lục Man Hoang. Một đạo kiếm quang thoáng qua, Diệp Phong và Tiểu Bạch, yêu tộc thanh niên cũng cảm giác đấu chuyển tinh di, đi tới đảo nhỏ bên kia. Bị Dược Điểu còn ở trên đảo cùng Diệp Phong, thấy được Diệp Phong bọn họ, liền thật hưng phấn kêu to, bay xuống. Diệp Phong đem Bị Dược Điểu thu hồi ngự thú lệnh bên trong, lo lắng Giang Y Tuyết các nàng. Bao la biển khơi, vừa nhìn vô tận, liền phương hướng đều không cách nào phân biệt, hắn thần thức hướng trong biển rộng kéo dài, nhưng ở ngoài 10 dặm bị năng lượng nào đó ngăn trở. Đây là một phiến kỳ quái biển khơi, tràn đầy một loại kỳ quái năng lượng, không cách nào trời cao phi hành, cũng không cách nào phát triển thần thức. Hiện tại không chỉ có không trở về nhân giới, liền ma tộc ngục giam trô ở đại lục đều không cách nào trở về. Nếu như có thể biết phương hướng chính xác, coi như một mực ở trên biển khơi tầng trời thấp trượt, Diệp Phong cũng muốn thử một tí trở về. Hắn kêu gọi không gian đá, nhưng là khối kia hắc thạch đầu nhưng không có một chút phản ứng, xem ra lần trước để cho Diệp Phong tiến hành không gian truyền tống, dùng hết năng lượng, lâm vào ngủ say bên trong. Hắn bất đắc dĩ nói, Ngưu Dũng, ngươi biết như thế nào đi ma ngục đại lục sao? Từ phương hướng nào? Ngưu Dũng nghĩ tới điều gì? Sư phụ, ta không đi qua ma ngục đại lục, không quá chúng ta yêu tộc trưởng lão, bọn họ hẳn biết như thế nào đi ma ngục đại lục. Nghe nói qua, bọn họ có người đi qua ma ngục đại lục. À, các ngươi tộc trưởng lão biết tuyến đường. Vậy thì tốt quá, đi, đi nhà ngươi. Gặp Diệp Phong đáp ứng theo mình đi yêu tộc chú đất, Ngưu Dũng vui vẻ nói, từ nơi này hướng đông bên 800 dặm chính là chúng ta đại lục man hoang, chúng ta cuộc sống ở đại lục man hoang Nam Hải bên. Hồi chúng ta đại lục man hoang, chỉ có thể tầng trời thấp trượt, cái này vùng đại dương đặc biệt quỷ dị, có một loại áp lực, để cho chúng ta không cách nào phi hành, chúng ta nếu có thể dùng cây cối tạo chiếc thuyền là tốt. Diệp Phong híp hạ mắt, ta lúc tới thử qua, không thể trời cao phi hành, nhưng là có thể tầng trời thấp trượt, không cần đóng thuyền, không cần như vậy phiền toái. Tiểu Bạch cười nói, chúng ta vẫn là đóng thuyền đi, ta muốn ngồi thuyền chơi. Ngưu Dũng lo lắng nói, sư phụ, ở trên mặt biển tầng trời thấp trượt thời điểm, phải cẩn thận một chút chim biển, hải thú, chúng vô cùng nguy hiểm, sẽ công kích chúng ta. Có thuyền, an toàn hơn một chút. Tiểu Bạch mặt coi thường nói, chim biển, hải thú, cắt, có cái gì đáng sợ, ngươi nhưng mà hung thú cấp 7, còn sợ một ít chim biển. Ngưu Dũng cười khổ nói, tiểu sư muội, có thể đừng xem nhẹ những cái kia chim biển, chúng vũ linh cứng rắn như thiết, một rưỡi vút tới, ta như vậy hung thú cấp 7 cũng không cản được, chúng ta lúc tới, đồng tộc huynh đệ hết mấy, đều ngồi trước thuyền nhỏ tới. Đáng tiếc, chiếc kia thuyền nhỏ bị hư. Diệp Phong để cho Tiểu Bạch ngồi ở mình trên vai, nhẹ nhàng đạp lãng trượt, đi thôi, ta muốn nhanh lên một chút tìm được đường trở về. Ngưu Dũng ngự gió phi hành kỹ thuật tương đối kém, khó trách hắn muốn đóng thuyền, có nhiều lần thiếu chút nữa hoàn hết hải lý, là Diệp Phong dùng một tấm gỗ đầu, để cho hắn đạp ở phía trên trượt sóng mà đi, hắn mới có thể đi theo Diệp Phong, không có rơi xuống. Từ nhỏ đảo tầng trời thấp trượt, không hề phí sức, nhưng là, cũng không ngừng tuyển được trong biển hung thú tập kích, cũng thua thiệt Diệp Phong, phi kiếm trong tay, nhanh chóng chém xuống, ngay tại trên biển nhấc lên một đoàn huyết lãng. Thậm chí còn gặp một cái cấp 8 đầu cá thân người quái ngư hung thú tập kích, toàn thân miếng vảy đặc biệt cứng rắn, Diệp Phong dùng kinh lôi kiếm lại có thể không có chém chết nó. Nó đi theo Diệp Phong hơn 100 dặm, sau đó không biết từ nơi nào biến mất. Xa xa nhìn thấy lục địa hình dáng, giống như một cái khổng lồ, liên miên không dứt hung thú, nằm ở chỗ đó. Ngưu Dũng vui vẻ nói, ta trở về, rốt cuộc trở lại đại lục man hoang. Ngưu Dũng mà nói, để cho Diệp Phong không biết làm sao, không biết mình lúc nào có thể trở về nhà, cũng giống Ngưu Dũng như vậy, hưởng thụ hạ trở về nhà vui thú. Từ trên mặt biển, nhìn thấy một phiến cao ngất vách núi, trắng xám bãi biển, khắp nơi là màu xám cho nham thạch. Một ít dài hắc lông chim biển ở trên vách đá làm ổ. Chúng có chút giống thu nhỏ lại chim thương ưng, nhìn như rất hung hãn, một đôi lục đồng, hai móng như câu, xuyên qua sóng gió, thỉnh thoảng từ sóng lớn bên trong nắm lên một con cá, lại bay hướng bầu trời. Có một ít chim biển theo dõi Diệp Phong bọn họ, thỉnh thoảng khiêu khích từ Diệp Phong bên người bay qua. Tiểu Bạch ngồi ở Diệp Phong trên vai, cầm trong tay hòn đá nhỏ, thỉnh thoảng ném ra, đập về phía một ít đánh mình chủ ý chim biển, những thứ này chim biển vũ linh cứng rắn như thiết. Tiểu Bạch nhưng mà hung thú cấp 8, một viên hòn đá nhỏ ném ra, đủ để xuyên thủng kim thạch, nhưng chỉ đập được những cái kia chim biển một cái quanh quẩn, liền xa xa chạy ra, cũng không có bị thương. Không dễ chơi, cũng để cho chúng chạy mất. Đến đại lục man hoang, mới cảm giác có thể ngự gió phi hành. Ngưu Dung ánh mắt hưng phấn, sư phụ theo ta đi thôi, từ nơi này đi chúng ta trú đất, chỉ cần nửa giờ. Đến chúng ta trong tộc, ta mời sư phụ ăn nướng tôm. Làm là tham ăn hàng, nghe nói có nướng tôm ăn, Tiểu Bạch không khỏi được nuốt nước miếng, sờ bụng nói, ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật đói, ta cũng muốn ăn nướng tôm. Cách bờ biển một ngọn núi trong cốc, rừng cây rậm rạp, một ít người tộc châu cuộc sống ở trong đó, bọn họ ở trong thung lũng lưu giống hoa màu, trái cây, nho nhỏ trong thung lũng, ở mấy trăm người tộc châu. Có một ít cường tráng người tộc châu, cả người bắp thịt gồ lên, tay cầm trường đao, người đeo cung tên, phụ trách đi săn, phòng vệ. Một ít phái nữ yêu tộc người, thì trồng trọt hoa màu, kéo vải đan y yề, mặc dù hoàn cảnh nguyên thủy đơn sơ, nhưng cũng sinh hoạt được an nhàn hòa bình. Đồng nhiên, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, một tên cả người nhuốm máu, vết thương chồng chất người tộc châu vọt vào thung lũng, hắn cố nén đau đớn, Ngưu trưởng lão, không xong, chúng ta tiểu đội thợ săn ở hoa bạn khe suối bị tộc người sói vây công, Ngưu tam bọn họ mau không cầm cự nổi, mọi người mau đi cứu viện. Một tên dưới càm râu bạc trắng người tộc châu, là người tộc châu thủ lãnh, hắn thân cao một trượng, khôi ngô cao lớn, sắc mặt trầm xuống, lập tức dẫn người lao ra thung lũng, hướng hoa bạn khe suối phương hướng phóng tới. Hắn đi theo phía sau 17-18 tên tộc châu chiến sĩ. Hoa bạn khe suối là nam dưới chân núi một cái trong suốt khe suối nhỏ. Nam Sơn là người tộc châu ngày thường nơi săn thú. Ở đại lục man hoang, yêu tộc người phần lớn lấy bộ lạc phương thức sinh hoạt, ước chừng có trên 100 loại tộc, bọn họ có một cái so sánh yếu ớt liên minh, trăm yêu minh. Trăm yêu minh là do trên 100 cái yêu tộc bộ lạc nhỏ tạo thành, bọn họ ước định mỗi cái yêu tộc phạm vi săn thú, tránh bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà mâu thuẫn. Nhưng là ngày hôm nay, tộc châu đi săn tiểu đội bị tộc người sói tập kích. Mười mấy tên tộc châu chiến sĩ bị gấp mấy lần tại bọn họ tộc người sói bao vây, chiến thành một đoàn, người tộc châu bởi vì người thiếu, thuộc về hoàn cảnh xấu, đã có hai người ngã xuống, cả người đẫm máu, đổ xuống đất, máu tươi cầm khe suối nhỏ nước cũng nhuộm thành liền màu đỏ. Người tộc châu Ngưu Tam là đi săn tiểu đội đội trưởng, kỹ thuật đánh nhau cao mạnh, múa trường thương, lấy một địch năm, vẫn cầm tộc người sói ngăn cản ở phía sau. Chỉ là hắn trên vai, trên đùi có một vết đao chém, vết thương tựa như em bé miệng vậy, hướng ra phía ngoài rỉ ra máu loãng. Bởi vì mất máu quá nhiều, hắn sắc mặt trắng bệnh, giận dữ hét, Ngân Lang, ngươi muốn khơi mào hai tộc cuộc chiến sao? Lại có thể dẫn người tập kích chúng ta, nơi này cách thôn chúng ta không xa, chúng ta Ngưu trưởng lão tới liền lập tức. Chương 2628, chỗ rửa vững chắc. Một tên trên cổ dài bạc mao tộc người sói, thân người đầu sói, tay cầm một chuôi sắc bén loẹ loẹ cốt đao, chính là tộc sói thủ lãnh Ngân Lang. Hắn lộ ra một chút cười gằn, xem thường nói, các ngươi những man nhưu này, cướp nước của chúng ta nguyên, cướp chúng ta con mồi, cái này nam trong núi con mồi đều bị các ngươi bắn sạch, chúng ta dĩ nhiên không thể bỏ qua các ngươi. Vậy người tộc châu khí được gầm thét, nói bậy nói bạn, nơi này chính là của chúng ta địa bàn, bách tộc liên minh trong đại hội thương định xong, cái này Nam Sơn là chúng ta người tộc châu săn thú địa phương, các ngươi địa bàn ở Làng Sơn. Ngân Lang và bên cạnh một cái đầu sói người nhìn nhau, cười lạnh nói, ngươi nói không sai. Nhưng là, hiện tại chúng ta muốn Nam Sơn mảnh đất này, các ngươi những man ngưu này nhất định phải nhường cho chúng ta. Ngưu Tam nghe Ngân Lang mà nói, hắn tim đang chìm xuống, mơ hồ cảm giác không tốt. Ngân Lang là cấp 7 yêu nguyên tu là, theo Ngưu trưởng lão kém không nhiều, tộc sói ngày thường không dám trêu chọc người tộc châu, mặc dù tộc người sói tàn bạo, người tộc châu nhưng lực lượng lớn. Hơn nữa giữ bách tộc minh ước, nếu như một cái yêu tộc xâm phạm hắn tộc lãnh đất, là phải bị bách tộc liên hiệp trinh phạt, nhưng là ngày hôm nay, Ngân Lang nhưng xem ăn bậy thuốc. Không chỉ có vây công mình các người, hoàn miệng ra của ngôn, muốn xâm chiếm tộc châu địa bàn. Chẳng lẽ hắn có cái gì chỗ dựa vững chắc? Ngay tại Ngưu Tam khổ kiên trì thời điểm, đống nhiên, một đạo sức lực gió tấn công tới, một vòng cuồng loạn đao ảnh từ trên trời hạ xuống, đem Ngân Lang cuốn ở trong. Ngân Lang mặt liền biến sắc, trong tay cốt đao dâng lên một đạo ánh sáng bạc, có như thủy ngân tiết đất, nên không vừa đỡ, cản lại một cái cường tráng bóng người, lại bị đối phương chấn động được lui về phía sau hết mấy bước. Người tới chính là người tộc châu Ngưu trưởng lão, hắn một vướt râu bạc trắng, một cổ cường đại uy áp nhập vào cơ thể ra, quát lạnh một tiếng, Ngân Lang, ngươi thật lớn gan, lại dám tập kích chúng ta, cướp chúng ta địa bàn, ngươi là muốn chết. Mười mấy tên tộc châu hậu viên vọt tới, vọt vào chiến đoàn, thế cho đã mệt mỏi hết sức tiểu đội thợ săn. Ngưu Tam trong mắt thoáng qua một chút hy vọng. Gặp Ngưu trưởng lão xuất hiện, Ngân Lang lập tức mang thủ hạ hắn lui về phía sau, cùng người tộc châu kéo ra một chút khoảng cách, hắn vẫn có chút kiêng kỵ Ngưu trưởng lão. Người tộc châu nhanh chóng chữa trị mới vừa rồi đang chiến đấu bị thương chiến đấu, đem hai người người tộc châu trọng thương tộc nhân mang về liền thôn. Hai bên giằng co, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Ngưu trưởng lão một mặt nghi ngờ, Ngân Lang, ngươi cấp cho ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không, ta báo lên bách tộc liên minh, ngươi tổn thương tộc nhân ta, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bách tộc liên minh, ở đất man hoang này, mạnh hiếp yếu, ta coi như đoạt ngươi địa bàn, ai dám hỏi. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, chúng ta Ngưu thôn cũng không sợ ngươi. Hi hi, các ngươi là không sợ ta, bất quá, có người giúp chúng ta, các ngươi có sợ hay không? Ngưu trưởng lao sắc mặt tâm trầm, Ngân Lang dám tập kích người tộc châu. An nói bậy bạ muốn cướp người tộc châu địa bàn, nhất định có cẩm. Một cổ cường đại ma khí, từ trong rừng rầm vào tới. Đội một tay cầm ma tinh thương, thân mặc khôi giáp màu đen người ma tộc xuất hiện ở Ngân Lang sau lưng. Lĩnh đội là một tên thân hình cao lớn cấp 6 ma tướng. Ngân Lang lập tức định nọc nói, ma tướng đại nhân, những thứ này người tộc châu một mực lấn áp bùn tộc, bọn họ cùng tiên nhân có liên lạc, tổ tiên hoàn làm qua tiên người hầu, xin ma tướng đại nhân chủ trì công đạo. Ma tướng một mặt lạnh như băng. Đen nhánh khôi giáp ở ánh mặt trời trên lóe lên ánh sáng đen, rút ra bên hông quỷ đầu phối kiếm. Nhìn thấy ma tộc chiến sĩ, tộc châu chiến sĩ có tràn đầy tức giận, có dị thường kinh hoàng, đối mặt tộc người sói, bọn họ có lòng tin đánh một trận, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ma tộc chiến sĩ, vẫn là một tên cấp 6 ma tướng, người tộc châu không hẹn mà cùng cảm thấy khí tức tử vong đè ở trong lòng. Ngưu trưởng lão gầm lên, thứ bại hoại, Ngân Lang ngươi lại có thể cấu kết người ma tộc, ngươi tên phản đồ này. Ma tướng cười lạnh, quỷ đầu trên thân kiếm ma khí mãnh liệt, chợt hướng Ngưu trưởng lao chém xuống. Ngươi tộc châu, ta phải đem các ngươi từ trên đại lục này xóa đi. Ngưu trưởng lao đao đá dâng lên một loại vàng mưa lất phất ánh sáng, hắn cấp 7 yêu nguyên cùng ma tướng chênh lệch không bao nhiêu, nếu như dẫn người tộc châu liều mạng, coi như không địch lại, cũng sẽ không quá kém. Hắn một bên cùng ma tướng chiến đấu, vừa hướng Ngưu Tam nói, đi thông báo báo tộc, tộc hổ, Ngân Lang tư thông ma tộc, để cho bọn họ tới tiếp viện. Ngưu Tam cắn răng, mặc dù hắn bị thương, nhưng là ở người tộc châu người tuổi trẻ bên trong, hắn là cường tráng nhất, chạy được nhanh nhất, đây cũng là Ngưu trưởng lão để cho hắn ra đi cầu viện nguyên nhân. Được, ta vậy thì đi. Ngưu Tam xem như một làn khói như nhau, hướng dưới núi chạy đi, hắn tốc độ thật nhanh, nhưng là hắn mới vừa chạy ra một dặm xa, một bóng người từ trên trời hạ xuống, một vòng đao ảnh xem đại sơn vậy đè xuống, đem Ngưu Tam chém chết ngay khi. Một tên cấp 7 ma tôn, xem núi nhỏ như nhau cao lớn, một mặt râu quai nón, dẫn một tiểu đội ma chiến sĩ đi tới. Cấp 7 ma tôn lạnh nhạt nói, thất tướng quân nói, chỉ cần dám theo chúng ta đối nghịch, giết chết không bị tội. Lại còn dám liên minh, không tự lượng sức, đường cánh tay ngăn cản xe. Sư Minh, ngươi tìm được cái nhân tộc kia tiểu tử hành tung sao? Không có, chờ ta cầm những thứ này, người tộc châu giết liền sau đó lại tiếp tục tìm. Hi hi, thuận tiện lại bắt chút nô lệ trở về, ta động phủ đang muốn cần người làm sửa đổi một tí. Ngưu trưởng lão trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Một tên cấp 6 ma tướng, hắn đã không cách nào đối phó, lại tới cái cảng đối thủ cường đại. Những người ma tộc này đã có mười mấy năm không có xuất hiện ở đại lục man hoang trên, lần này xuất hiện, lại phải cầm đại lục man hoang nhuộm thành một phiến đỏ tươi. Ngân Lang nô nhan tì đầu gối nói, các vị tướng quân, ta đã để cho toàn tộc người, và chúng ta quan hệ hơi gần yêu tộc người cùng nhau hỏi dò nhân loại kia tin tức, chỉ cần hắn đến đại lục man hoang, liền nhất định sẽ phát hiện, liền nhất định thông báo các vị tướng quân. Nhớ, hắn kêu Diệp Phong. Sau khi phát hiện, nhất định phải kịp thời báo cáo chúng ta, dù sao cũng muốn chú ý, tên này vô cùng lợi hại, ngươi không nên trêu chọc hắn. Ngưu trưởng lão bị ma tướng một đao chấn động thuận lợi cổ tay tê dại, thiếu chút nữa ngã xuống, biết ngày hôm nay xem ra khó thoát một kiếp, há mồm từ trong miệng phun ra một quả máu đỏ như lửa quả cầu. Chính là hắn tu luyện cấp 7 yêu đan. Một đạo máu đỏ ngọn lửa ở yêu đan trên nhảy, thấm ra một cổ cường đại yêu nguyên. Từng đạo máu ngọn lửa màu đỏ hướng cấp 6 ma tướng vọt tới. Thiếu chút nữa thì phải đem hắn bao ở trong đó. Cấp 6 ma tướng quỷ mị chợt lách người, từ tại chỗ biến mất, hắn mới vừa rồi đứng địa phương, nhất thời bị đốt được một phiến đen nhánh, liền nham thạch đều bị đỏ tươi ngọn lửa đốt nổ. Cấp 6 ma tướng đông nhiên xuất hiện ở Ngưu trưởng lao sau lưng, mặt liền biến sắc, trong tay ma đao xông ra càng nhiều hơn ma khí, lăng không chém xuống, trong chớp mắt đầy trời cũng màu đen đao ảnh, đem Ngưu trưởng lao vây quanh bao vây lại. Những cái kia người tộc châu thay Ngưu trưởng lão lo lắng. Ngưu trưởng lão chú ý. Ngưu trưởng lão cảm giác khắp người lạnh như băng, vậy vây quanh ánh đao, lại có thể xem núi như nhau, đè ở trên người mình, để cho hắn không cách nào nhúc nhích chút nào. Hắn biết ngày hôm nay khó thoát một kiếp, trong tay yêu đan đột nhiên sáng lên. Chương 2629, ra tay. Vậy yêu đan toát ra tia sáng chói mắt, đem Ngưu trưởng lão toàn thân bao phủ. Ở yêu đan ánh sáng chiếu dọi xuống, Ngưu trưởng lão thân thể hóa thành một đạo màu đen hư ảnh. Kinh ngạc một màn xuất hiện, ở màu đen kia trong hư ảnh, xuất hiện một đầu xem núi nhỏ như nhau cao lớn thiết giáp man ngưu. Thiết giáp man ngưu, toàn thân phân bố phát ra ánh sáng đen màu đen miếng vảy, một đôi tức giận mắt bò, trợn mắt nhìn đối diện cấp 6 ma tướng. Ngay tại cấp 6 ma tướng ánh đao chém trung thân châu lúc đó, thiết giáp man ngưu chợt hướng cấp 6 ma tướng vọt tới, cường tráng bốn vó nâng lên một hồi gió xoáy. Vậy dày đặc ánh đao chém ở thân châu trên, phát ra đinh đinh đương đương kim thiết giao minh tiếng, cũng không có đả thương được Ngưu trưởng lão, ngược lại bị hắn vậy cứng rắn miếng vảy cản trở về. Ngưu trưởng lão hóa thành thiết giáp man ngưu, đầu châu lần trước đối với con cong sừng, cũng như thép dòng làm bằng, chợt đỉnh đầu, đem ma tướng bổ tới ánh đao đỉnh được nghiền, thiếu chút nữa đụng vào cấp 6 ma tướng. Vậy cấp 6 ma tướng trong mắt lóe lên một chút vẻ kinh sợ, biết Ngưu trưởng lão một kích toàn lực, uy lực vô cùng, không dám ngạnh hám, hóa thân một đạo tàn ảnh, từ đầu châu trước mặt vọt tới. Cùng lúc đó, cấp 6 ma tướng một cái bàn tay hắc khí lượn lờ, cũng như cối xay vậy lớn nhỏ, nhanh như tia chớp, hướng về phía thiết giáp man ngưu chính là một trưởng, đang đánh vào thiết giáp man ngưu trên mình. Vâng! Một trưởng kia ẩn chứa cường đại ma nguyên, tựa hồ đem hư không cũng đánh xuyên. Ngưu trưởng lao hóa thân thiết giáp man ngưu, mặc dù toàn thân thiết giáp miếng vảy, cứng rắn vô cùng, lại bị khó khăn ngăn cản cấp 6 ma tướng, tập hợp tụ toàn thân ma nguyên kinh thiên một trưởng, bị đánh được trên đất lật mấy vòng, khạc ra một ngụm máu tươi. Ngưu trưởng lao muốn bỏ dậy, nhưng là dơ lên bốn vó, nhưng không có một chút khí lực. Thiết giáp man ngưu ngang hông, xuất hiện một đạo nồng đen như mực dấu tay, trúng trưởng địa phương, thiết giáp miếng vảy bất ngờ tàn tạ, bể một đất, vậy vô cùng cường đại ma nguyên, đã từ vậy chỗ đau, tràn vào Ngưu trưởng lao trong cơ thể, bị thương nặng ngũ tạng lục phủ. Người tộc châu người mạnh nhất Ngưu trưởng lao đều không phải là ma tướng đối thủ, người khác càng không phải là ma tướng đối thủ, có mấy cái người tuổi trẻ, không để ý hết thể muốn xông lại. Lại bị tộc sói thủ lãnh ngân lang ngăn cản. Cấp 6 ma tướng khinh miệt liếc một cái trọng thương ngã xuống đất Ngưu trưởng lão, đối với tộc châu người tuổi trẻ nói, vung vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng, làm ta nô lệ, ta có thể lưu các ngươi một mạng. Bị người ma tộc tù binh, trở thành nô lệ, đây tựa hồ là yêu tộc nhân số mệnh. Ngưu trưởng lão đổi trở về hình người, vùng vây đứng lên, sắc mặt đỏ tươi, hắn con ngươi vậy một phiến đỏ tươi. Một cơn tức giận ở hắn trong lồng ngực dâng lên, hắn dẫu có chết cũng không phải làm nô lệ. Hắn toàn thân cũng ở đây dần dần tách thả ra một loại quỷ dị hồng quang. Ngân Lang và cấp 6 ma tướng xem được mặt liền biến sắc. Ngân Lang hù được lui về phía sau mấy bước, không tốt, lão này muốn tự bạo yêu đan. Tự bạo yêu đan là yêu tộc người nhất thê thảm kết quả, tự bạo yêu đan, liền yêu hồn cũng sẽ bị nổ banh, từ đây tan thành mây khói, không cách nào tiến vào luân hồi. Ngay tại Ngưu trưởng lão muốn tự bạo thời điểm, ba cái bóng người từ trên trời hạ xuống, chính là Diệp Phong, Ngưu Dung và Tiểu Bạch. Ngưu Dung kinh ngạc nhìn Ngưu trưởng lão, Châu đại thúc, ngàn vạn lần không thể. Thấy được Ngưu Dũng, Ngưu trưởng lão trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhận ra Ngưu Dũng tới. Ngưu Dũng vẫn là hắn cháu ruột. Ngưu Dũng theo trong tộc một đám thanh niên ra biển tìm một nơi tiên phủ, mất tích mấy trăm năm, tất cả người lấy là bọn họ tất cả đều chết hết, làm sao sẽ hiện xuất hiện. Ngưu trưởng lão trong mắt đầu tiên là thoáng qua một vẻ vui mừng, cái này đại chất tử lúc đầu còn sống. Nhưng là lúc này, hắn cũng không có vui sướng tâm tình. Còn sống thì như thế nào, hiện tại ở người ma tộc trước mặt, không phải chết, chính là làm nô lệ, khó thoát số mệnh. Cấp 6 ma tướng vác ma đao đang muốn cầm Ngưu trưởng lão kết quả, trước mặt lại phát hiện liền ba người. Cấp 6 ma tướng ánh mắt từ Ngưu Dũng trên mặt quét qua, mặt đầy lo lắng khinh thường, lại hơn một cái đi tìm cái chết. Nhưng là làm hắn tầm mắt ngừng ở Diệp Phong trên mặt lúc đó, hắn con ngươi chợt rụt một tí, loài người, đây chẳng phải là thất tướng quân để cho mình viễn độ đại lục man hoang người muốn tìm sao. Hắn vừa định hô to, nhắc nhở sư minh, muốn tìm Diệp Phong xuất hiện. Một đạo lóe sáng kiếm quang vạch qua bầu trời, cấp 6 ma tướng đầu liền từ cổ rớt xuống, máu tươi cuồn phún. Ma tướng sau lưng những cái kia ma tộc chiến sĩ cái này mới tỉnh ngộ lại, giơ lên ma tinh thường, thì phải hướng Diệp Phong bắn. Diệp Phong ngón tay bóp cái kiếm quyết, hai đạo kiếm quang, một trái một phải, chém về phía những cái kia ma tộc chiến sĩ. Kinh lôi kiếm lóe lên điện quang, phát ra đinh thai nhức góc sấm tiếng. Từ mấy ma tộc chiến sĩ nơi cổ họng xuyên qua, lướt qua từng đạo huyết tuyến. Lang Nguyệt kiếm, uy lực càng cường đại hơn, lóe ra một đạo cự lang bóng người, từ trong miệng khổng lồ phun ra một vòng chói mắt trắng sáng, ánh trăng lập tức tựa như bể ngọc vậy tán lạc ra, chỗ đi qua, máu thịt mơ hồ. Hơn 20 người ma tộc tiểu đội, chỉ có mấy người bóc cỏ, tùy tiện mở hai súng, còn lại liền súng đều không mở, liền bị kiếm quang chém giết. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Ngưu trưởng lao sợ ngây người, có một loại tuyệt sử phùng sanh vui sướng, lấy vì mình và người tộc châu muốn chết chắc, không nghĩ tới xuất hiện một người, dễ dàng liền đem cấp 6 ma tướng và ma tộc chiến sĩ chém giết. Tộc người sói vậy sợ ngây người, Ngân Lang lại là mặt xám như cho tàn, cái này thằng nhóc tộc người là làm sao tới, ma tướng đại nhân ở trước mặt, lại có thể liền sức đánh trả cũng không có, dễ dàng liền bị chém giết. Vậy ánh sáng trắng, ánh sáng bạc, là cái gì, làm sao không thấy rõ, chẳng lẽ là phi kiếm. Không xa khác một tiểu đội người ma tộc, lập tức xem nổ nổi như nhau. Là Diệp Phong. Giết hắn. Bóc cỏ. Mấy chục đạo ma tinh xạ tuyến, hướng Diệp Phong kích bắn tới, nhưng là Diệp Phong nhưng từ mới vừa rồi đứng địa phương biến mất. Cấp 7 ma tôn mới vừa rồi còn muốn đi cứu sư đệ, nhưng là, thấy được Diệp Phong chỉ ở hai cái hô hấp tới giữa, liền đem sư đệ và hơn 20 tên ma tướng chiến sĩ chém chết, hắn tim chợt trầm xuống. Diệp Phong ở ma ngục rừng rậm bị 10 tên cấp 8 ma tôn vây công, chém chết 8 người, bị thất tướng quân đuổi giết thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Lúc ấy, hắn dẫn ma tộc chiến sĩ xa xa hội, hắn liền xuất thủ tư cách cũng không có. Hắn biết, mình tuyệt không phải Diệp Phong đối thủ, cho nên, hắn lập tức hướng xa xa bỏ chạy, ngay cả đàn em cũng không để ý. Đồng nhiên, không gian một hồi chập chờn, Diệp Phong cười lạnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Một con sói to lớn ngưỡng mặt thét dài, khạc ra một vòng chói mắt trăng sáng. Tiếp theo, vậy vầng trăng sáng giống như hoa quỳnh bể ngọc vậy hóa thành dù sao cũng đạo ánh sáng bạc, đem hắn che phủ ở trong đó. Vậy loe sáng ánh sáng bạc, chính là Lang Nguyệt kiếm pháp sắc nhất làm hại sát chiêu, Lang Nguyệt chém. Cấp 7 ma tôn sớm có chuẩn bị, toàn thân dâng lên nồng đậm ma khí, từng đạo màu đen màu máu ma thuẫn, lóe lên huyết quang, đem hắn toàn thân bảo vệ. Kiếm quang chói mắt, chém ở màu máu ma trên lá chắn, khơi dậy hải đảo vậy ma khí, phát ra điếc thai nhức óc kim thiết giao minh tiếng. Diệp Phong nhất kích không có kết quả, cười lạnh một tiếng, cổ tay lộn một cái, vậy giữa không trung, một đạo chói mắt ba màu kiếm quang, ngay đầu rơi xuống, đi đôi với một đạo chói mắt tia chớp. Chương 2630, Ngưu tộc thôn. Ung ung, tia chớp cùng kiếm quang phối hợp với nhau, không biết là kia nói là tia chớp, kia nói là kiếm quang. Cấp 7 ma tôn ngược lại hút miệng khí lạnh, toàn thân ma khí cùng huyết khí lần nữa mãnh liệt, cả người giống như một đạo huyết ảnh, mau không rõ bóng người, hướng xa xa bỏ chạy. Tia chớp cùng kiếm quang chỉ chém bể một đạo huyết ảnh. Một trong chớp mắt, cấp 7 ma tôn huyết ảnh đã đến mấy chục ở trượng ra. Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, tốc độ này không thể so với mình hư không chém chậm nhiều ít. Huyết độn đại pháp. Diệp Phong nhận ra cấp 7 ma tôn một chiêu này chạy trốn thủ đoạn, khoe miệng lộ ra một chút khinh thường cười nhạt. Huyết độn đại pháp là cháy máu tươi của mình, đem lực lượng toàn thân tăng lên hơn 10 lần, hóa thành huyết ảnh trốn thuẫn mạnh mẽ độ thuật, là huyết ma tông một loại bí kỹ, xem ra cái này là huyết ma tông đệ tử. Tâm ý động một cái, hắn vận lên hư không qua lại thuật, ngay tức thì đến tên kia cấp 7 ma tôn trước mặt. Qua lại hư không. Tên kia cấp 7 ma tôn hù được hồn phi phách tán, mình huyết độn đại pháp mau hơn nữa vậy kém hơn qua lại hư không thần thông mau, hắn nhất thời có một loại cảm giác tuyệt vọng. Một đạo chói mắt kiếm quang ngay đầu chém xuống. Oeng, kiếm quang chói mắt nặng nề chém ở cấp 7 ma tôn huyết ma trên lá chắn, chém được huyết khí loạn bay, ma khí bắn ra bốn phía. Lần này, Diệp Phong Lang Nguyệt kiếm vừa nặng liền 3 phần. To lớn Lang Nguyệt kiếm, vừa nặng lại mãnh, tự thân cũng nặng khỏi bệnh ngàn cân, lại bị rót vào thái cổ thần nguyên, uy lực vô cùng. Tấn công, cấp 7 ma tôn dùng huyết ma thuẫn chặn lại kiếm quang, chính là to lớn lực lượng xuyên qua huyết ma thuẫn, đánh trên người, đánh được hắn miệng phun máu tươi. Hơn nữa hắn dẫn lấy tự hào huyết ma trên lá chắn, nhiều mấy đạo mạng nhện vậy vết rách. Cấp 7 ma tôn lần nữa dùng huyết độn đại pháp, điên cuồng chạy trốn, nhưng là hắn như thế nào đi nữa mau, vậy kém hơn Diệp Phong hư không qua lại thuật. Hắn toàn thân huyết quang mãnh liệt, xem không thấy bóng người, chỉ có thể thấy được một đạo nồng nặc huyết ảnh, trong chớp mắt liền chạy ra 5 km, lần này hắn cơ hồ thiêu đốt toàn thân một nửa máu tươi. Nhưng ngẩng đầu một cái, xem thấy phía trước, Diệp Phong đang cười lạnh chờ hắn. Lang Nguyệt kiếm chợt chém xuống, một cái toàn thân bạc mao cự lang, phát ra chói tai gào thét, phun ra một vòng chói mắt ánh trăng, đem đúng cái thiên địa cũng bao phủ ở đó ánh trăng bên trong. Oeng, kiếm quang chói mắt, xuyên thấu huyết ảnh. Đem vị này cấp 7 ma tôn, chém thành từng cái nhỏ cục thịt. Bởi vì kiếm quang quá nhanh, mặc dù chém bể thân thể, vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, nhưng ở trong nháy mắt, cả người nổ lên, máu thịt tung tóe. Nhắc tới chậm, nhưng là từ Diệp Phong xuyên phá hư không chém chết cấp 7 ma tôn kết thúc, bất quá mới dùng mấy hút thời gian. Những cái kia ma tộc chiến sĩ gặp chủ tướng cũng bị giết, bọn họ nơi nào hoàn có tâm tư chiến đấu, xẻ đàn tăng nghẽ, tất cả đều hướng trong rừng rậm bỏ chạy. Tiểu Bạch lay động đầu, hóa thân trở thành một cái ba trượng cao lông vàng cự khuyển, lộ ra sắc bén móng nhọn và răng. Từ Tiểu Bạch ở Lang Nguyên Tử Tiên phủ linh dịch trong ao lột xác sau đó, tiến cấp tới cấp 8 hung thú, không chỉ có thực lực đại tăng, tốc độ nhanh hơn, giác quan hơn nữa bén nhạy. Nó giống như một đạo kim quang, lập tức liền đụng ngã một tên người ma tộc, móng nhọn vung lên, móng nhọn như sắc bén dao nhọn, vạch qua người ma tộc cổ họng. Giết một tên người ma tộc sau đó, nó hướng giữa không trung vừa khịt mũi, liền ngửi thấy người ma tộc hơi thở, xác định bọn họ vị trí, giống như một đạo kim quang vọt tới. Ở trong rừng rậm, mười mấy tên ma tộc chiến sĩ, phát ra này thay nhau vang lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương, kinh khởi từng cơn chim. Làm Diệp Phong giết cấp 7 ma tôn, quay đầu thời điểm, Tiểu Bạch đã ở trong rừng rậm lùng giết ma tộc chiến sĩ. Lúc này, Ngưu trưởng lão dẫn tộc châu chiến sĩ cùng tộc người sói chiến với nhau. Ngưu Dung thực lực mặc dù không như Ngưu trưởng lão, nhưng cũng là tộc châu thanh niên nhân trung mạnh nhất chiến sĩ, có hắn gia nhập, đối với tộc châu mà nói, tăng cường tinh thần. Ở Ngưu Dung và Diệp Phong xuất hiện trước, người tộc châu đích sĩ khí hạ xuống băng điểm, cơ hồ thì phải tan vỡ, Ngưu trưởng lão cũng thiếu chút nữa tự bạo yêu đan, nhưng là hiện tại, bọn họ tinh thần cao tăng. Đặc biệt là gặp Diệp Phong dễ dàng liền giết ma tộc hai người đại tướng, đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là vô địch chỗ. Thật ra thì tộc người sói cùng người tộc châu thực lực tương đương, bất quá đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Ngân Lang nơi dựa vào người ma tộc bị Diệp Phong tiêu diệt, bọn họ sợ vỡ mật, nào còn có tâm tư theo người tộc châu chiến đấu, đại đa số người chỉ muốn chạy trốn còn sống. Người tộc châu đem nội tâm tức giận tất cả đều phát tiết ra ngoài, bị tộc người sói vây công, chịu khuất nhục, để cho bọn họ hận không được đem những thứ này ác lang chém ở dưới đao. Trong rừng rậm không ngừng bùng nổ người tộc châu tiếng giống giận, còn có tộc người sói tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Bạch rất nhanh liền đem người ma tộc giết được không còn một ngống, sau đó liền bắt đầu trợ giúp người tộc châu đuổi bắt tộc người sói. Ước chừng có một bữa cơm thời gian, trong rừng rậm mới khôi phục yên lặng, trong không khí nhưng nhiều phần máu tanh. Ngưu trưởng lão mặt đầy mệt mỏi, mới vừa rồi bị cấp 6 ma tướng đánh bại lúc đó, khạc ra yêu đan, kích thích yêu đan bản nguyên lực, hóa thành nguyên hình, quyết đánh đến cùng, lại bị đánh cho trọng thương, tốt một lát mới khôi phục một ít nguyên khí. Hắn run rẩy đi tới Diệp Phong trước mặt, muốn cho Diệp Phong quỳ xuống, nhưng phát hiện có một cổ to lớn lực lượng để cho hắn không cách nào quỳ xuống, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền nói, ta đại biểu chúng ta toàn tộc cảm ơn ân nhân ân cứu mạng. Diệp Phong cười nói, ta chỉ là một cái nhấc tay, ta không ưa nhất những cái kia người ma tộc, ngông cường, khắp nơi khi dễ người, đổi thành người khác, ta cũng giống vậy ra tay. Mời ân nhân đến ta Ngưu tộc thôn nghỉ ngơi một lát đi, tiểu lão nhi còn có 100 năm trận cất, không biết ân nhân có thích hay không uống thỏa thích hai ly. À, 100 năm trận cất. Được a, vậy ta cũng không khách khí, lấy ra, để cho ta thưởng thức một tí. Diệp Phong từ ở ma ngục bị thất tướng quân đuổi giết, một đường chạy tới trong biển rộng, đến Long Tháng Động Thiên, lại đến trên đảo nhỏ Tiên Phủ, đã có hơn 2 tháng, cũng không có chính thức ăn rồi một bữa cơm, nghe Ngưu trưởng lão nói có rượu ngon, nhất thời con sâu thèm ăn đại động. Không biết ân nhân tôn tính đại danh. Không có gì đại danh, ta kêu Diệp Phong. Ngưu trưởng lão thần sắc kích động nói, nguyên lai là Diệp Thượng Tiên, Thượng Tiên theo cháu ta Ngưu Dung cùng nhau tới, chẳng lẽ là cùng hắn quen biết. Ngưu Dung nói đi hải ngoại tìm Tiên Phủ, còn thật cầm Thượng Tiên tìm tới. Nếu không phải Thượng Tiên ra tay, chúng ta những thứ này người tộc châu không chết cũng phải biến thành người ma tộc nô lệ. Cũng coi là có duyên phận, quen biết một chàng, không cần kêu ta lên tiên, kêu ta Diệp Phong là được. Thượng Tiên đại ân, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ, ta dự định ở trong cốc, thay Thượng Tiên lập một khối tiếu xem, để cho chúng ta toàn Ngưu tộc thôn người đều biết ngài ân đức. Ha ha, không cần, chỉ cần có rượu ngon là được. Thượng Tiên thật là tính tình cũng được. Ngưu tộc thôn ở đầu châu núi trong thung lũng, hoa cỏ rậm rạp, sơn thanh thủy tú, cũng là một cái phong cảnh xinh đẹp địa phương tốt. Bên ngoài sơn cốc, xếp đặt một ít tương đối sần sùi đơn giản trận pháp, để gỗ lăn lôi thạch, cây cọc vòng rào, còn có mấy tên cường tráng tộc châu chiến sĩ trong chừng. Chương 2631, đầu châu núi. Ngưu Dũng mỉm cười hướng Diệp Phong giới thiệu, sư phụ, đại lục man hoang, hung thú so nhiều, các tộc tranh chấp phân tranh vậy nhiều, cho nên ở ngoài cốc chúng ta cũng xếp đặt vọng gác cùng trận pháp. Diệp Phong cười nói, những trận pháp này quá mức đơn sơ, phỏng đoán dậy không là cái gì tác dụng, chờ một lát, ta truyền thụ một ít trận pháp cho ngươi, tăng cường các ngươi phòng ngự. Ngưu trưởng lão nghe Diệp Phong nguyện ý truyền thụ một ít trận pháp, không khỏi được đại hỉ, vậy thật cảm ơn Diệp Thượng Tiên. Vào núi cốc, có đơn giản một chút hình vuông kiến trúc, đại đa số là đá gỗ phối hợp trở mà thành, nhưng cũng phong cách riêng, hơi có mấy phần cổ điển phong vận. Từ bên ngoài xem, đầu châu núi thung lũng cũng không lớn, nhưng đã đến bên trong, nhưng cảm giác rất rộng. Nói là một cái thôn nhỏ, thật ra thì càng giống như một cái thành trấn nhỏ. Thung lũng có một cái hồ lô hình, miệng bụng dưới lớn, dễ thủ khó công. Người tộc Châu ước chừng có hơn ngàn tộc nhân, tất cả đều phân phối ở nơi này đầu Châu trong núi, một cái nóc nhà kiến trúc xây dọc theo núi. Ngưu trưởng lão mỉm cười hướng Diệp Phong giới thiệu, chỗ tòa này đầu Châu núi truyền thuyết là thời kỳ thái cổ, tộc ta một vị cấp 10 yêu đế hài cốt biến thành, tục truyền nó tinh hồn liền che giấu ở con Châu này đầu trong núi, bảo vệ chúng ta những thứ này tộc nhân. Ngưu Dũng vậy chen vào một câu, ở nơi này tòa đầu Châu núi chúng ta sinh sống mấy ngàn năm, bị lao tổ tông che chở một mực hưng vượng, mưa thuận gió hòa, coi như mỗi trăm năm thiên thai thú triều, chúng ta cái thung lũng này cũng không có bị ảnh hưởng đến. Diệp Phong vậy âm thầm xúc động, con Châu này đầu núi, đúng là cùng người khác không cùng, khó trách vậy tộc người sói luôn muốn tóm thâu nơi này, đứng ở trong thung lũng, liền có thể cảm giác được một cổ cường đại linh khí. Từ đại lục man hoang bờ biển bay tới, cũng có gần ngàn bên trong, xuyên qua vài trăm dặm rừng rậm, nơi này linh khí là đã gặp nhất đậm đà địa phương. Thật chẳng lẽ có người tộc Châu tổ tiên che chở bọn họ? Ngưu tộc thôn bên trong già trẻ trai gái cũng ra nên tiếp Diệp Phong và Ngưu Dũng, đều đang đồn nói, cái đó ra biển tìm tiên phủ bổn tộc thanh niên Ngưu Dũng, thật mang về một cái lợi hại tiên nhân. Toàn thôn già trẻ trai gái đều giống như xem vườn thú động vật như nhau nhìn Diệp Phong, soi mói. Cái này người tuổi trẻ chính là Ngưu Dũng từ biển tới mời về thượng tiên. Không giống ạ như thế tuổi trẻ, theo Ngưu lão bảy không lớn bao nhiêu, sau lưng hắn cô gái là con gái hắn. Chớ nói nhảm, cẩn thận thì hơn tiên trách phạt ngươi. Ngươi không ở bên ngoài vừa ý tiên ra tay một cái, một đạo kiếm quang, những cái kia người ma tộc tất cả đều rơi đầu, thượng tiên không thể ngoài ra đồng hồ tới phán xét, sở dĩ là thượng tiên, ngươi từ bề ngoài là không nhìn ra. Lợi hại như vậy à, là ta nói bậy bạn. Cái này thượng tiên nhìn lên không có Ngưu lão bảy đẹp trai à. Không phải nói, thượng tiên không thể dùng bề ngoài để bình luận, đừng xem lớn lên xấu xí, người ta là thượng tiên. Thoạt nhìn là rất tinh thần, chính là xấu xí một chút. Nếu không có thể để cho nhà chúng ta nhị nha gả cho hắn. Nhà ngươi nhị nha là cái quả phụ, có thể gả thượng tiên, cũng quá xem nhẹ để mắt nhà ngươi nhị nha. Hắn không phải cũng có con gái, khẳng định vậy đám cưới qua, có cái gì không xứng. Diệp Phong nghe được những thứ này bình luận, hắn cũng không lời, làm bộ như không có nghe gặp. Ở trong giữa thung lũng có một cái thạch điện, so thông thường nhà cao hơn lớn, đó là Ngưu tộc thôn người đại sảnh nghị sự, cũng là Ngưu trưởng lão ngày thường xử lý trong thôn sự vụ địa phương. Diệp thượng tiên mời vào, ta đã để cho tộc nhân chuẩn bị tiệc rượu, rất nhanh liền tốt. Thạch điện thoạt nhìn là cả tòa Ngưu tộc thôn khí phái nhất kiến trúc, trên đất trải chỉnh tề phương thạch, ở trên vách tường đặt mấy cái ánh trăng đá, tản ra trong suốt ánh trăng. Một tấm chế tạo tương đối tinh xảo gỗ tùng bàn vuông, phù hợp bốn cái ghế, đại bàng long hỏa phượng, làm công chú trọng, cùng thạch điện trọn vẹn một khối. Diệp Phong ở trước bàn vuông ngồi xuống, Tiểu Bạch vậy nhanh chóng làm bộ kề bên Diệp Phong ngồi xuống. Thật ra thì lúc tiến vào, nàng trong lòng thật ra thì ở lẩm bẩm, thật vất vả biến thành người, là ngồi dưới đất đâu, vẫn là theo người như nhau ngồi ở trên ghế đâu. Nàng gặp Diệp Phong ngồi trên ghế, vậy học Diệp Phong như nhau ngồi xuống, bất quá liền giống như cái ghế kia trên có đinh bó cái mông như nhau, nàng ngồi không yên. Có lúc nhảy tới trên ghế ngồi, có lúc liền nhảy xuống, ngồi, vừa ngắm Ngưu trưởng lão và Ngưu Dũng một mắt, học bọn họ vững vàng ngồi xuống ghế. Ngưu trưởng lão gặp Tiểu Bạch biến thân là một cái to lớn lông vàng chó, gặp Tiểu Bạch trên nhảy hạ nhảy, vậy không dám nói gì, chỉ là hướng Tiểu Bạch cười một tiếng. Cùng Ngưu trưởng lão cùng nhau tiến vào, một người khác trong thôn tăng thể diện trưởng lão, thì nghi ngờ nhìn Tiểu Bạch, nhưng vậy không có nói gì, một cái 5-6 tuổi bé gái, bướng bỉnh một chút rất bình thường. Tiểu Bạch vểnh quên miệng, cái này ngồi ở trên ghế cảm giác hoàn rất tốt, bất quá ngồi thời gian dài, thật là có điểm không thoải mái, thật ra thì, vẫn là nằm trên đất thoải mái. Có lúc làm người còn thật không bằng làm chó. Liên một lát, có hai cái hình dáng thanh tú tộc Châu thiếu nữ, bưng bốn ly nước trà tới đây, cho Diệp Phong, Tiểu Bạch, hai vị trong thôn trưởng lão đều lên trà. Vậy nước trà thanh lưu trứng bích, mùi thơm xông vào mũi, ở trong ly bay mấy phiến lục diệp. Đây là chúng ta từ Nam Sơn lấy được linh trà, mùi vị mát mẻ, mùi thơm di nhân, những thứ này thô trà, hoàn thỉnh thượng tiên không nên chê. Trà này rất thơm, mùi vị vậy rất say đàng, ta rất thích. Tăng thể diện ông già nhàn nhạt cười nói, thượng tiên có thể thích liền tốt. Tiểu Bạch gặp trước mặt mình cũng có một ly trà, nàng nhưng cho tới bây giờ không có uống qua trà, nàng thiếu lặng lẽ dùng mắt liếc Diệp Phong, gặp Diệp Phong nhẹ nhàng tung lên ly xơi, nhẹ nhàng thổi hạ nước trà, sau đó nhấp một cái. Nàng như có hiểu ra, học Diệp Phong hình dáng, vậy mở lên nắp ly trà, dùng mũi ngửi một cái này trà xanh mùi thơm ngửi rất thoải mái, không khỏi được hơn ngửi mấy lần lỗ mũi. Ngưu trưởng lao biết Tiểu Bạch bản thể, gặp nàng hình dáng buồn cười, không uống trà quang văn ngửi, chỉ là gỡ râu cười một tiếng. Tăng thể diện ông già cũng không biết Tiểu Bạch bản thể là một con chó, chỉ cảm thấy được Tiểu Bạch rất kỳ quái, theo lễ phép, hắn vậy làm bộ như xem không thấy. Diệp Phong thì cảm thấy Tiểu Bạch sơ thành hình người, nhưng là tính cách cùng động tác vẫn là lúc đầu vậy chỉ con cung trắng. Cảm thấy rất thú vị, cũng không ghét. Hai cái bưng trà thiếu nữ, gặp Tiểu Bạch tướng mạo thanh tú, trắng nõn, mềm mịn vậy, vậy xem nàng động tác chưa thấy được bất nhã, ngược lại lại có thể yêu. Tiểu Bạch ngửi một lát sau đó, liền le lưới, bắt đầu liếm ly bên trong nước trà, chọc được Diệp Phong cười lên. Hắn bưng ly lên, nhấp một hớp trà, đối với Tiểu Bạch cười nói, Tiểu Bạch, trà này là nếu như vậy uống. Tiểu Bạch vểnh vểnh miệng, học Diệp Phong dáng vẻ, bưng ly lên, một ngưỡng tử một tí liền uống cạn sạch trà, cha liền cha miệng, một mặt không hài lòng lắm nói, vẫn là liếm uống tốt hơn uống một chút. Nàng dáng vẻ, chọc được trong phòng người cũng cười. Diệp Phong sở trường mặt ông già buồn cười, nhưng là sợ dẫn được Diệp Phong không ưa, hết sức cố nín cười, diễn cảm cổ quái, liền giải thích, Tiểu Bạch nguyên lai là hung thú cấp 7, gần đây mới vừa tiến cấp tới cấp 8, hóa thành hình người, chúng ta không cần phải để ý đến nàng. Tăng thể diện ông già lúc này mới thư thái, hắn lấy là Tiểu Bạch cùng Diệp Phong như nhau đều là loài người, lúc này mới lộ ra nhàn nhạt lộ ra thân thiết mỉm cười, lúc đầu vị tiểu cô nương này theo chúng ta như nhau đều là yêu tộc à. Chương 2632, rượu hương quả. Tộc Châu cô gái nhỏ rất nhanh bưng lên mấy loại thức ăn mỹ vị, còn có một vò rượu lâu năm, vạch chân ém miệng, một cổ đậm đà rượu thơm tràn đầy đại điện. Ngưu trưởng lão tự mình là Diệp Phong rót một ly rượu. Rượu ngon ánh sáng màu vàng nhạt, trong suốt trừng tĩnh, hàm chứa bắp cùng lương thực mùi thơm. Đây là chúng ta trong thung lũng một loại không biết tên màu đỏ trái cây rừng, ngọt, hơn nước ép, ăn có chút giống hạt bắp mùi vị, hoàn từ mang rượu tới thơm, dùng để trưng cất rượu hơn nữa món ăn ngon, chúng ta đều gọi cái loại này trái cây rừng là rượu linh quả, cất tên rượu là linh quả rượu. Diệp Phong nhẹ nhàng nếm thử một miếng linh quả rượu, cổng vào nồng thơm chua cay, như có một đoàn ngọn lửa từ bụng dâng lên, đáng quý chính là, từ rượu kia bên trong có một chút thanh thuần linh khí, mặc dù yếu ớt, nhưng nhanh chóng dung vào thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím vòng bên trong. Diệp Phong không khỏi được đại hỉ, cái này linh quả trong rượu thật là có linh khí, có thể tăng tiến tu vi, nhất định là rượu hương quả công lao. Diệp Phong chưa từng nghe qua rượu hương quả cái loại này linh quả, cái loại này có thể mang linh khí linh quả, ít nhất có thể nhập linh dược bảng ngàn tên bên trong. Hắn không khỏi được rất cảm thấy hứng thú, Ngưu trưởng lão, rượu này hương quả, các ngươi nơi này sản lượng như thế nào? Tăng thể diện ông già thay Ngưu trưởng lão trả lời, sản lượng không nhiều, 10 năm một kết quả, tổng cộng 3 cây, mỗi cây có thể kết 10 cái cũng không tệ, cho nên, chúng ta uống cái này một vò rượu vẫn là 50 năm trước. Cái loại này dùng rượu hương quả cất rượu ở trong vòng 50 năm mùi khẩu vị cao nhất, một khi vượt qua 50 năm, rượu này thơm liền sẽ giảm thiểu, cho nên chúng ta uống cái này vò, vừa vặn. Ngưu trưởng lão tâm tư bén nhạy, nghe ra Diệp Phong đối với rượu hương quả cảm thấy hứng thú, mỉm cười nói, thượng tiên phải chăng đối với rượu này hương quả cảm thấy hứng thú. Mặc dù thưa thớt, nhưng là tộc ta bên trong còn có dư, hơn cũng chưa có, 10 viên 8 viên, vẫn phải có. À, nghe Ngưu trưởng lão nói như thế hiếm vật, đưa ta mấy viên nếm thử một chút là được. Ngưu nhị trưởng lão, chờ một lát tiệc rượu sau đó, ngươi cầm 10 viên rượu hương quả cho lên tiên. Tăng thể diện ông già cung kính nói, được, Ngưu trưởng lão. Gặp Ngưu trưởng lão đưa mình rượu hương quả, Diệp Phong cũng không có khách khí, vậy trước tiên cảm ơn. Thượng tiên cứu chúng ta Ngưu tộc thôn tại ma trưởng, điểm này trái cây không tính là cái gì. Rượu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu, Diệp Phong không cẩn thận liền uống 3 nhỏ vò, cầm Ngưu tộc thôn 50 hàng tích trữ toàn đều uống sạch, thiếu chút nữa thì muốn cho Ngưu trưởng lão đi lấy 40 năm hàng tích trữ. Rượu này hương quả cất rượu, men rượu mãnh liệt, Diệp Phong không khỏi tiểu lực, lảo đảo muốn ngã. Tiểu Bạch cũng uống 2 ly, so Diệp Phong trước say ngã, lại có thể hóa thành bản thể, lớn chừng bàn tay chó cái nhỏ, co giúp ở dưới bàn mặt ngủ. Diệp Phong ôm Tiểu Bạch, do Ngưu Dũng và mấy cái tộc châu người to con trộn lẫn đỡ đưa về gian phòng. Đưa đi Diệp Phong, tăng thể diện Ngưu nhị trưởng lão lặng lẽ đối với Ngưu trưởng lão nói, Ngưu trưởng lão, ta đã tra hỏi qua này người thân phận, hắn tên là Diệp Phong, là một cái nhân tộc, người ma tộc phát ma sát làm muốn giết hắn, lưu hắn xuống, chúng ta sợ rằng sẽ phải chịu liên lụy. À, hắn cứu chúng ta toàn tộc nhân mệnh, nếu không chúng ta Ngưu tộc thôn hiện tại đã bị tộc người sói chiếm lĩnh, không phải lâm vào làm nô lệ chính là thành vong hồn dưới đao, hắn đã cứu chúng ta không thể làm bất nghĩa sự việc. Người ma tộc là đại địch của chúng ta, trước bất luận hắn cứu chúng ta sự thật, người ma tộc kẻ địch liền là bạn của chúng ta. Chúng ta hướng liên minh tố giác tộc sói tư thông người ma tộc sự việc xử lý như thế nào? Ngưu nhị trưởng lão than nhẹ, ta đã hướng liên minh tố giác liền ngân lang nơi là, nhưng là liên minh tộc hổ trưởng lão nói chỉ là chúng ta hai tộc nhân ân oán cá nhân, không thuộc về liên minh giam quản phạm vi. Đám hôn đảng kia, đã sớm bị Ngân Lang chỗ tốt, nếu không Ngân Lang sẽ không như vậy trắng trợn đối với tộc ta ra tay, nếu bọn họ bỏ mặc, chúng ta cũng không để ý nhiều như vậy, chờ thêm tiên tỉnh, nói cho ta, chúng ta người tộc Châu sinh tồn phỏng đoán thì phải dựa vào vị này Diệp Thượng Tiên. Rõ ràng, để cho Ngưu Dung đi vào, ta còn muốn hỏi hắn những năm này ở hải ngoại có gì tiên duyên. Diệp Phong trở lại nhà đá, cùng nhau đi tới, gió lạnh thổi, rượu đã tỉnh hơn nửa. Hắn đem Tiểu Bạch đặt ở một tấm thảm trên, Tiểu Bạch còn chưa hài lòng kêu kêu liền hai tiếng, đá đá chân, giống như là đang nằm mơ. Diệp Phong lắc đầu một cái, cười một tiếng, cái này cho cái nhỏ thật là một tham ăn, ăn được so mình còn nhiều, còn muốn uống rượu, kết quả say được nguyên hình cũng lộ ra rồi. Một món thần thức lặng lẽ trở lại tòa kia thạch điện, nghe Ngưu trưởng lão bọn họ đối với mình nghị luận, mình vẫn là ma chủ bút người truy nã tội phạm quan trọng, không thể không chú ý. Gặp Ngưu trưởng lão lời nói kia sau đó, cảm giác Ngưu trưởng lão vẫn là tri ân báo đáp người, người tộc Châu bản tính tương đối chất phác, cũng không phải là hạng người tà ác, liền thu hồi thần thức, an tâm tính tọa luyện công. Từ linh dịch trong ao lột xác sau đó, thân xác đúc lại một lần, công lực tiến nhiều, cơ hồ đạt tới hư dương cảnh chút thành tựu đỉnh cấp. Trong thần cách rót vào rất nhiều linh khí, nhưng không có đem luyện hóa thành thần nguyên. Ở ma ngục đại lục trong tiểu thế giới, tiến cấp tới hư dương cảnh, thần nguyên bạo tăng, thần anh mới thành lập, lại bất ngờ tiến vào hai đại tiên phủ, kia được tiên duyên, tu vi lại là một đường đột nhiên tăng mạnh, đã có thể cùng cấp 9 ma vương liều mạng. Nhưng là cái loại này tu vi không vững chắc lắng đọng, sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, đối với sau này công lực lên cấp chôn thai hoàng ẩm. Diệp Phong đoạn đường này chạy tới đại lục man hoang, căn bản không có thời gian đi trầm xuống tim tới vững chắc tu vi. Mà ngày hôm nay đi tới cái này nơi đầu châu trong núi, cảm giác được đầu châu núi linh khí dư thừa, chính thích hợp vững chắc tu vi. Diệp Phong một đêm chưa chợp mắt, đem trong thần cách linh khí, dùng đại diễn thiên thần quyết, từng tia đổi thành là thái cổ thần nguyên, cũng tích chứa đến thần anh bên trong. Quá trình này trọng yếu lại rất lâu. Ở trên đảo Đồng Lai, thông qua hơi thở rồng đốt thể, đạt được thái cổ thần tộc huyết mạch truyền thừa, tu hành thái hoàng tứ kích cùng thái cổ thần tộc bí thuật, cũng không có sư phụ truyền thụ, hoàn toàn là tự học. Hắn đối với thái cổ thần tộc tu vi mỗi cái giai đoạn, như thế nào lên cấp vậy không được rõ, cũng không có một cái hoàn thiện công pháp, trợ giúp hắn tu hành, trợ giúp hắn lên cấp. Hắn vẫn là bằng vào thái cổ thần tộc huyết mạch, hấp thu thiên địa linh khí, tự động lên cấp. Thái cổ thần nguyên ở hư dương cảnh trước, đều có thể bằng vào hấp thu thiên địa linh khí, nước chảy thành sông vậy, tự động lên cấp, nhưng đã đến hư dương cảnh sau đó, ngưng tụ thành thần anh, nếu như không có hoàn thiện công pháp thì là không cách nào lên cấp. Chỉ có hoàn thiện công pháp, đem thần anh luyện thành thực dương cảnh, thần anh mới có thể mở mắt thần, nếu không, thần anh sẽ vĩnh viễn thuộc về nhắm mắt trạng thái, không cách nào lên cấp. Bất quá Diệp Phong ở thái cổ ma vực bên trong, may mắn gặp Thái Hoàng, lấy được đại diễn thiên thần quyết, tựa như trong chỗ U Minh tử có ý trời, phúc duyên thâm hậu. Tu hành đại diễn thiên thần quyết sau đó, Diệp Phong mới biết được, hư dương cảnh tổng cộng chia làm là tầng 9, cái này tầng 9 muốn ở thần anh trong cơ thể kết 9 vòng. Mỗi một vị thần vòng đều phải hút lấy nhiều thiên địa linh khí. Diệp Phong tự học, tu vi tăng trưởng nhanh chóng, nhưng cũng để cho hắn rơi xuống tu vi không yên bệnh xấu, mặc dù có thái cổ thần tộc huyết mạch, nhưng là trong huyết mạch tích chứa nhiều âm khí. Chương 2633, hấp thu lôi nguyên. Diệp Phong trong lúc vô tình tiến vào Lang Nguyên Tử Tiên phủ, tiến vào linh dịch ao, một lần nữa lột xác, giống như ở trên đảo Đồng Lai hơi thở rồng đốt thể như nhau, đúc lại thân xác, luyện hóa trong huyết mạch tạp chất, vững chắc cảnh giới. Hắn kinh ngạc phát hiện, thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím vòng đổi được hơn nữa tinh khiết, hơn nữa có từng luồng mạng nhện vậy ánh sáng màu tím quấn quanh ở phía trên. Không biết qua bao lâu, Diệp Phong mở mắt ra, đem trong thần cách sóng gió kinh hoàng vậy linh khí cũng sáp nhập vào mặt trời nóng rực lửa tím vòng bên trong. Hắn một mắt liền thấy được Tiểu Bạch khôi phục hình người, học mình hình dáng, bưng ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt bung rèm, cũng ở đây hút lấy thiên địa linh khí, tu luyện yêu nguyên. Từ Tiểu Bạch ở Lang Nguyên Tiên phủ linh dịch trong ao lột xác, đạt tới cấp 8 yêu nguyên hóa hình cảnh giới, toàn bộ khí chất cũng phát sinh biến hóa, không chỉ là có hình người, cũng có dạng người, còn có nhân khí. Cách không xa, có thể cảm giác được có từng tia linh khí, lặng lẽ tiến vào trong thân thể của nàng, yêu nguyên hơi thở đổi được thanh thuần, nhiều phần thanh linh. Tiểu Bạch nhìn như giống như một cái 5-6 tuổi, trắng non bé gái, da nhắn nhủi, trong trắng thấu đỏ, tản ra một loại nhàn nhạt đỏ thắm sáng bóng. Thân thể nàng ở giữa yêu nguyên mơ hồ phát ra khí tức cấm hàn. Hắn vận lên chi mệnh mắt thần, kinh ngạc phát hiện, ở giữa thiên địa, đang có từng kia màu xanh linh khí, đang tràn vào Tiểu Bạch miệng mũi tới giữa, thông qua nàng kinh mạch hội tụ ở trong đan điền. Ở đó bên trong đan điền, một quả đỏ thấm như máu yêu đan, đang chậm rãi lăn, tựa như một cái đi tới bánh xe. Ở đó yêu đan trên, linh dịch hóa thành từng luồng tinh thi, quấn quanh ở phía trên, dung nhập vào trong đó, một điểm điểm ánh sáng tựa như lóe sáng tinh thần ở trong đó không ngừng thoáng hiện. Diệp Phong lộ ra hài lòng thần sắc, Tiểu Bạch có thể cảm ngộ đến thiên địa linh khí, đây là nàng một món bổn nguyên lực, nhưng là chỉ dựa vào bổn nguyên lực tu hành, tốc độ sẽ rất chậm. Giống như mình tiến vào hư dương cảnh trước khi trạng thái, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, bằng vào bổn nguyên lực, là được rồi. Nhưng là tiến cấp tới trình độ nhất định, phải có tương đối cần phải cảnh giới công pháp, mới có thể tăng lên cảnh giới. Tiểu Bạch đến hóa hình cảnh liền cần phải có yêu tộc công pháp phụ trợ, như vậy tu vi mới có thể nhanh hơn, nếu không lên cấp sẽ rất chậm, có thậm chí không cách nào lên cấp. Hơn nữa đến hóa hình kỳ sau đó, mỗi một cấp lên cấp, sẽ trải qua thiên kiếp, không có yêu tộc công pháp, không biết như thế nào độ kiếp, rất có thể sẽ ở độ kiếp lúc chết. Nhìn nhỏ tu luyện uổng phí sau đó, Diệp Phong thì có dự định. Ở Lang Nguyên trong tiên phủ, Diệp Phong ở Tam Thanh Điện tầng thứ 3 lấy được một ít bạch ngọc hộp, trong hộp có quá nhiều yêu thú yêu đan, cũng có mấy bản thích hợp yêu thú công pháp tu hành. Trong đó có một bộ yêu nguyên ghi, thích hợp yêu thú tu hành, hơn nữa dùng một ít yêu đan phụ trợ lên cấp, có thể bảo đảm nhỏ tu luyện uổng phí tới cấp 12 yêu nguyên đại thành cảnh. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra rất nhiều từ Lăng Nguyên trong tiên phủ lấy được bảo vật, thấy được vậy một đoạn có thể ẩn hình lôi cây mây, tích chứa trong đó trước cường đại lôi nguyên. Từ đại diện thiên thần quyết bên trong, Diệp Phong lĩnh ngộ được một đạo công pháp, có thể đem một ít chí cương chí dương thuộc tính nguyên tố dung nhập vào thái cổ thần nguyên bên trong, có thể tăng cường thái cổ thần nguyên uy lực. Ví dụ như đem cách viêm tử viêm, lôi nguyên vân. Vân. Diệp Phong cảm thấy lôi cây mây ở giữa cường đại lôi nguyên, hơn nữa cái loại này lôi cây mây ở giữa lôi nguyên nếu như đặt vào thời gian dài, sẽ dần dần biến mất. Mặc dù ngoài mặt nó không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không lúc không có ở đây phóng điện, cầm ở trong tay cũng cảm giác có từng tia lôi nguyên chập chờn. Nếu như dùng chi mệnh mắt thần quan sát, liền thấy được từng luồng màu tím lôi nguyên chính ở hướng không trung phong thích. Cái loại này vô cùng cái linh tính lôi cây mây nhất định phải sớm tiêu hóa hết nó lôi nguyên. Diệp Phong đem lôi cây mây cầm ở trong tay, ý niệm động một cái, cũng cảm giác được có một món nóng như lửa mà run rẩy năng lượng dọc theo lòng bàn tay kinh mạch, tràn vào thần cách. Diệp Phong trong lòng dâng lên một loại so hấp thu linh khí còn muốn cảm giác thoải mái, bất quá đang hấp thu lôi cây mây ở giữa lôi nguyên lúc đó, sẽ cảm giác có một loại châm cứu kinh mạch đau đớn. Cái loại này đau đớn đi theo linh dịch cao đúc lại thân sắc lúc đó, loại đau khổ này so sánh thì không coi vào đâu. Bởi vì lôi nguyên năng lượng so vậy linh khí muốn tinh thuần trăm lần, hơn nữa sẽ kích thích kinh mạch. Vậy một nhỏ đoạn lôi cây mây, Diệp Phong dùng một ngày thời điểm mới đưa trong đó lôi nguyên hút vào thần cách bên trong. Lại dùng 7 ngày mới đưa lôi nguyên chuyển hóa thành thái cổ thần nguyên. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, làm đem những thứ này lôi nguyên đổi thành thái cổ thần nguyên sau đó, lôi nguyên chuyển hóa thành thái cổ thần nguyên lại có sấm sét thuộc tính. Ở đó thần anh phía sau mặt trời nóng rực lửa tím vòng trên, vây quanh từng đạo mạng nhện vậy màu tím điện văn, so lửa tím ánh sáng nhìn như hơn nữa loé sáng. Diệp Phong ban đầu còn lấy là đó là lửa tím sinh ra ánh sáng, nhưng là cẩn thận xem xét sau đó, kinh ngạc vui mừng phát hiện đó là mới vừa hấp thu lôi cây mây chuyển hóa thành thái cổ thần nguyên. Diệp Phong lặng lẽ vận chuyển thái cổ thần nguyên, từ mặt trời nóng rực lửa tím vòng bên trong rút ra lấy một chút năng lượng, cũng cảm giác có trong kinh mạch có một món tê tê cảm giác. Một đạo lóe lên màu tím điện quang thái cổ thần nguyên xuất hiện nơi tay tim. Nơi tay trong ngón tay, tạo thành một đạo cực nhỏ điện hồ, hoàn phát ra bạc tiếng. Diệp Phong hướng về phía trước nhà đá vách tường nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo điện hồ hối hả đánh ra, ở trên vách đá đánh ra một đạo nho nhỏ lõm động đi ra. Nhìn ngón tay giữa điện hồ, Diệp Phong một hồi tâm hỉ, cái này còn chỉ là lặng lẽ rút ra lấy một chút, đây nếu là rút ra lấy càng nhiều hơn điện hồ đánh ra, thì tương đương với một bó tia chớp. Lôi cây mây ở giữa điện nguyên hoàn toàn có thể dong tại liền thái cổ thần nguyên bên trong, cái này làm cho Diệp Phong nhiều một loại muốn tu hành lôi thuộc tính công pháp. Nghĩ tới lôi sám hối công pháp, Diệp Phong trong đầu thoáng qua một chút ánh sáng, thiếu chút nữa cầm khắc một kiện quý báu tài liệu quên mất. Hán tử nhẫn dược vương bên trong lấy ra bạc lôi thạch. Hán vậy học xem từ lôi cây mây bên trong như vậy, hút lấy lôi nguyên, đáng tiếc là bạc lôi thạch ở giữa tích chứa lôi nguyên, không cách nào bị thái cổ thần nguyên dung nhập vào, càng không cách nào hấp thu vào thần cách, chỉ có thể trở thành tu luyện lôi thuộc tính phi kiếm vật liệu. Diệp Phong đem mình kinh lôi kiếm lấy ra, mặc dù thanh kiếm này so với Lăng Nguyên tử những cái kia tiên kiếm, phẩm chất kém rất nhiều, nhưng là Diệp Phong bỏ không được vứt bỏ nó. Tốt tiên kiếm là muốn chui luyện, Diệp Phong quyết định dùng bạc lôi thạch cùng vật liệu, đem mình kinh lôi kiếm lần nữa chui luyện một phen. Diệp Phong lấy ra vậy chỉ bà chân đồng xanh đỉnh, từ đến ma giới sau đó, vẫn bận chạy khỏi người ma tộc đuổi giết, không có thời gian chui luyện phi kiếm. Xem qua Lăng Nguyên tử những cái kia tiên kiếm sau đó, Diệp Phong có lòng tin, đem mình kinh lôi kiếm vậy chui luyện thành như vậy thượng phẩm phi kiếm. Diệp Phong đi tới khác một gian thạch thất, đem đất hỏa linh châu gác qua đồng xanh đỉnh hỏa hồng bét bên trong. Nơi này mặc dù không có địa hỏa, bất quá có địa hỏa linh châu, hoàn toàn có thể cung cấp nóng bỏng địa hỏa. Ý niệm động một cái, địa hỏa linh châu phát ra hừng hực thiêu đốt địa hỏa, trước từ một đoàn nho nhỏ ngọn lửa màu xanh ra trời, rất nhanh biến thành hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Diệp Phong cảm giác đất này hỏa còn chưa đủ vượng, lòng bàn tay thoáng hiện ra một đạo chim bồ câu trứng lớn nhỏ trắng ngọn lửa màu tím, đó là Diệp Phong từ mặt trời nóng rực lửa tím vòng bên trong rút ra mặt trời nóng rực lửa tím. Chương 2634, lại luyện kinh lôi kiếm. Toàn bộ thạch thất nhiệt độ nhất thời thẳng tắp lên cao, bất quá Diệp Phong ở luyện kiếm trước, ở thạch thất chung quanh đã bày ra một bộ cấm chế, cắm vào 5 loại màu sắc khác nhau quần tam giác cờ, bày ra ngũ hành cách hỏa trận, có thể cản trở địa hỏa nóng bỏng. Hơn nữa có thể phòng vệ mình, không bị người khác quấy rầy. Ở ngũ hành cách hỏa trận bên trong, coi như nổ một quả lựu đạn, ngoài phòng người cũng sẽ không cảm giác được. Địa hỏa trong ánh sáng xông vào một loại ánh sáng tím, hai loại hoàn toàn bất đồng ngọn lửa từ ba chân đồng xanh đỉnh phía dưới, lên tới lò bên trong, lò 18 cái hỏa nhãn nhất thời cũng sáng lên. Thân đỉnh lên 18 con rồng lửa bắt đầu phun ra chói mắt ngọn lửa. Diệp Phong lấy ra kinh lôi kiếm, giống như đối với một người bạn cũ nói, ta kinh lôi kiếm, lúc này ta muốn cho ngươi theo ta như nhau lột xác, để cho ngươi biến thành một chuôi cường đại hơn tiên kiếm. Diệp Phong trước đem bạc lôi thạch ném vào lò bên trong. Một hồi từng cơn tiếng sấm, điện quang lóe lên. Bạc lôi thạch rất nhanh bị dung thành một bãi màu bạc chất lỏng, trong đó điện quang lóe lên, tựa như một vòng ẩn chứa sấm sét ánh trăng, ánh được người không mở mắt nổi. Diệp Phong một bên đánh hỏa quyết, thúc giục lò bên trong đỉnh cách viêm chân hỏa, vừa hướng trong đó tiếp tục gia nhập vật liệu. Một miếng nhỏ kim cương sa, một nhỏ đoạn lôi cây mây. Cái này một miếng nhỏ kim cương sa cũng là từ Lăng Nguyên Tử kiếm các bên trong lấy được vật liệu, có thể tăng cường phi kiếm cường độ, để cho nó đổi được vô địch. Bị Diệp Phong hút hết lôi nguyên lôi cây mây, mặc dù không có quá nhiều lôi nguyên, nhưng là một loại linh tính vật liệu, có thể giúp hắn hấp thu tự nhiên lôi nguyên, cũng là đem kinh lôi kiếm tăng cường thiên lôi thuộc tính một loại không thể thiếu được vật liệu. Diệp Phong lại gia nhập mấy loại phụ liệu. Rất nhanh, ba chân trong đỉnh đồng xanh tất cả loại vật liệu cũng dung vì một loại chất lỏng. Lúc này, Diệp Phong mới đưa kinh lôi kiếm đưa vào trong đó, nhìn kinh lôi kiếm chậm rãi tiêu dung ở trong đó, một loại tương tự với mình ở linh dịch trong ao đúc lại thân xác, thoát thai hoán cốt cảm giác, tự nhiên nảy sinh. Rất nhanh, ba chân trong đỉnh đồng xanh tất cả vật liệu cũng dung trùng một chỗ, trong đó không ngừng vang lên từng cơn sét đánh tiếng, điện quang lóe lên, đem thạch thất ánh được một phiến lóe sáng. Ung ung, bầu trời vang lên một tiếng tiếng nổ, Diệp Phong trong lòng cả kinh, lần này luyện kiếm lại có thể đưa tới thiên tượng biến hóa. Diệp Phong âm thầm tâm hỉ, từ Lăng Nguyên Tử cho luyện kiếm thiên tâm đắc bên trong, biết được ở luyện khí thời điểm, chỉ có cực phẩm tiên kiếm mới sẽ đưa tới mưa gió sấm sét cùng thiên tượng biến hóa. Diệp Phong suy đoán, lần này luyện kiếm mặc dù có thể sinh ra hiện tượng thiên văn biến hóa, không chỉ là rót vào vật liệu đều là được từ tại tiên phủ, tràn đầy linh khí, lại là cái này ba chân đồng xanh đỉnh cũng là một kiện không thể có nhiều tiên khí. Tiên khí độ kiếp, Diệp Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhanh chóng lấy ra Lang Nguyệt kiếm và Thần Long Toa, làm xong trợ giúp kinh lôi kiếm độ kiếp chuẩn bị. Oanh, một đạo thiên lôi từ bầu trời nổ lên, một đạo chói mắt tia chớp, kẹp sóng gió kinh hoàng vậy lôi nguyên, đánh xuyên thạch thất nóc nhà, thẳng đánh về phía ba chân đồng xanh đỉnh. Lúc này luyện kiếm đang đến thời khắc mấu chốt, vạn nhất địa hỏa bị đánh diệt, lò bị đánh bể, thì phải công dã chẳng. Diệp Phong trong tay Lang Nguyệt kiếm hướng về phía điện quang chính là nhất kích, một đạo to lớn bóng sói xuất hiện ở giữa không trung, phun ra một vầng trăng sáng, màu bạc ánh trăng đánh thẳng trên vậy chói mắt điện quang. Với anh, điện quang bị ánh trăng vậy kiếm quang cho đánh nát, cũng như bể ngọc hoa quỳnh khắp nơi vỡ vụn. Lại một đạo chói mắt màu vàng tia chớp đánh xuống, to lớn điện hồ tựa như bạo liệt mặt trời, đem đúng cái thiên địa ánh được một phiến kim quang, cường đại điện quang có to cỡ miệng chén lớn. Diệp Phong cảm giác chỉ bằng Lang Nguyệt kiếm không ngăn được cái này điện quang, Thần Long Toa phát ra kim quang chói mắt, ở giữa không trung xem bánh xe như nhau xoay tròn, hóa thành một đạo phòng ngự màn hào quang. Cùng lúc đó, Diệp Phong linh khí thuẫn vậy hóa thành một đạo màn hào quang bảo vệ được lò. Với anh, Thần Long Toa xoay tròn ra quang bánh xe, bị vậy đạo to cỡ miệng chén màu vàng tia chớp trực tiếp xuyên thấu mà qua, đánh vào linh khí thuẫn màn hào quang trên. Diệp Phong cảm thấy một đạo cường đại lực trùng kích, giống như vỡ đê sóng biển, mặc dù uy mãnh bị linh khí thuẫn chặn lại. Diệp Phong lại không coi ung dung, cái loại này tiên kiếm lôi kiếp giống như là ba nói, chỉ chặn lại hai đạo, còn có cuối cùng một đạo, cũng là uy mãnh nhất một đạo lôi kiếp. Trên bầu trời đầu tiên là dị thường yên lặng, lại để cho Diệp Phong hơn nữa cảm thấy một chút nóng gian. Một đạo để cho thiên địa kinh hãi tiếng nổ vang lên, Diệp Phong cảm giác được hư không tựa hồ cũng làm rung động. Diệp Phong đem một nửa mặt trời nóng rực lửa tím rót vào Thần Long Toa bên trong, một đạo chói mắt ngọn lửa màu tím kẹp mạng nhện vậy sấm sét, nên hướng bầu trời vậy đạo năm màu quang lôi. Cuối cùng một đạo tiên kiếm lôi kiếp lại là năm màu rực rỡ điện quang, xinh đẹp dị thường, tựa như đến từ cửu thiên lửa khói, nhưng là Diệp Phong nhưng không lòng dạ nào thưởng thức, ngược lại hơn nữa khẩn trương. Hàng loạt thần nguyên hòa lẫn mặt trời nóng rực lửa tím đem đạo thứ 3 năm màu lôi kiếp ngăn cản ở giữa không trung. To cỡ miệng chén năm màu quang lôi bị thần long toa kích bắn ra ánh sáng tím đánh được nghiền, giống vậy, thần long toa cũng bị năm màu quang lôi đánh bay ra ngoài. Mặc dù Diệp Phong hết sức ngăn trở, vẫn là có một món năm màu sấm sét chính giữa ba chân đồng xanh đỉnh, để cho Diệp Phong tim làm một treo. Ngoài dự đoán của mọi người phải, mặc dù ba chân đồng xanh đỉnh bị năm màu quang sét đánh trúng, vậy luồng quang lôi nhưng là nỏ hết đà, cũng không có đối với lò có bất kỳ tổn thương. Chỉ là thoáng qua lau một cái điện quang, giống như châu đất xuống biển, im hơi lặng tiếng. Lúc này, 18 con rồng lửa bắt đầu dần dần tắt, cho đến một điều cuối cùng hỏa long trong hai con ngươi lửa tím tắt, lò khôi phục bình thường sắc thái. Thu địa hỏa linh châu, vạch chân nắp đỉnh. Một chuôi lóe lên ánh sáng tím lớn chừng bàn tay phi kiếm, xuất hiện ở ba chân trong đỉnh đồng xanh. Ý niệm động một cái, chuôi này màu tím phi kiếm nhỏ, lăng không lên, lau một cái tử quang nhàn nhạt kẹp sấm sét hơi thở xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong cảm thấy mạnh mẽ kiếm khí, so với ban đầu kinh lôi kiếm uy lực chí ít tăng cường 10 lần. Diệp Phong đánh cái kiếm quyết, kinh lôi kiếm nhẹ nhàng bay lên, giống như một cái màu tím con bướm bay đến Diệp Phong lòng bàn tay. Diệp Phong ngón tay nghiêng chỉ một cái, kinh lôi kiếm một kiếm bay ra, xì, lại có thể xuyên thấu thạch bích, ở thật dày trên vách đá để lại một cái lỗ nhỏ. Diệp Phong ý niệm động một cái, kiếm nhỏ từ vậy lỗ nhỏ bên trong lần nữa bay trở về, nhanh như một đạo màu tím tia chớp. Diệp Phong đi ra nhà đá, đi tới trống trải trong sân. Trong sân có một khối ba trượng phương viên đồ sộ tảng đá lớn, kinh lôi kiếm theo Diệp Phong kiếm chỉ bay ra, tảng đá lớn kia khối giống như một khối đậu hũ vậy, ngay tức thì liền bị kinh lôi kiếm cho xuyên thấu. Hơn nữa vậy xuyên qua kiếm trong mắt, đan vào từng đạo màu tím điện mang, Diệp Phong lại có thể cảm giác đến những điện mang này, tay nặng kiếm quyết, khẽ quát một tiếng, bạo. Vậy ba trượng phương viên đá lớn, đồng nhiên tới giữa, theo một tiếng sét đánh, toàn bộ nổ lên, bể nhỏ đá tán lạc đầy đất. Diệp Phong cảm thấy kinh lôi kiếm bên trong, lóe lên cường đại sấm sét năng lượng. Tiểu Bạch bị cái này kinh thiên động địa tiếng vang kinh động, nàng từ trong nhà chạy ra, Diệp đại ca, thế nào, ngươi đang chơi pháo che sao? Làm sao trong sân như thế nhiều đá vụn đầu hả? Chương 2635, lễ nhiều người không trách. Diệp Phong cầm trong tay kinh lôi kiếm thu hồi trong bụng, cảm thấy tích chứa trong đó trước một cổ tinh thuần lôi nguyên, thanh phi kiếm này có mình thuộc tính đặc biệt. Ở chỗ này trước, Diệp Phong liền cho hắn gia nhập lôi tinh thạch, tăng thêm tinh tinh và tiên tinh, bất quá thời điểm đó kinh lôi kiếm chỉ là có thể hấp dẫn sấm sét, hơn như nhau phương thức tấn công, cũng chưa hoàn toàn trở thành lôi nguyên thuộc tính phi kiếm. Nhưng là hiện tại, Diệp Phong đã đem nó hoàn toàn luyện thành một chuôi có sấm sét thuộc tính phi kiếm. Ở Lang Nguyên Tử cho luyện kiếm thiên bên trong, nhắc nhở qua, có một ít phi kiếm luyện ra thuộc tính cùng người tu luyện bổn mạng chân nguyên tương khắc, thủy hỏa bất dung, liền không cách nào bỏ vào trong đan điền ẩn dưỡng. Phải phi kiếm thuộc tính cùng người tu luyện bổn mạng chân nguyên hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể trở thành bổn mạng phi kiếm, cùng chủ nhân tức tương thông. Diệp Phong cảm thấy kinh lôi kiếm ở giữa nóng bỏng lôi nguyên cùng hắn thái cổ thần nguyên lẫn nhau hòa vào nhau, hơi thở tương hòa. Hơn nữa còn có thể bổ sung, đây chính là luyện thành bổn mạng phi kiếm thành công dấu hiệu. Diệp Phong đại hỉ, mình thái cổ thần nguyên bắt đầu có lôi nguyên thuộc tính, cùng kinh lôi kiếm thuộc tính giống nhau, cho nên chúng tới giữa mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Gặp Tiểu Bạch từ tối hôm qua trạng thái say rượu hoàn toàn thanh tỉnh, Diệp Phong cười nói, ngươi cái này ăn ngon chó, ngày hôm qua làm sao uống say. Tiểu Bạch kiểm sắc cứng đỏ, Diệp đại ca, Tiểu Bạch mới vừa biến thành người, hoàn không quá thành thạo dưới trạng thái như vậy sinh hoạt, cho nên uống nhiều hai ly. Diệp đại ca không nên trách tội. Tối hôm qua bởi vì có ta ở bên cạnh, chính ta vậy uống nhiều hai ly, sau này, cũng không nếu lại tham ly. Biết, Diệp Phong ca. Người theo ta tới. Đem một bản gia thú chế thành sách giao cho Tiểu Bạch, đó là từ Lang Nguyên Tiên Phủ Tam Thanh Điện lấy được yêu nguyên ly, là một bộ tương đối toàn diện yêu tộc công pháp, đối với Tiểu Bạch sau này đánh vào cấp 9, cấp 10 yêu vương cảnh có trợ giúp. Tiểu Bạch trí khôn tương đương với 10 tuổi cô gái nhỏ, tự nhiên có thể xem được rõ ràng. Nàng thật cao hứng, ta cũng có sách nhìn, xem Diệp đại ca như nhau đọc sách tu luyện. Cái này yêu nguyên ghi thật kỳ quái à? Có cái gì kỳ quái? Tầng thứ nhất muốn luyện yêu cương, cái này yêu cương là cái gì à? Chó ngốc, cái này yêu cương chính là cường hóa yêu nguyên, tầng thứ nhất luyện giỏi sau đó, có thể cả người cũng như mình đồng ra sát, nhưng là trước phải dùng ngoại lực phạt thể tẩy tủy, ngươi ở linh dịch trong ao vừa vặn hoàn thành bước đầu tiên, tu luyện yêu cương thật thích hợp. Đến cấp 8 yêu vương cảnh, tu vi tăng cường. Đối mặt kẻ địch cấp bậc vậy sẽ tăng cường, chỉ dựa vào yêu nguyên tự thân phòng ngự xa xa không đủ, phải có thích hợp công pháp trợ giúp ngươi lên cấp. Tiểu Bạch quệt mồm nói, có địa phương Tiểu Bạch xem không hiểu. Xem không hiểu sẽ tới hỏi ta, nhưng là không thể lười biếng, đi tu luyện đi. Được, Diệp đại ca. Ngoài cửa viện, vang lên Ngưu Dung thanh âm, Diệp sư phụ. Còn có tăng thể diện Ngưu nhị trưởng lão thanh âm, Diệp thượng tiên. Vào đi. Diệp Phong tiện tay phất một cái, mở ra ngoài phòng cấm chế, cửa viện liền tự động mở. Ngưu Dung và Ngưu nhị trưởng lão mỉm cười đi vào, Ngưu Dung trong ngực ôm hai cái gỗ tử đàn hợp, trong tay hoàn bưng một cái, những thứ này hộp gỗ tử đàn phong cách cổ xưa ngưng trọng, phía trên khắc một ít đầu châu hoa văn, nhìn như rất cao nhã. Diệp Phong cười không nói, không cần đoán, những thứ này phỏng đoán đều là đưa quà cho mình. Đúng như Diệp Phong sở liệu, Ngưu nhị trưởng lão đem Ngưu Dung trong tay một cái hộp gỗ tử đàn giao cho Diệp Phong. Thượng tiên, nơi này chính là rượu hương quả, hoàn thỉnh thượng tiên vui vẻ nhận. Ha ha, nếu Ngưu nhị trưởng lão như thế thịnh tình, ta nếu là không thu liền quá không có suy nghĩ. Diệp Phong nhận lấy vậy hộp gỗ tử đàn, vào tay rất nặng. Hai ngày trước chúng ta lại tới, gặp cửa đóng chặt, kêu hai tiếng, không có ai đáp lại, chúng ta cũng không dám quấy rầy. Ngày hôm nay nghe gặp trong sân có thanh âm, liền nhanh chóng tới. Diệp Phong bận bịu củng cố cảnh giới, vừa nặng luyện kinh lôi kiếm, bất chi bất giác dùng hai ngày, cái này hai ngày, từ sáng sớm đến tối đều có người ở ngoài cửa hậu, chỉ cần nghe gặp trong phòng có động tĩnh liền sẽ nhanh chóng hướng Ngưu nhị trưởng lao báo cáo. Nhưng là nhà đá bị Diệp Phong bày ra cấm chế, ngăn cách hết thể thanh âm, chỉ ở ngày hôm nay Diệp Phong nặng luyện kinh lôi kiếm thành công, đi ra thử kiếm, vãi cấm chế, mới truyền ra động tĩnh. Nghe gặp có động tĩnh, ngoài cửa chờ đợi người nhanh chóng thông báo cho Ngưu nhị trưởng lão. Ngưu nhị trưởng lão lập tức dẫn lễ vật, do Ngưu Dung phụng bồi chạy tới. Diệp Phong cười nhạt giải thích, ta bế quan hai ngày, từ trên hải đảo trở về, có chút mệt mỏi, cần khôi phục chút khí lực. Mở ra hộp gỗ tử đàn, bên trong để 10 cái màu đỏ loét trái cây, tản ra nhàn nhạt rượu mùi thơm, Diệp Phong có thể cảm giác được trong đó sảm tạp chấm linh khí. Ở đó trái cây bề ngoài, còn có một chút nhàn nhạt vòng xoáy trạng hoa văn. Diệp Phong đầu góc bên trong thoáng qua linh dược bảng ở giữa những linh dược kia, phát hiện rượu này hương quả cùng trong đó hạng hơn 300 hồi văn quả, là giống nhau như lúc. Người tộc Châu có thể không nhận biết hồi văn quả, chỉ là dựa vào nó tản ra rượu thơm, liền gọi hắn là rượu hương quả. Lúc này mới thư thái, lúc này văn quả, chính là linh dược trên bảng hạng hơn 300 linh quả. Hơn nữa lúc này văn quả ít nhất có hơn 100 năm thành phần, dùng nó tới trưng cất rượu, tự nhiên linh khí đầy đủ, đặc biệt món ăn ngon. Ngưu nhị trưởng lão gặp Diệp Phong lộ ra thích rượu hương quả thần sắc, hắn trong mắt vậy thoáng qua vẻ vui mừng. Có thể lấy lòng như vậy một cái thượng tiên, đối với đầu châu tộc sau này phát triển cũng rất trọng yếu. Ngưu nhị trưởng lao đối với bên cạnh Ngưu Dung nói, Ngưu Dung cầm khác biệt lễ vật cho thượng tiên. Diệp Phong cười khổ nói, Ngưu nhị trưởng lão, không cần khách khí như vậy, có rượu hương quả là tốt, hoàn đưa cái gì khác lễ vật à. Ngưu nhị trưởng lão mỉm cười nói, biết thượng tiên sẽ không thích thế tục đỏ trắng vật, các ngươi người tu luyện, đối với sơn trạch thiên địa linh vật khá là thích, nơi này có một bụi 500 năm con rít cỏ. Là một cái ngàn lâu năm con rít cửa hang ngọc ra, hút ăn thiên địa linh khí, còn có con rít khí lạnh, là một bùi giải độc linh dược, còn có một cái 100 năm thành hình đỏ đôi ong tinh. Con trâu này đầu tộc nhân thật đúng là kỹ lưỡng, biết Diệp Phong không thích kim tiền, thích linh thảo, linh vật, liền đầu kỳ sở hảo, đặc biệt đưa một ít như vậy lễ vật tới đây. Cái này khác biệt lễ vật, Diệp Phong còn thật cần. Hắn mới từ Lang Nguyên trong tiên phủ đạt được một bùi vạn năm huyết nhân sâm, chuẩn bị luyện chế tiên huyết đan. Con rít cỏ chính là luyện tiên huyết đan phụ trợ vật liệu. Cái này tiên huyết đan đan phương đến từ Long Tháng Động Tiên, là tiên giới đại thừa tiên đan một loại, có thể hoạt tử nhân thịt xương trắng, có thể kịp thời khôi phục hao tổn huyết mạch huyết khí. Mà vậy cái đỏ đuôi ong tinh, nhưng là luyện khí tốt vật liệu, có thể tăng cường tiên khí độ mềm dẻo. Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề mỉm cười nói, những linh thảo này vật liệu, thật đúng là Diệp Mộ yêu cầu, bất quá vô công bất thụ lộc, Ngưu nhị trưởng lão cần Diệp Mộ làm gì cứ mở miệng. Diệp thượng tiên cứu chúng ta Ngưu tộc thôn tại nước lửa bên trong, cái này chút lễ vật, là thôn chúng ta bên trong trưởng lao và toàn thôn người tộc châu tâm ý, Diệp thượng tiên không ngại liền tốt, chúng ta nào dám yêu cầu Diệp thượng tiên làm gì. Diệp Phong cười nhạt nói, không quan hệ, có yêu cầu cứ việc sách, ngươi nếu là không nói rõ ràng, lễ vật này ta còn thật không tốt thu. Chương 2636, Khiêu chiến. Gặp Diệp Phong đem lời thuyết minh, Ngưu nhị trưởng lao biết lại khách khí thì trở nên được dối trá. Hắn nhàn nhạt nói, nếu Diệp Thượng Tiên mở tôn miệng, ta liền to gan đuổi theo tiên nói thật. Bổn thôn còn thật cần Diệp Thượng Tiên có thể lại thi giúp đỡ, mặc dù hai ngày trước tộc người sói quỷ kế không có được như ý, nhưng là bọn họ vẫn mắt long long, chỉ vì là có Diệp Thượng Tiên ở bổn thôn, bọn họ không dám làm ẩu. Nếu như Diệp Thượng Tiên một ngày kia rời đi bổn thôn, tộc người sói khẳng định sẽ kéo nhau trở lại. Diệp Phong gật đầu một cái, ngươi nói rất có đạo lý, bất quá, ta bảo vệ các ngươi tạm thời, không thể vĩnh viễn bảo vệ các ngươi không thể luôn là lệ thuộc vào người khác, còn cần các ngươi bằng mình lực lượng đi giải quyết cùng tộc sói phân tranh. Nưu Nhị trưởng lão than nhẹ, Diệp Thượng Tiên nói cực phải, thật ra thì tộc ta cùng tộc sói so sánh, lực lượng tương đương, nhưng là bọn họ cùng người ma tộc cấu kết, chúng ta mới sẽ không địch lại. Nưu Dung ở bên cạnh tức giận bất bình nói, Diệp sư phụ, cũng không phải là chúng ta muốn dựa vào người khác, mà là tộc người sói âm thầm cùng người ma tộc cấu kết, bách tộc liên minh đối với lần này cũng mở một mắt nhắm một mắt, buông trôi bỏ mặc, chúng ta càng không thể làm gì. Thực lực khác xa, chỉ có thể mặc cho bọn họ lấn áp. Diệp Phong cười lạnh nói, yên tâm đi, chuyện này ta biết giải quyết như thế nào. Nghe Diệp Phong đáp ứng giải quyết Ngưu tộc thôn cùng tộc sói phân tranh vấn đề, Ngưu Nhị trưởng lão và Ngưu Dũng lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ thân sắc, bọn họ biết chỉ có Diệp Phong có thể đối kháng người ma tộc. Cảm ơn thượng tiên đại ân đại đức, chúng ta sẽ không quên. Tốt lắm, các ngươi trở về đi thôi, ta hiện tại còn có chút việc phải làm, chờ ngày mai ta liền sẽ xử lý chuyện này. Nói xong, Diệp Phong trở lại trong sân, cửa viện tử theo gió mà động, nhẹ nhàng đóng lại. Tộc sói trú đất, Cổ Lăng Thành. Đó là một tòa phong cách cổ xưa thành trì, có hình lục giác trạng, xây dọc theo núi, cao vút hùng vĩ, tất cả đều là do cổ xưa đá lớn xây thành, ở đó phủ đầy màu xanh lá cây rêu xanh trên tường thành, chạm trổ từng đạo thâm thúy phù văn. Bởi vì năm tháng ăn mòn, những phù văn kia đều biến thành màu đen, bị cậy thế ở phía trên bụi cây cùng thực vật bao trùm. Cổ Lăng Thành chỉ có một cổng vào, to lớn mà cao ngất cửa thành, lúc này đã đóng thật chặt. Ở tường thành trên đỉnh, thẳng đứng một cái đầu sói cờ lớn, uy phong lấm lấm, vù vù vang dội. Trên tường thành đứng đội một tộc sói chiến sĩ, đầu sói thân người, đại đa số đều ở đây cấp 7 yêu nguyên cảnh giới, cách cấp 8 hóa hình cảnh còn có nửa bước xa. Chúng thần sắc nghiêm túc, như lâm đại địch. Ở Cổ Lang thành chỗ sâu nhất, một tòa đá lớn xây thành đầu sói trạng trong đại điện, lò lửa đang vượng, cùng đại điện đỉnh nguyệt nha thạch, đem cả tòa thạch điện chiếu được sáng như tuyết. Ở trong đại sảnh gian, ngồi 3-4 cái tộc người sói. Ở giữa nhất là này Cổ Lang thành thủ lãnh Cổ Lang Vương. Lang Vương ngồi ở trong đại sảnh gian, thân hình to lớn, tựa như một tòa núi nhỏ, khắp người bạc bao, uy vũ mạnh mẽ, tay cầm một chuôi đen thui thép ma súng. Chuôi này ma súng so phổ thông trường thương muốn to trạng rất nhiều, ở đầu thương chỗ treo một cái cờ nhỏ màu đen, phụ một cổ cường đại yêu nguyên năng tính, nhìn qua giống như một cán thép cờ lớn. Ở trước mặt hắn, một đầu thần sắc vẻ vải không dao động bạc mao lao chó sói, hướng hắn giải thích đối phương cường đại dường nào. Chó sói vương đại nhân, thằng nhóc kia tên là Diệp Phong, là toàn bộ ma giới ma sắt làm đứng hàng đệ nhất tồn tại. Người này bề ngoài là loài người, truyền thuyết là thái cổ thần tộc người, còn ở ma cửu giới thành lập một người đế quốc. À, thằng nhóc này, như thế lợi hại. Có thể ở ma cửu giới thành lập loài người quốc gia, những cái kia ma tướng, ma tôn cửa chẳng lẽ đều ăn cướp đi. Tử lang trưởng lao nói, nghe nói thằng nhóc này gây dựng nhân tộc yêu tộc liên quân, cầm ma cửu giới mấy đại ma tộc lãnh chúa. Giết được chạy trốn tới đại lãnh chúa giới, đem bọn họ lãnh địa cũng chắp tay nhường cho thằng nhóc kia. Lang Vương đặc biệt kinh ngạc, thằng nhóc này thật đúng là mạnh mẽ, ta nhất định phải thấy được vừa gặp. Ngân Lang bất đắc dĩ nói, bỏ mặc truyền thuyết như thế nào, ta chính mắt nơi gặp, mới thời gian một cái nháy mắt, hắn liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, giết liền 6, cấp 7 2 người ma tướng, thực lực có thể so với đại la kim tiên. Sau đó, vì né tránh người tộc châu đuổi giết, chúng ta vòng một vòng lớn đường quanh co. Tại hôm qua mới trở lại Cổ Lăng Thành. Bên cạnh một vị màu xám cho lông tộc sói trưởng lão, nghe được kinh tâm động phách, hắn trầm ngâm nói, chó sói vương đại nhân, nếu như ta đoán không lầm, người này nhất định sẽ chúng ta Cổ Lăng Thành. Một tên toàn thân tím mao tộc sói trưởng lão nói, không sai, người tộc châu cùng chúng ta một mực đối nghịch, bị chúng ta lấn áp, hiện tại có người giúp, nhất định sẽ tấn công ta Cổ Lăng Thành. À, mọi người sau này muốn gặp phải thằng nhóc này, dù sao cũng không muốn liều mạng, người này thực lực hơn xa chúng ta. Bất quá hắn nếu là dám tới Cổ Lang Thành, ta như thường có thể tuyệt sát hắn. Ngân Lang mừng rỡ khôn kể xiết, mới có thể có Lang Vương chấn giữ Cổ Lang Thành, thằng nhóc kia, chỉ cần dám đến, sẽ để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Hôi Lang trưởng lão nịnh nọt nói, chúng ta Cổ Lang Thành nhưng mà vạn năm trước tộc sói trận pháp đại sư xây, bày huyết lang trận. Coi như cấp 10 yêu vương tiến vào trong trận, cũng sẽ bị thiên lôi đánh cho thành than cốc. Hai vị nói được đều không sai, không qua mọi người vẫn là cẩn thận một chút. Để cho tất cả tộc sói chiến sĩ trận to hai mắt, phòng ngừa bị thằng nhóc kia chui vào tới. Diệp Phong dẫn Tiểu Bạch, từ giữa không trung trôi giạt đến Cổ Lang Thành vùng lân cận, vốn định vọt vào tộc sói trụ sở một hồi giết, đem tộc sói tiêu diệt, nhưng gặp Cổ Lang Thành giống nhau một tòa tường đồng vách sắt vậy pháo đài, canh phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là tộc sói chiến sĩ, so với kiêm nhu tộc thôn lực phòng ngự mạnh mẽ được nhiều, căn bản không cách nào tiến vào. Diệp Phong cười lạnh nói, khó trách người tộc châu bị lấn áp, tộc người sói thực lực so người tộc châu mạnh mẽ được nhiều, liền từ bọn họ chủ thành là có thể đã nhìn ra, vậy nhu tộc thôn chỉ là một sơn thôn nhỏ, mà tộc người sói thì có một tòa thành. Tiểu Bạch không cam lòng nói, chúng ta chẳng lẽ chỉ như vậy trở về? Dĩ nhiên không, nếu đã tới, hãy cùng bọn họ liền, coi như không thắng, cũng phải để cho bọn họ biết sau này không thể lấn áp nhu tộc thôn người. Diệp Phong nên ngang từ trên trời hạ xuống, treo ngừng ở cổ lang thành bên ngoài giữa không trung. Để cho các ngươi tộc mọc ra nói chuyện, liền nói ta Diệp Phong phải hướng hắn khiêu chiến. Thủ thành chiến sĩ lập tức hướng Lang Vương báo cáo, tới, cái đó Diệp Phong tới. Yêu cầu gặp Lang Vương, còn muốn theo ngài khiêu chiến. Lang Vương thần sắc cả kinh, hắn phải hướng ta khiêu chiến. Hắn mang theo bao nhiêu người? Liền hai người, chính hắn một cái, còn có một cái bé gái. Lang Vương sắc mặt buông lỏng một chút, sau đó lại thốt nhiên giận dữ, liền hai người dám tới khiêu chiến. Các vị trưởng lão, chúng ta đi xem, cái này Diệp Phong rốt cuộc có cái gì bản lãnh, dám ở ma giới xưng vương xưng bá. Cổ lang thành đầu. Cự nhân vậy Lang Vương còn có Hôi lang trưởng lão, Tử lang trưởng lão, Ngân lang trưởng lão cùng đi đến trên tường thành. Liền thấy được bầu trời xa xa bên trong nổi trôi bóng hai người, chính là Diệp Phong và Tiểu Bạch. Thằng nhóc, nghe nói ngươi là nửa người nửa thần, còn có thể xưng bá ma cửu giới, đó là bởi vì chúng ta tộc người sói không có ở đây ma cửu giới, mới để cho ngươi xưng vương. Bất quá ngày hôm nay, ta muốn cho ngươi biết chúng ta tộc người sói lợi hại. Chương 2637, đánh cuộc. Diệp Phong khinh thường nói, chúng ta quang dùng miệng nói không có ý, cùng nhau đánh một trận, bất quá động thủ trước, ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc một keo. Lang Vương cười lạnh nói, đánh cuộc như thế nào? Ta nếu là thắng ngươi, sau này không muốn lại xâm nhập Ngưu tộc thôn. Vậy ngươi nếu bị thua đâu? Ta nếu bị thua, lập tức quay đầu đi, lại cũng không để ý Ngưu tộc thôn sự việc. Không chỉ có như vậy, ngươi nếu bị thua, ngươi được làm ta tộc sói nô lệ. Diệp Phong cười nhạt, được, vậy chúng ta lại bắt đầu. Phắt, lấy ta tộc sói vinh dự thể. Lang Vương là cái yêu nguyên đến cấp 8 hóa hình cảnh yêu thú, bất quá mặc dù hắn hoàn toàn là hình người, nhưng dị thường cao lớn, đứng ở Diệp Phong trước mặt giống như một tòa núi nhỏ vậy. Hắn giơ cây kia treo cờ nhỏ màu đen huyền thiết thương, nhẹ nhàng lay động, một đạo cuồng loạn yêu nguyên hướng Diệp Phong vào tới. Diệp Phong cũng cảm giác, thiên địa hết thể đấu chuyển tinh gì, vậy cổ lang thành từ trước mặt mình biến mất, toàn bộ cụm núi vậy biến thành cái khác hình dáng, hắn lập tức rõ ràng, mình trúng ảo thuật. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, Lang Vương trong tay treo cờ nhỏ trường thương, cũng không chỉ là súng, cũng là một mặt dài phiên, có thể chu toàn càn khôn, để cho người tiến vào ảo cảnh. Bất quá mạnh mẽ đi nữa ảo cảnh, vậy là có thể phá hư. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái kiếm quyết, đồng nhiên cảm thấy sau lưng sức lực gió nổi lên bốn phía, một đạo chói mắt linh khí thuần hóa thành màn hào quang chặn lại to lớn huyền thiết thương. Lang Vương nhất kích không được, lúc này mới rõ ràng cái này kêu Diệp Phong người đúng là có bản lĩnh, bị mình dùng huyễn tương sở mê, hoàn có thể chống đỡ mình đánh lén. Mình một chiêu này đánh lén, không biết nhiều ít cao thủ, thậm chí so mình tu vi cao, vậy bỏ mạng ở mình chuôi này màu đen huyền thiết thương hạ. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm cũng không có chém về phía đánh lén Lang Vương, mà là đối trước mặt hư không chợt nhất kích. Ung ung, một kiếm này kinh khởi đầy trời sấm sét, từng đạo chói mắt điện quang từ trên trời hạ xuống, đánh được hư không cũng thiếu chút nữa thay đổi hình. Diệp Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cảm thấy đỉnh đầu vậy ảo thuật cảnh tượng đổi được rung rung. Trong tay kinh lôi kiếm mới vừa đi qua đúc lại, đã trực tiếp tiến vào cực phẩm tiên khí hàng ngũ. Chém xuống một kiếm, so Lang Nguyệt kiếm uy lực cũng phải lớn hơn liền một nước. Một đạo màu bạc cự lang hiện lên ở giữa không trung, há miệng phun ra một vầng trăng sáng, vậy trăng sáng chói mắt như bạc, ở trên trời chợt muốn nổ tung lên, mỗi một đạo kiếm mang đều có thể phá hủy hư không. Ung ung, Lang Vương là càng đánh càng kinh hãi, hắn cảm giác mình mê huyễn không gian, tựa hồ có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Hắn cảm giác còn thật đúng rồi. Diệp Phong dùng kinh lôi kiếm không ngừng chém về phía trong ảo cảnh kia hư không, không chỉ có cuồng loạn kiếm khí, đánh được bốn phía ảo cảnh có một loại nếu rơi xuống cảm giác. Diệp Phong trong tay khổng lồ Lang Nguyệt kiếm, cùng kinh lôi kiếm cùng nhau, chém về phía giữa không trung. Liên nghe gặp một loại đánh nát đồ sứ vậy thanh âm, Lang Vương chuyên tâm chuẩn bị ảo thuật giống như thủy tinh như nhau bể nát, lộ ra lúc đầu chân thật không gian. Lang Vương thép hắc thương trước mặt vậy đạo cơ đen, nhất thời gãy lịa, xem một phiến phiến bể vải rơi xuống đầy đất. Lang Vương khí được nổi giận gầm lên một tiếng, lại dám xấu xa ta pháp bảo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp cổ Lang Thành xuất hiện lần nữa ở trước mặt, Lang Vương và một đám tộc sói trưởng lão, một mặt âm trầm trợn mắt nhìn Diệp Phong. Lang Vương trong tay thép trường thương hướng Diệp Phong chợt ném tới, hóa thành một cái đỉnh đầu sừng dài cự lang, một đôi hắc chảo có chừng 10 trượng chu vi, uy phong lấm lấm, đằng đằng sát khí. Yêu khí hóa hình. Vậy hắc thương hóa thành một cái màu đen cự lang, sắc bén móng nhọn hòa lẫn to lớn sức lực gió, lang không lấy xuống. Diệp Phong cũng cảm giác xem có một ngọn núi lớn chợt chiếu nghiêng xuống, hắn hai tay nắm quyền, hướng về phía vậy to lớn bóng sói một cái thái hoàng tứ kích tầng 18 sóng trào đánh ra ngoài. Cùng loạn quyền ảnh đem bầu trời to lớn móng vuốt sói đánh được tan cảnh. Vậy chỉ to lớn thép hắc thương bị Diệp Phong một quyền cho đánh bay. Thép hắc thương cũng không chịu thua, hóa thành cự lang ảo ảnh, gật gù đắc ý phun ra một hơi hắc khí. Hắc khí kia hóa thành thiên ti vạn lũ tinh ti, hướng Diệp Phong bao vây. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trong tay kinh lôi kiếm hóa thành một đạo cự kiếm, chợt ngay đầu chém một cái, đem vậy có một từng đạo màu đen tinh ti chặt đứt, mỗi một cây tinh ti bạo liệt, cũng tung lên một đạo cuồng loạn hắc khí. Vậy hắc thương đột nhiên chia hai đạo thương ảnh, gầm thét, hướng Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong một tay kinh lôi kiếm, một tay lang nguyệt kiếm, sắc mặt ung dung. Lang không chỉ một cái, ngân nguyệt kiếm hóa thành một cái màu bạc cự lang, phun ra một đạo chói mắt ngân nguyệt, ở trên trời đột nhiên muốn nổ tung lên, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang, đem xông tới màu đen thương ảnh vạn được nghiền. Cùng lúc đó, kinh lôi kiếm lóe lên ánh sáng tím, quanh thân màu tím điện hồ, bạc bạc văng rội, trực tiếp đem thương ảnh đánh nát, xuyên qua hư không, đột nhiên xuất hiện ở Lang Vương cổ họng trước. Lang Vương sợ hết hồn, không nghĩ tới Diệp Phong lại còn sẽ hư không chém. Hắn hai tay hiện đầy miếng vảy, lóe lên ánh sáng đen, giơ lên trước mặt, chặn lại kinh lôi kiếm lăng trải qua nhất kích. Nhưng là vậy kinh lôi kiếm cường đại lực trùng kích, há là hắn có thể ngăn cản. Xì, hắn cánh tay miếng vảy bị sinh sắn kinh lôi kiếm chui ra một cái lỗ nhỏ, hắn một bên đầu, thoáng qua kinh lôi kiếm ác liệt nhất kích. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn bị đánh xuyên cánh tay, cũng không có lập tức tự khỏi bệnh, mà là trong đó hiện đầy từng đạo mạng nhện vậy điện văn, một loại thấu xương đau đớn bảy kín toàn thân. Diệp Phong cười lạnh chỉ một cái, bảo, hắn vậy bị kinh lôi kiếm chui ra lỗ nhỏ, đột nhiên nổ được hắn một đôi móng vuốt sói máu tươi rầm rề, máu thịt mơ hồ. Lang Vương đau được thảm hào một tiếng, thiếu chút nữa té xuống đầu tường. Hắn vậy chỉ thép hắc thương, bởi vì Lang Vương bị thương nặng, chém lúc mất đi cùng hắn liên lạc, ở giữa không trung thoáng hơi chậm lại. Lang Nguyệt kiếm quang, cũng như bể ngọc hoa quỳnh, đem nó vây quanh bao vây ở trong đó. Vậy dù sao cũng đạo kiếm quang chói mắt, chợt một vạn, Lang Vương thép hắc thương liền bể thành vạn đoạn. Lang Vương người bị thương nặng, hắn yêu khí pháp bảo thả bổn mạng yêu nguyên tức tương quan, một bị hủy diệt, cũng bị thương nặng, thương thế kia càng thêm tổn thương, để cho hắn khạc ra mấy cây chó sói máu, nhất thời tinh thần đổi được vẻ vải không phân chấn. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm lần nữa bay lên, lần này trực tiếp chém ở cổ lang thành cây kia đầu sói ở trên cờ lớn, nhẹ nhàng quay lại, vậy đầu sói cờ lớn đón gió mà đoạn. Tất cả tộc người sói cũng sợ hãi Diệp Phong phi kiếm. Lang Vương sau lưng mấy sói lớn tộc trưởng lão, giận mà không dám nói gì, bọn họ biết liền Lang Vương đều không phải là Diệp Phong đối thủ, bọn họ ra tay chỉ sẽ tự dưng lấy. Diệp Phong cười lạnh nói, Lang Vương, các ngươi thua, không biết ngươi tin không tin thủ cam kết đâu. Lang Vương cắn răng, truyền ta ra lệnh, từ nay về sau, không cho phép lại bước vào Ngưu tộc thôn lãnh địa một bước, người trái lệnh chém. Mấy sói lớn tộc trưởng lão cùng nhau hẳn là, đặc biệt là Ngân Lang, lại là một mặt đắng chát. Đồng nhiên, bầu trời thoáng qua một đạo ánh sáng, một chiếc ma tộc phi thuyền, hối hả bay tới, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, một đạo chùm ánh sáng thoáng qua. Một tên người ma tộc lăng không xuất hiện, chính là thất tướng quân. Hắn cười lạnh nói, Diệp Phong, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 2638, cấm không quỷ vương phiên. Từ lần trước theo dõi Diệp Phong truy đuổi ném liền sau đó, thất tướng quân phái ra tất cả ma tộc quân đội, ở thứ 5 ma giới điên cuồng tìm kiếm Diệp Phong tung tích. Không chỉ là thất tướng quân, còn có cái khác ma tông vậy phái ra đệ tử trong tông truy xét Diệp Phong hành tung. Bọn họ nhưng phát hiện Diệp Phong giống như từ ma giới bốc hơi như nhau, tung tích hoàn toàn không có. Cho đến ở đại lục Man Hoang, có ma tướng báo cáo, phát hiện Diệp Phong hành tung. Nhưng là tên kia ma tướng nhưng lại cũng không có động tĩnh, chính là bị Diệp Phong chém giết tên kia cấp 7 ma tôn, hắn đang bị Diệp Phong chém chết trước, dùng bí pháp thông báo cho thất tướng quân. Thất tướng quân từ ma ngục đại lục ngựa không ngừng vó câu chạy đến đại lục Man Hoang. Từ lần trước truy đuổi thất lạc Diệp Phong, đến hiện tại có cái cầm tháng, nhìn thấy Diệp Phong, thất tướng quân khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thằng nhóc, lần này làm sao không chạy? Biết mình không chạy khỏi. Ở trên trời hiện lên chí ít 4 chiếc ma tộc chiến hạm, chúng bày ra một cái cường đại phong tỏa trận pháp, đem toàn bộ cổ lang thành bầu trời hơi thở tất cả đều đông. Đã sớm biết thất tướng quân sẽ theo dõi tới, nhưng là lần này, Diệp Phong càng có tự tin, coi như không giết được thất tướng quân, cũng có thể lần nữa thi triển hư không độn thuật, từ trong tay hắn chạy trốn. Diệp Phong ánh mắt khẽ híp một cái, thất tướng quân, thật lâu không gặp, mang nhiều người như vậy đến tìm ta, để cho ta thụ sủng nhược kinh à. Mấy chiếc ma tộc chiến hạm hướng Diệp Phong bên này đầu hạ một tia tia ánh sáng trắng, lẫn nhau đường chéo, tạo thành một đạo màu trắng quang võng. Diệp Phong cười nói, Thất tướng quân, ngươi đây là cái gì động tĩnh? Là ở cử hành nghi thức hoan nghênh sao? Thất tướng quân sau lưng lại xuất hiện Kim Thủ Thành, hắn vẫn là một thân áo bào đen, đem cả người đều che kín. Kim Thủ Thành tháo xuống hắn cái chụp đầu, lộ ra hung ác mặt mũi, cũng quá xem nhẹ nâng đỡ mình. Thất tướng quân bày cũng không phải là nghi thức hoan nghênh, mà là ánh sáng đen cầm lòng trợn, thằng nhóc, chúng ta nhưng mà bày ra thiên la địa võng, ngươi ngày hôm nay chết chắc. Diệp Phong cảm thấy một loại cường đại năng lượng từ chung quanh trong hư không, dần dần dâng lên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn thấy Diệp Phong sắc mặt biến hóa, Kim Thủ Thành cùng Thất tướng quân nhìn nhau cười một tiếng, cười rất quỷ dị. Kim Thủ Thành đắc ý nói, cảm thấy biến hóa đi, ngươi hư không độn đúng là mạnh mẽ, một chui là có thể chạy ra khỏi ngoài ngàn dặm, bất quá, chúng ta từ ma ảnh cửa mượn tới ma ảnh cửa trí thất, cấm không quỷ vương phiên, ngươi liền chặn từ hư không chạy trốn niệm tưởng đi. Cấm không quỷ vương phiên. Ngay tại Diệp Phong nghi ngờ thời điểm, ở trên trời ma tộc phi thuyền dưới, có một cái ông già mặc áo bào đen, bọn họ thi triển thuật ngự phong, trôi lơ lửng ở giữa không trung, mỗi cái người cầm trong tay một cái tản ra ánh sáng đen lớn chừng bàn tay cờ đen. Mỗi một tên ông già áo bào đen đều là một tên vu pháp cường đại ma vu, bọn họ trong miệng nói lẩm bẩm, thoáng một cái trong tay cờ đen. Vậy cờ đen ở giữa không trung dần dần tăng lớn, ánh sáng đen lượn lờ, ngay tức thì tăng thành cao cỡ một người. Từ bên trong truyền đến từng cơn gào thét âm phong, còn có vô số quỷ khóc sói tru thanh âm. Ở đó cờ đen trên, có vô số quỷ đầu đụng vào cờ đen, nhưng xông lên không ra, chỉ ở vậy trên lá cờ gạt bỏ từng đạo khô lâu trạng thái bóng mờ. Bốn bể cờ đen vừa ra, toàn bộ bầu trời đổi được nồng đen như mực, tựa như có vô số hắc khí cuồn cuộn, đem chung quanh 5 km bao vây, để cho hư không cũng đổi được cứng rắn như thép dòng làm bằng. Diệp Phong thư thái, cái này cấm không quỷ vương phiên không biết hấp thu nhiều ít quỷ hồn âm sát. Dùng cái loại này âm hồn lực cắt đứt hư không. Những cái kia ma vu thần chú tiếng giống như sấm vậy, ở trên trời không ngừng bạo minh, vô số hắc khí từ vậy bốn bể cấm không quỷ vương phiên bên trong chui ra. Bầu trời âm phong gào thét, giá rét thấu xương. Cổ lang thành những chó sói kia tộc nhân xem được sợ hết hồn hết vía, cảm thấy một loại làm người ta kinh khủng khí lạnh, tràn đầy ở giữa thiên địa, bọn họ lặng lẽ hướng trong thành thối lui, nhưng là nhưng đã muộn. Những cái kia từ cấm không quỷ vương phiên bên trong chui ra ngoài trong hắc khí, tràn đầy vô số ác quỷ, dương ra miệng to như chậu máu, tựa như màu đen hàng dài, khắp nơi đụng, quét qua cổ lang thành. Những cái kia cổ lang thành lên tộc sói chiến sĩ, người người tinh thần rắn chắc, trong cơ thể máu tươi thịnh vượng, chính là những quỷ này vật món ăn ngon. Vô số hắc khí từ cổ lang thành bên trong quét qua, nhấc lên từng cơn tiếng kêu thảm thiết thê lương, cắn nuốt những chó sói kia tộc chiến sĩ tinh hồn. Trong trước mắt, cổ lang thành bên trong, khắp nơi đều là tộc người sói thi thể. Thật là cửa thành cháy, vạ lây người vô tội. Kim Thủ Thành cung kính đối với Thất tướng quân nói, Thất tướng quân, nhỏ đã đem bốn phía hư không cấm đoạn, Thất tướng quân có thể động thủ lùng bắt Diệp Phong, lúc này hắn không chạy thoát. Được, vẫn là ngươi có biện pháp, trở về ta báo cáo đại lãnh chúa, để cho hắn phong ngươi làm ma giới thứ nhất ma vu. Kim Thủ Thành đại hỉ, cảm ơn Thất tướng quân. Vô số ác quỷ sen lẫn trong nồng nặc trong hắc khí, quét ngang cổ lang thành sau đó, tựa như bốn đạo quần quận hắc long, gầm thét, hướng Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong trong mắt lóe lên một chút lệ mang. Trong tay kinh lôi kiếm bay về phía giữa không trung, trong kiếm thoáng qua chói mắt màu tím điện mang, đánh vào vọt tới hắc khí bên trong. Sấm sét mang chí cương chí dương năng lượng, chính là những cái kia ác quỷ khắc tinh, mỗi một đạo sấm sét hoàn ẩn chứa Diệp Phong thần anh ở giữa mặt trời nóng rực lửa tím, càng là tràn đầy thiên địa tranh khí. Với anh, từng đạo màu tím tia chớp, từ vậy hắc khí quần quận bên trong thoáng qua, không chỉ có đánh được trong hắc khí ác quỷ rối rít tan thành mây khói, hoàn nhấc lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, đem từng đạo ác quỷ đốt thành tro tàn. Kim Thủ Thành mặt liền biến sắc, hắn vốn định ở Thất tướng quân trước mặt dạy bảo hạ Diệp Phong, lấy lòng Thất tướng quân, trực tiếp dùng cấm không quỷ vương phiên ở giữa quỷ binh công kích Diệp Phong, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, không có thương tổn được Diệp Phong, ngược lại tổn thất nhiều ác quỷ âm sát. Thất tướng quân lạnh lùng nói, không cần ngươi ra tay, ngươi chỉ cần cầm hư không cấm đoạn là được. Kim Thủ Thành hận được trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, nhanh chóng đọc một đạo pháp quyết, để cho bốn đạo hắc khí hàng dài thoát đi Diệp Phong bên người, ẩn thân ở mây đen bên trong. Xanh thành cấm đoạn hư không lực. Cảm giác được Diệp Phong kinh lôi kiếm uy lực, Thất tướng quân có chút kinh ngạc, Diệp Phong, ngươi kinh lôi kiếm ánh sáng màu thật giống như có liền biến hóa, chẳng lẽ là gần đây lại chui luyện một phen. Thất tướng quân chính là trí nhớ tốt, cái này kinh lôi kiếm đúng là có biến hóa, mới ra lò mặt trời nóng rực tử hỏa thần lôi, Thất tướng quân ngươi vậy tiếp một tí thử một chút. Kinh lôi kiếm chợt hướng Thất tướng quân bắn nhanh đi. Trên bầu trời xuất hiện một màn cảnh tượng kỳ quái. Kinh lôi kiếm trên thân kiếm lóe lên ba đạo mạng nhện vậy màu tím điện mang. Thời điểm bắt đầu, màu tím kia điện mang cũng như mạng nhện trạng, sinh ra yếu ớt dòng điện tiếng. Nhưng là ở kinh lôi kiếm hướng thất tướng quân bắn tới trong quá trình, thân kiếm điện mang càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng mãnh liệt, tiếng sấm vậy càng ngày càng vang, sau đó lại có thể từ trên thân kiếm tránh thoát ra, cũng vây quanh thân kiếm cấp tốc xoay tròn, tiếng sấm kia vậy giống như kinh thiên sét đánh. Ba đạo chói mắt điện quang, cùng trung gian màu tím kiếm quang cùng nhau, bắn về phía thất tướng quân. Thất tướng quân cảm thấy màu tím kia điện mang và kiếm quang uy lực, không khỏi được mặt liền biến sắc, cái này kinh lôi kiếm vốn là xa không bằng thần long toa, nhưng là mới một tháng hơn, cái này kinh lôi kiếm lại có cực phẩm tiên khí hơi thở, cùng vậy thần long toa uy lực không phân cao thấp. Chương 2639, Thiên thần lực. Bên cạnh xem cuộc chiến kim thủ thành vậy hơi biến sắc, hắn cùng Diệp Phong đối chiến qua, biết Diệp Phong vậy kinh lôi kiếm uy lực, không nghĩ tới mới ngắn ngủi một tháng hơn, kinh lôi kiếm giống như lột xác, thay đổi một thanh kiếm như nhau. Hơn nữa kim thủ thành còn có một chút lo âu, cái này hơn một tháng tới đây, Diệp Phong hơi thở tựa hồ cũng có một ít biến hóa. Ánh mắt kia đổi được hơn nữa tự tin, ung dung, cái này tốc độ xuất kiếm cùng lực độ, cũng giống như vượt qua một cảnh giới. Diệp Phong ở trên cao lần cùng thất tướng quân trong đối chiến, mới từ thực tháng cảnh tiến vào hương nguyệt cảnh, mặc dù tu vi lên cấp, nhưng là cũng không có củng cố xuống. Hơn nữa lực bính 9 tên cấp 8 ma tôn, thái cổ thần nguyên tiêu hao kịch liệt, hơn nữa thất tướng quân thi triển ra thái cổ ma tướng, tiến vào cấp 9 ma vương cảnh sau đó, Diệp Phong thả chênh lệch quá nhiều, không thể không bỏ trốn. Nhưng là ngày hôm nay, Diệp Phong thực lực so một tháng trước, tăng lên chí ít liền thành, có đối phó vậy quá cổ ma tướng lòng tin. Hắn vô tình tiến vào long tháng động thiên, uống ngũ dương tử lôi đan sau đó, mặt trời nóng rực lửa tím vòng bên trong nhiều phần sấm sét thuộc tính, đổi thành hóa tử hỏa thần lôi. Cái loại này tử hỏa thần lôi chính là ma tộc gâm tà công pháp khắc tinh. Hơn nữa Diệp Phong tiến vào lang nguyên tiên phủ, ở linh dịch trong ao lột xác, toàn bộ thân sắc đúc lại biến đổi, vậy tiềm lực lại tăng vọt gấp mấy lần. Cho nên làm Diệp Phong thao túng kinh lôi kiếm bắn về phía thất tướng quân lúc đó, để cho thất tướng quân giật mình trong lòng, loại cường đại này kiếm thế, so cuối tháng đánh một trận lúc đó, bất luận lực lượng vẫn là khí thế đều mạnh liền gấp mấy lần. Thất tướng quân mặc dù kinh hãi, nhưng là mặt không đổi sắc, thần sắc nghiêm túc, trong tay cự kiếm huyền chợt chém xuống. Với anh, hai bên lực lượng đụng vào nhau năng lượng phong bạo, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đem vậy kiên cố cổ lang thành, đá lớn lấy xây tường thành ở cổ năng lượng này ầm ầm sụp đổ. Cách Diệp Phong có một chút khoảng cách Tiểu Bạch, được lực lượng ảnh hưởng đến. Nàng chu cái miệng nhỏ, một mặt nổi giận đùng đùng hình dáng, tay nhỏ bé trắng nõn thật chặt bắt tét thân cây. Nàng giữ Diệp Phong mệnh lệnh, một mực mai phục ở một cây đại thụ che trời sau thân cây mặt, cũng chưa ra. Ẩn thân cây lớn ở đó sóng gió kinh hoàng vậy đụng năng lượng bên trong, bị nổ tận gốc, lại bị vặn được nghiền, không để cho nàng được không có ở đây cuồng loạn năng lượng phong bạo bên trong, lật mười mấy ngã nhào, lui về phía sau mấy trăm mét. Lần nữa tìm một cây đại thụ lặn giấu. Nhìn giữa không trung, Diệp Phong bị người ma tộc bao vây, nàng hận được cắn răng nghiến lợi, phát ra tiếng gầm nhỏ, muốn biến thân thành hao thiên khuyển hình dáng gia nhập chiến đấu, nhưng là Diệp Phong luôn mãi dặn dò, muốn theo hắn tới cổ lang thành có thể, lại không thể tham chiến, càng không thể hiện thân, trừ phi đạt được mệnh lệnh của hắn. Diệp Phong ở song kiếm đánh trúng, chấn động được khí huyết lưỡng lờ, sắc mặt hơi một trắng, thất tướng quân quả nhiên vẫn là cường đại như vậy. Cái loại này lực lượng cùng tốc độ kiếm chém, vượt qua Diệp Phong lúc trước đã gặp qua bất kỳ một ma tôn lực lượng, không hổ là cấp 8 ma tôn đỉnh cấp cảnh, so với những thứ khác cấp 8 ma tôn không biết mạnh nhiều ít lần. Bất quá càng khiếp sợ là thất tướng quân. Kinh lôi kiếm cùng thất tướng quân cử kiếm chém chung một chỗ, thất tướng quân cảm thấy một cổ cường đại lực lượng, từ kinh lôi kiếm dâng trào tới, còn mang một loại cường đại sấm sét năng lượng, để cho hắn thiếu chút nữa không cầm được cử kiếm, nửa người bị điện được tê dại. Thằng nhóc này mới một tháng không gặp, khí lực thật giống như tăng gấp mấy lần, nếu là tiếp tục như vậy, lại qua 10 năm 8 năm, mình há không phải thì không phải hắn đối thủ, thằng nhóc này nhất định phải diệt trừ, không thể lưu, tuyệt đối là đại họa trong đầu. Xem ra chỉ có thể vận dụng tiến vào cấp 9 ma vương cảnh tuyệt kỹ, thái cổ ma tướng. Lần trước chính là vận dụng thái cổ ma tướng, giết được thằng nhóc kia đại bại, đáng tiếc để cho hắn dùng hư không độn thuật chạy, lần này có cấm không quỷ vương phiên, cầm giữ hư không, xem ngươi tại sao chạy. Hắn trong mắt lóe lên một chút hung ác khí, cả người đón gió liền tăng, cả người hóa thành một người cao mấy chục trượng ma thần, toàn thân hiện đầy màu đen miếng vảy, lần nữa biến thân thành thượng cổ ma tướng. Vậy ba cái đầu bên trái là một cái khuôn mặt dữ tợn ác quỷ hình dáng, mặt đầy đều là đủ mọi màu sắc ma phù, giống như là xăm, hoặc như là vệt sáng ra, nhìn kỹ lại, mới biết đó là ma phù văn. Trung gian là thất tướng quân bổn tôn đầu lâu, là hắn lúc đầu bản tướng, không có gì thay đổi, chỉ là ở ấn đường nhiều một con mắt. Vậy con mắt đồng lóe ra một quả màu xanh ma phủ. Bên phải đầu lâu là một người phụ nữ đầu lâu, nếu như không xem thân thể, vẫn là một cái lớn lên mi thanh mục tú người phụ nữ đầu lâu, đỉnh đầu không có sừng. Lần trước, thất tướng quân biến thân thượng cổ ma tướng, đánh được Diệp Phong đại bại, lần này chiêu cũ lặp lại. Lần này bốn con khác tay cũng không có cầm vũ khí, chỉ có ở giữa bổn tôn vậy một đôi tay, nắm thật chặt vậy chỉ trọng kiếm. Bên cạnh Kim Thủ Thành trong mắt lóe lên một chút hâm mộ cùng kinh hãi, thậm chí sinh ra một cổ muốn sùng bái cảm giác, không nhịn được chân sinh gió lớn, lui về phía sau mấy chục trượng. Hắn thầm kinh hãi, cái này thái cổ ma tướng quá đáng sợ, có hủy diệt thiên địa năng lượng, có thể để cho người ma tộc trong huyết mạch ma nguyên bạo tăng gấp mấy lần. Loại cảnh giới này liền liền thiên tiên cảnh đích đại la kim tiên cũng rất khó chống lại. Hi hi, Diệp Phong, lần này xem ngươi làm sao tránh. Hắn và ngoài ra bốn tên ma vu, nhanh chóng mặc niệm pháp chú, thúc giục cấm không quỷ vương phiên, từng đạo hắc khí ở giữa không trung gào thét vây quanh, để cho hư không đổi được xem sắt thép như nhau bền chắc. Diệp Phong ở mười mấy trượng cao thất tướng quân thái cổ ma tướng trước mặt giống như một cái con cừu nhỏ đáng thương, đừng nói khí lực như thế nào chống lại, chính là khí thế kia còn kém rất nhiều, một cái trời, một chỗ. Lần trước ở thất tướng quân thi triển thái cổ ma tướng thời điểm, Diệp Phong xem được kinh hồn bạt vía, nhưng là lần này, nhưng đặc biệt bình tĩnh, tựa như trong lòng có dự tính. Gặp Diệp Phong một mặt chấn định thân sắc, thất tướng quân cười nhạt, thằng nhóc, ngươi còn giả bộ là lộ ra rất chấn tĩnh dáng vẻ, bất quá như thế nào đi nữa lấy trang cũng không dùng, lần trước để cho ngươi chạy, lần này, xem ngươi làm sao trốn. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, ta đã sớm biết ngươi biết dùng một chiêu này, mạnh mẽ đi nữa chiêu số, thi triển nhiều liền vô dụng, ngươi có thái cổ ma tướng, ta có bữa thần lực. Thất tướng quân ma thần tường, trợn tròn đôi mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thiên thần lực hình như là thái cổ thần tộc một loại cùng thái cổ ma tướng không sai biệt lắm một loại pháp tướng. Diệp Phong đại diễn thiên thần quyết tầng thứ nhất đã tới viên mãn. Đại diễn thiên thần quyết là thái cổ thần tộc hoàng tộc chí tôn thái hoàng sáng chế, là vũ trụ bổn nguyên công pháp, cộng chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất chính là thích hợp hư dương cảnh tu vi tu luyện. Ở lớn diễn thiên thần quyết tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn thời điểm, thái cổ thần tộc huyết mạch sẽ có một cái thần thông, có thể nhanh chóng tồi động huyết mạch, thi triển một cái đại thần thông chính là trời thần lực, đây có thể so thái cổ thần tộc bí thuật chiến uy lực, mạnh hơn gấp mấy lần. Vậy có thể không chỉ là trước kia thiên thần pháp tướng, mà là chân chánh thiên thần thân thể, lực lượng lập tức chợt tăng 10 lần, thân thể vậy khuyết trương tăng tới mười mấy trượng, giống như một tôn chân chính thiên thần hạ xuống. Trong cơ thể mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng cấp tốc xoay tròn, từng đạo ánh sáng màu tím từ hắn trong thân thể nhập vào cơ thể ra. Chương 2640, lực lượng tương đương. Ở trên trời thần lực bí thuật dưới tác dụng, hắn thân thể bỗng nhiên bạo tăng, cảm giác được kinh mạch có một loại kéo dôi đau đớn, toàn bộ trong thế giới tự nhiên linh khí chợt hướng trong cơ thể tất cả kinh mạch phong tới. Đặc biệt là trong thần cách thái cổ thần nguyên, càng voi vỡ đê vậy hướng trong kinh mạch phong tới cảm giác. Diệp Phong ở Lang Nguyên Tiên phủ linh dịch trong ao lột xác, đúc lại thân xác, đại diễn thiên thần quyết thứ cảnh giới tầng 1 vậy chăn đại viên mãn, mới có thể thi triển thiên thần này lực. Nếu không làm hắn hóa thành thiên thần thân thể lúc đó, thái cổ thần nguyên căn bản là không cách nào duy trì loại cường đại này thiên thần thân thể, hội thần nguyên khô kiệt mà kinh mạch đứt từng khúc. Gặp thất tướng quân thi triển thái cổ ma tướng, Diệp Phong vậy tương đối châm phong thi triển ra thiên thần lực. Thất tướng quân thấy được Diệp Phong biến hóa, hắn trong lòng cũng cực độ khiếp sợ, thằng nhóc này biến hóa quá đáng sợ, nhanh hơn điểm giết hắn. Thất tướng quân bổn tôn đầu lâu trung gian con mắt thứ ba, đống nhiên mở ra, từ trong thoáng qua một đạo ô quang, giống như một đạo cổ sáng chiếu Diệp Phong. Đây là thất tướng quân con mắt thứ ba trung thần thông, ma mục chấn động hồn thuật. Cái loại này uy áp kinh khủng, giống như sóng gió kinh hoàng vậy hướng Diệp Phong vọt tới, làm tâm thần người khiếp sợ. Nếu như không phải là Diệp Phong thi triển ra thiên thần lực, ở thái cổ ma tướng trước, đừng nói phản kích, thần thức cũng sẽ bị chấn nhiếp. Diệp Phong chỉ là cảm giác đầu chợt một choáng váng, hắn ấn đường tới giữa, đống nhiên dâng lên một tia sáng trắng, đó là chi mệnh mắt thần tự động tiêu trừ ma mục chấn động hồn thuật ảnh hưởng. Diệp Phong rất nhanh tỉnh táo lại, lúc này thất tướng quân mượn Diệp Phong hoa mắt choáng váng đầu trong nháy mắt, tay cầm trọng kiếm, hướng về phía Diệp Phong chính là chém xuống một kiếm. Một kiếm này lại có thể không mang theo bất kỳ tiếng gió nào, dị thương yên lặng, bởi vì một kiếm này phá vỡ hư không. Một kiếm kia không phận gian cũng đổi được run rẩy, ở hắn hối hả chém xuống kiếm quang hạ, trong hư không lại có thể nhiều từng tia con rắn nhỏ vậy ánh sáng màu đen, đó là hư không mảnh vỡ. Một kiếm này có thể gặp uy lực cường đại dường nào? Một kiếm này cũng như khí thôn sơn hà, hủy thiên diệt địa. Lòng hắn bên trong âm thầm đắc ý, ở mình con mắt thứ ba, ma mục chấn động hồn thuật dưới ảnh hưởng, xem thằng nhóc ngươi làm sao tiếp một kiếm này. Để cho hắn bất ngờ phải, Diệp Phong kịp thời tỉnh táo lại. Hơn nữa còn đặc biệt chấn định, trong lòng có dự tính vậy, lạnh lùng nhìn thất tướng quân. Hắn mái tóc dài đón gió tung bay, tay áo tung bay, hai tay nắm chặt một chuôi cùng thất tướng quân trong tay cử kiếm tương tự kiếm rộng, chính là chuôi này Lang Nguyệt kiếm. Lang Nguyệt kiếm nặng chừng ngàn cân, vừa vặn thích hợp Diệp Phong thi triển thiên thần lực, lực lượng kinh khủng kia, một chút cũng không thua tại thất tướng quân thái cổ ma tướng thả ra lực lượng. Ung ung, Lang Nguyệt kiếm cùng thất tướng quân trọng kiếm giao nhau, sinh ra sóng trùng kích có thể dùng một tràng kinh thiên gió bão tới hình dạng. Trung quanh trăm dặm bên trong hết thể cũng bị liên lụy. Cứ việc Kim Thủ Thành liên hiệp bốn đại ma vu, dùng sức mạnh lớn phòng ngự lời nguyền, chặn lại cường đại sóng trùng kích, vậy giữa không trung giam cầm hư không cấm không quỷ vương phiên, vẫn bị đánh vào được lảo đảo muốn rơi xuống. Bốn cái cường đại ma vu, khổ khổ cách dùng lực chống đỡ quỷ vương phiên, không để cho nó bị cường đại lực trùng kích kích hủy, không ngừng hướng quỷ vương trên lá cờ phun máu tươi. Bọn họ liên tiếp phun bảy miệng máu tươi, mới miễn cưỡng từ nơi này cổ sóng trùng kích bên trong kéo dài hơi tàn xuống, nhưng là liền Kim Thủ Thành ở bên trong, cũng tinh thần đổi được vẻ vải không phân chấn, sắc mặt thảm trắng, thở hổn hển, pháp lực và thể lực cũng kịch liệt tổn thất. Vậy bốn chiếc phi thuyền thì không pháp chịu đựng cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng đụng, giống như gió lốc lớn ở giữa cây nhỏ như nhau, không biết bị đụng đi nơi nào. Chỉ ở xa xa quần quận trong tầng mây, truyền đến ùng ùng tiếng nổ. Vậy có hơn 5000 năm lịch sử, kiên cố cổ lang thành, giống như dễ bể thủy tinh như nhau, dễ như bẩn vậy, bị gió lốc lớn từ chỗ cũ rời bằng nhau, chỉ có một ít đổ nát thê lương. Trong xung quanh trăm dặm đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, tiểu bạch lần nữa đảo ngã nhào, bị cuồng loạn kinh khí, tung ra gần trăm dặm. May mà nàng đổi ra 5-6 trượng cao kim hao thiên khuyển bản thể, bốn chỉ móng nhọn chặt chẽ nắm đất, mới đứng vững thân hình. Diệp Phong sắc mặt lần nữa một trắng, lo lắng quan sát trong tay Lang Nguyệt kiếm, để cho hắn vui mừng chính là Lang Nguyệt kiếm cũng không có vết rách, mặc dù là hai kiếm đụng nhau, càng nhiều là năng lượng trong đó đánh vào, song kiếm chỉ là bọn họ phát ra năng lượng dụng cụ mà thôi. Thất tướng quân xem được chố mắt nghẹn họng, như vậy thần sắc giống như ăn một chồng con rồi vậy. Mình ma vương thánh thể buộc phát ra năng lượng, có thể là vượt qua liền cấp 10 ma vương cảnh, lại còn không diệt được Diệp Phong, thằng nhóc này lại có thể vậy hóa thành một tôn thiên thần, theo mình lực lượng tương đương. Trời ạ, thằng nhóc này trong một tháng này rốt cuộc làm cái gì? Một tháng trước, căn bản không có thể cùng mình thái cổ ma tướng đối kháng, bị tự giết được đại bại, nhưng là hiện tại, hắn nhưng theo mình lực lượng tương đương. Diệp Phong cười lạnh nói, người biến thân cũng chỉ chuyện kia, lần trước dùng qua, hù ta giật mình, lần này cũng không linh. Ngươi vậy tiếp ta một kiếm đi. Diệp Phong trong tay Lang Nguyệt kiếm, chợt buộc phát tia sáng chói mắt. Một cái toàn thể thông bạc cự lang hiện lên ở giữa không trung, dương ra miệng to như chậu máu, chợt phun ra một vầng trăng sáng, vậy vầng trăng sáng bên trong ẩn chứa cường đại kiếm khí. Thất tướng quân hét giận dữ một tiếng, hắn biết cái này trăng sáng vô cùng nguy hiểm, không thể cùng Diệp Phong kiếm chiêu hoàn toàn thi triển ra, liền chợt lật tay đập ra một đạo ô quang. Đó là thất tướng quân ma thiên ấn, một đạo đen nhánh nhỏ ấn, ở giữa không trung bỗng nhiên trở nên lớn, hóa thành một đạo trăm trượng cao đỉnh núi hướng xuống thẳng đè xuống. Diệp Phong Lang Nguyệt kiếm quang còn không có bắn liền bị to lớn kia đỉnh núi đè bể, nhưng là đè bể kiếm quang cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành trăm ngàn đạo tiểu quang kiếm, hóa thành đầy trời kiếm mưa hướng thất tướng quân bắn nhanh đi. Đây là Diệp Phong đem Lang Nguyệt 16 kiếm cùng đầy trời kiếm mưa kiếm pháp kết hợp với nhau. Ở Lang Nguyệt 16 kiếm kiếm chiêu bị ma thiên ấn ngăn trở sau đó, liền chia thành tốt nhỏ, thay đổi chiêu số. Cùng lúc đó, một đạo màu tím kiếm quang lăng thiên mà rơi, mấy đạo màu tím tia chớp, mạnh lao xuống. Cùng thất tướng quân hai đạo cốt gai đánh vào đánh nhau, chói mắt màu tím điện quang, là cường đại tử hỏa thần lôi, kẹp chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím, chính là hết thể tà ác công pháp khắc tinh. Hai đạo cốt gai bị màu tím thần lôi đánh được chia 5 x 7, lại có thể từ bên trong bể ra. Vậy hai đạo cốt gai là thất tướng quân như nhau bí bảo, là từ thái cổ thần tộc trong xương luyện hóa tới, uy lực mạnh mẽ, mấy ngàn năm qua một mực dùng cho tới nay. Không nghĩ tới lần này lại bị Diệp Phong tử hỏa thần lôi đánh nát. Thất tướng quân khí được nổi giận gầm lên một tiếng, 6 cái tay cánh tay, xem 6 đạo quay bánh xe, cùng nhau xoay tròn Diệp Phong đánh vào tới đây. Diệp Phong cổ tay lộn một cái, một đạo ánh sáng màu vàng, nhanh bắn ra. Lang Nguyệt thần kiếm, kinh lôi kiếm, thần long toa cùng nhau treo giữa không trung, cùng thất tướng quân thái cổ ma tướng hóa thành 3 đầu 6 tay ma thần đánh nhau, một chút cũng không rơi xuống gió, hai người đánh được lực lượng tương đương. Diệp Phong càng đánh càng có lòng tin, ngược lại, thất tướng quân thì càng đánh càng kinh hãi, ánh mắt đổi được càng ngày càng tức giận. Chương 2641, Tiểu Bạch Dương Ai. Thất tướng quân thái cổ ma tướng 3 đầu 6 tay, xoay tròn như bánh xe vậy. Bổn tôn hai tay nắm chặt trọng kiếm cùng Diệp Phong Lang Nguyệt thần kiếm chém qua sau đó, quỷ diện vậy một đầu ma tướng. Hai tay đánh pháp quyết, đem ma thiên ấn hóa thành một tòa trên trăm trượng đỉnh núi đập về phía Diệp Phong. Diệp Phong cảm giác vậy trăm trượng cao đỉnh núi áp lực to lớn, không dám dùng kinh lôi kiếm đi đón, hắn thiên thần vậy thân thể, nguy nga như núi, hít sâu một cái, toàn thân thần nguyên cấp tốc vận chuyển, sâu nhập hai cánh tay bên trong, hai tay toát ra chói mắt ánh sáng tím, bật hơi mở rộng, hướng lên một nhờ. Oanh, kinh khí tràn ra, xuất hiện lộ ra làm người ta ngạc nhiên cảnh tượng. Diệp Phong giống như kinh thiên chiến thần, lại có thể đem giữa không trung trăm trượng núi cao, vững vàng nâng. Thất tướng quân bao gồm Kim Thủ Thành cũng mặt lộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc, thái cổ ma tướng nện xuống ma thiên ấn, có trường vạn quân, chân chính thái cổ thần tộc sợ rằng cũng không tiếp nổi, Diệp Phong một cái bán thần thân thể, lại có thể tiếp nhận. Thất tướng quân bên phải mỹ nữ kia đầu lâu, một đôi mắt đẹp lộ ra tà ác mà quyến rũ thần sắc, trong tay cốt gai đã bị kinh lôi kiếm tử hỏa thần lôi kích hủy, vậy nhỏ hết sức cũng như người đẹp cổ tay trắng hai tay bên trong, nhiều hơn một chi màu xanh ra trời hoa chi. Hoa chi nhỏ dài, phía trên tô điểm 7-8 đóa xanh trắng xen nhau đóa hoa, mỗi một đóa hoa đô kiểu diễm rực rỡ tươi đẹp, cũng như hỏa thụ ngân hoa vậy trong suốt. Người đẹp đầu lâu nâng lên tay trắng, trong ngón tay niêm màu xanh ra trời hoa chi hướng về phía Diệp Phong liền quất tới đây. Vậy một món màu xanh ra trời hoa chi nhìn như tiêu xinh đẹp không có sức, hoa rụng rực rỡ, nhưng ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị. Diệp Phong hai tay giơ đỉnh núi, ý niệm động một cái, thần long toa toát ra kim quang nhàn nhạt, hóa thành một cái màu vàng rồng thần, toàn thân tràn đầy kim quang lóe lên vảy rồng, há mồm phun ra một đạo kim quang, chĩa vào rút ra tới màu xanh ra trời hoa chi. Với anh, vậy màu xanh ra trời hoa chi lên lực lượng lớn vô cùng, không thua gì trọng kiếm và ma thiên ấn, hai cổ lực đạo sau khi đụng, thần long toa linh lợi loạn chuyển. Bởi vì quá nhiều lực lượng dùng cho chĩa vào đè xuống ma thiên ấn, phân ở thần long toa lên lực lượng thì ít mấy phần. Mắt xem thần long toa bị màu xanh ra trời hoa chi quất trở về, Diệp Phong lại thêm 3 phần nhiệm lực, thần long toa kim quang chợt một tăng, ổn định thân rồng, gầm thét một tiếng, dương nhanh múa vút, lại xông về vậy đạo màu xanh ra trời hoa chi. Màu xanh ra trời hoa chi rút ra qua sau đó, đã đổi thành thất tướng quân bổn tôn, hai tay trọng kiếm, chợt chém tới. Diệp Phong mặc dù chỉ có hai tay, chĩa vào ma thiên ấn, nhưng là ý niệm thao túng kinh lôi kiếm, lang nguyệt kiếm, thần long toa, cùng thất tướng quân trong chớp mắt vậy đúng rồi mười mấy chiêu. Gặp Diệp Phong không rơi một chút bại tường, thất tướng quân thầm kinh hãi, hướng ma thiên in lên lại phun hai miệng máu tươi, vậy ma thiên ấn hóa thành màu đen đỉnh núi lại lớn một vòng, đè được Diệp Phong hai chân hơi còn một chút. Bất quá thất tướng quân sắc mặt cũng theo đó phát trắng, cái này hai miệng máu tươi tiêu hao nhiều ma nguyên. Xem là thấy được Diệp Phong hai chân hơi cong, giống như là có chút không nhịn được dáng vẻ, thất tướng quân không khỏi được đại hỉ. Thằng nhóc này đã đến nỏ hết đà, mình ma thiên ấn nếu như lại thêm nặng liền thành, là có thể ép vỡ hắn. Hắn vận đủ toàn thân ma nguyên, đang chuẩn bị lại hướng ma thiên in lên phun lên một hơi máu tươi, nhưng chợt phát hiện, mình trong cơ thể sinh ra một chút lực kiệt cảm giác, vậy tiêu máu tươi, ngưng tụ một nửa lại tiêu tán, thất bại trong gắng sức, để cho hắn thốt nhiên giận dữ, nhưng không thể làm gì. Từ thất giới cuộc chiến tới nay, bất luận là ở thứ nhất ma giới cùng Đại La Kim Tiên chém giết, vẫn là ở thứ hai ma giới chấn áp yêu tộc, cho tới bây giờ không có lực kiệt cảm giác, nhưng là ngày hôm nay, đối mặt Diệp Phong, lại có thể đánh ra lực kiệt cảm giác. Hắn âm thầm lo lắng, hướng bên cạnh Kim Thủ Thành liếc một cái. Kim Thủ Thành ngầm hiểu, chiến đấu đã đến ác liệt trình độ, thằng nhóc này lại có thể cùng thất tướng quân đánh ngang tay, thất tướng quân cái này liếc một cái là muốn mình tăng viện à. Hắn vậy học cơ trí, biết Diệp Phong bí kỹ vũ khí nhiều vô số kể, không dám trực tiếp hướng Diệp Phong tấn công, mà là mượn dùng cái khác ma vu bày ra cấm không quỷ vương trận, cùng nhau công kích Diệp Phong. Hắn hai tay chợt bấm một cái pháp quyết, hai tay phát ra một đạo ô quang. Bốn bề tay cầm cấm không quỷ vương phiên ma vu cửa, một bên giơ tay ở giữa quỷ vương phiên, vừa đi theo Kim Thủ Thành đọc lời nguyền, vậy lời nguyền tiếng mặc dù không lớn, nhưng là ở Diệp Phong trong lỗ tai nhưng giống như sấm. Cái này cấm không quỷ vương phiên không chỉ có thể cắt đứt hư không, còn có thể liên thủ công kích trong trận kẻ địch. Bốn bề cấm không quỷ vương phiên hóa thành bốn đạo hắc khí cuồng long, gào thét mà qua, dương nanh múa vút, uy phong lấm lẫm, cùng nhau hướng Diệp Phong trận xông tới. Diệp Phong ở Kim Thủ Thành niệm lời nguyền lúc cũng cảm giác được không tốt, đám hôn đảng kia thật không biết xấu hổ, lần trước dùng xa luân chiến, lần này lại muốn liên thủ công kích. Nếu như chỉ là đối phó vậy cấm không quỷ vương trận, Diệp Phong cũng không để ở trong lòng, ứng phó dư sức có thừa. Nhưng là hiện tại, hắn bị thất tướng quân ba đầu sáu tay thái cổ ma tướng, ba loại tương đương cường đại ma khí vững vàng quân lấy, căn bản không cách nào phân thân, đối phó cấm không quỷ vương phiên công kích. Ẩn núp trong bóng tối Tiểu Bạch, cùng Diệp Phong tức tương thông, chợt một tiếng gầm thét, phóng lên cao. Tiểu Bạch từ ở Lang Nguyên Tiên phủ linh dịch trong ao đúc lại thân xác, tiến cấp tới cấp 8 hóa hình cảnh, nó yêu nguyên so với ban đầu mạnh mẽ gấp mấy lần, động tác vậy càng nhanh hơn. Nó hiện ra Hao Thiên Khuyển bản thể, thân cao 7-8 trượng, cả người lông chó kim quang lập lòe. Dương nanh múa vút, lộ ra răng nanh sắc bén, nhìn như cùng Diệp Phong thiên thần tương, thất tướng quân thái cổ ma tướng không phân cao thấp. Nó dương ra miệng to như chậu máu, hướng về phía vậy xông về Diệp Phong hắc long chính là một hơi, đem như rồng vậy hắc khí cắn được nghiền, tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Để cho Tiểu Bạch vui mừng chính là, vậy như rồng vậy trong hắc khí, cất giấu vô số ác quỷ ma sát, trong lúc vô tình bị Tiểu Bạch nuốt xuống một ít, Tiểu Bạch cảm giác giống như ăn món ăn ngon vậy, hai con ngươi chợt sáng lên. Những thứ này ác quỷ ma sát là vô số âm linh hồn phách, đối với Tiểu Bạch mà nói, nhưng là tăng trưởng yêu nguyên một loại thuốc đại bổ. Gặp một cái to lớn lông vàng chó bỗng nhiên chui ra, trợ giúp Diệp Phong đối phó cấm không quỷ vương trận công kích, Kim Thủ Thành cùng thất tướng quân cũng hơi sững sờ. Kim Thủ Thành cười lạnh nói, cái này lông vàng chó xem ra là ngươi thú cưng, Diệp Phong ngươi cùng ngươi thú cưng nói tạm biệt đi. Gặp Tiểu Bạch xông lại trợ giúp mình, Diệp Phong trong lòng nhiều phần ấm áp, hắn có chút lo lắng Tiểu Bạch, không phải Kim Thủ Thành đối thủ, nhưng là gặp Tiểu Bạch cắn nát mấy đạo hắc khí hàng dài, hoàn càng đánh càng dũng, hắn vậy yên lòng. Ở Kim Thủ Thành lời nguyền thúc đẩy xuống, cấm không quỷ vương phiên bên trong lao ra mười mấy đạo gào thét hắc khí, tựa như từng đạo hắc long, xông về Diệp Phong và Tiểu Bạch. Những cái kia gào thét hắc long, chỉ cần xông lại, đều bị Tiểu Bạch đưa ra móng chó đập bể, sau đó dương ra miệng khổng lồ trợn hút một cái, cũng như cá voi hút nước vậy, cầm trong hắc khí hàng ngàn hàng vạn âm hồn ma sát, liền nuốt xuống. Tiểu Bạch ở một cái, hưng phấn kêu hai tiếng, ăn ngon thật, đây quả thực quá mỹ vị. Diệp Phong thấy rõ ràng, không khỏi được một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới Tiểu Bạch ở linh dịch trong ao đúc lại thân xác sau đó, giống như thay đổi một cái hình dáng, không chỉ có trong cơ thể yêu nguyên mãnh liệt dâng trào tu vi tăng nhiều, còn có thể chiếm đoạt các loại các dạng âm hồn ma sát. Chương 2642, Khô Lâu Quỷ Vương. Diệp Phong cười to nói, Tiểu Bạch, ngày hôm nay ngươi liền rộng mở bụng ăn đi, xem ngươi có thể ăn nhiều ít. Kim Thủ Thành và thất tướng quân thì xem được sợ hết hồn hết vía, không nghĩ tới cái này lông vàng cự khuyển, lớn mạnh như vậy, đem cấm không quỷ vương phiên ở giữa nhiều âm hồn ma sát nuốt. Kim Thủ Thành sắc mặt âm trầm, còn như vậy cho vậy chỉ lông vàng cự khuyển ăn tiếp, mình cấm không quỷ vương phiên sẽ bị phá. Cấm không quỷ vương trận liền là dựa vào những thứ này hàng ngàn hàng vạn âm hồn ma sát, năng lượng tụ tập ngăn chặn hư không, không có âm hồn ma sát, liền không cách nào cấm đoạn hư không, nếu để cho Diệp Phong chạy, thất tướng quân trách tội xuống, mình có thể không ăn nổi bao đi. Hắn hận được cắn răng nghiến lợi, hai tay không ngừng bấm pháp quyết, quỷ vương kia phiên toàn đều ngừng phun trào hắc khí, trên bầu trời không có hắc khí, đổi được dị thường trong suốt. Nhưng là, Diệp Phong lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, vậy bốn bề quỷ vương phiên bỗng nhiên đổi được cao lớn hơn, theo gió liền tăng đến mười mấy trượng cao, giống như một tòa cao ốc chọc trời. Sau đó, màu đen kia quỷ vương phiên, giống như suối phun như nhau bắt đầu cuồng phun hắc khí, kỳ quái chính là hắc khí kia bên trong cũng không có âm hồn ma sát, mà là bao quanh một cái to lớn cốt chảo. Sau đó chính là bạch cốt thủ cánh tay, đầu khô lâu to lớn, hẹp dài bộ xương. Ngay tại Diệp Phong và Tiểu Bạch sửng sốt một chút, từ vậy cao lầu vậy quỷ vương phiên bên trong, tất cả chui ra một cái khủng bố âm u khô lâu quỷ vương. Vậy người thứ nhất khô lâu quỷ vương, toàn thân xương trắng tản ra u quang, mặc trên người trước một đạo cứng rắn khôi giáp, nâng lên hai móng giống như sắc bén cốt nhận, nó mắt trong động, lóe lên một loại đỏ thâm như máu quỷ hỏa. Còn thứ nhì khô lâu quỷ vương, không chỉ có ăn mặc màu tím nhạt quỷ đầu khôi giáp, trong tay hoàn nắm chặt một chuôi mấy trượng dài cốt đao, để cho người kinh ngạc chính là, vậy con ngươi ở giữa quỷ hỏa là màu xanh nhạt. Còn thứ ba khô lâu quỷ vương, nhưng là một cái khô lâu cốt long, thân thể hiệp dài, ở sau lưng đưa ra to lớn cốt rực, còn có một cái giống như cốt roi đuôi cốt. Vậy đuôi cốt một đầu, nhọn, sắc bén, lóe lên ánh sáng đen. Cái này hình rồng khô lâu quỷ vương, ngửa đầu phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, tung động cốt rực, chậm rãi bay tới, trên mặt đất đầu hạ to lớn bóng mờ. Thứ tư chỉ khô lâu quỷ vương, thì so trước ba con khô lâu quỷ vương cũng cao hơn lớn, ít nhất có 20 trượng, trong tay xách một cái to lớn cốt chùy. Cái này khô lâu đầu cũng không phải là đầu người cốt, mà là chỉ có một con mắt động cự nhân đầu khô lâu, xem ra là cự nhân biến thành, cho nên mới so trước ba con khô lâu quỷ vương càng cao lớn hơn. Ở người khổng lồ kia đầu lâu một con mắt trong động, lóe lên màu tím quỷ hỏa. Bốn lớn khô lâu quỷ vương, trông trải mắt trong động lóe lên không cùng sắc thái quỷ hỏa, bắn ra yếu ớt ánh sáng, nhưng tất cả đều hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong và Tiểu Bạch. Diệp Phong và Tiểu Bạch không hẹn mà cùng trong lòng dâng lên một cổ khí lạnh. Bốn chỉ khô lâu quỷ vương, giống như di động nhà trọc trời, hướng Diệp Phong và Tiểu Bạch bên này vọt tới. Cái đầu tiên khô lâu quỷ vương động tác nhanh nhất, trong chớp mắt liền vọt tới, giơ lên nhọn như đao xương ngón tay, hướng về phía Diệp Phong và Tiểu Bạch lăng không chém xuống. Vậy gào thét sức lực gió, không thua gì ma thiên ấn hóa thành trăm trượng đỉnh núi. Diệp Phong toàn thân thái cổ thần nguyên cấp tốc vận chuyển, dự định ở trên trời thần lực càng thêm trở thái cổ thần tộc bí thuật chiến, vậy đem sẽ sứ mình lực lượng lại tăng trưởng gấp mấy lần, đối phó thất tướng quân và khô lâu quỷ vương liên hiệp công kích có nắm chắc hơn. Bất quá vậy đem sẽ cực độ chi nhiều hơn thu trong huyết mạch thái cổ thần nguyên, không tới lúc mấu chốt, Diệp Phong không muốn thi triển. Diệp Phong hít sâu một cái, chuẩn bị liều mạng thời điểm, không nghĩ tới Tiểu Bạch nhưng ngửa đầu gầm thét một tiếng, chủ nhân, không cần lo lắng, xem ta. Tiểu Bạch toàn thân kim quang đại tăng, dương ra miệng khổng lồ, hướng về phía đánh tới xương ngón tay, liền phun ra một đạo kim quang. Đó là Tiểu Bạch đem yêu nguyên năng tính nén ở đan điền bên trong, lại lấy quang tiễn hình thức phun ra. Kim quang chói mắt đem khô lâu quỷ vương đập xuống xương tay đánh vào ra, sau đó Tiểu Bạch trợn xông tới, miệng to như chậu máu hung hãn cắn trúng khô lâu quỷ vương cánh tay. Tiểu Bạch mặc dù không có khô lâu quỷ vương cao lớn, nhưng cũng thân cao 8 trượng, hơn nữa toàn thân nó bắp thịt như núi nhỏ vậy nhô lên, so khô lâu quỷ vương hơn nữa bền chắc nặng nề, cho nên nó nhào lên, liền đem vậy người thứ nhất khô lâu quỷ vương cho đụng ngã. Nhưng là cùng lúc đó, khác 3 con to lớn khô lâu quỷ vương đã vọt tới. Con thứ nhì khô lâu quỷ vương dương lên to lớn cốt đao, nặng nề chém vào Tiểu Bạch sau lưng. Ung ung, Tiểu Bạch chỉ là thân thể quơ quơ, phát ra tức giận tiếng gầm nhỏ, nhưng gắt gao cắn thứ nhất chỉ khô lâu quỷ vương cánh tay, không có né tránh, tùy ý to lớn kia cốt đao chém trên người mình. Tiểu Bạch từ linh dịch cao lột xác sau đó, lại tu hành yêu nguyên ghi tầng thứ nhất, cường đại yêu nguyên ẩn giấu ở cả người xương cốt, da lông bên trong, để cho hắn cốt đục, huyết mạch cũng như kim cương thiết cốt. To lớn cốt đao chém xuống, cũng chỉ là để cho nó thân thể quơ quơ. Với anh, lại một tiếng vang thật lớn. Còn thứ ba vậy chỉ hình rồng khô lâu quỷ vương, nâng lên cốt rực, bay đến Tiểu Bạch đỉnh đầu, hung hãn nâng lên đuôi cốt, vậy đuôi cốt cũng như một đạo huy lực cường đại roi sát, trùng trùng quất vào Tiểu Bạch trên mình. Tiểu Bạch vẫn là chết tử địa cắn thứ nhất chỉ khô lâu quỷ vương cánh tay, không có né tránh, lấy nó thân máu thịt, chống cự rốt cuộc. Nhưng là con thứ ba hình rồng khô lâu quỷ vương cái này nhất vĩ ngoa, rút ra được Tiểu Bạch thân thể, run lên bần bật, đau được nó thiếu chút nữa nhả, bất quá cái loại này đau đớn so với ở linh dịch cao đau tức xương thịt huyết mạch đau, căn bản không tính là cái gì. Thứ tư chỉ cự nhân hình thái khô lâu quỷ vương, dương lên trong tay nó vậy chỉ to lớn cốt chùy, cái này cốt chùy đều có Tiểu Bạch thân thể vậy khổng lồ, đây nếu là nện xuống tới, Tiểu Bạch rất khó ngăn cản. Diệp Phong xem được vành mắt hết sức nứt ra, không thể để cho Tiểu Bạch bị vậy cốt chùy đập trúng, vậy một chùy nện xuống, ít nhất có chục nghìn tấn vậy cự lực. Hắn toàn thân bên trong huyết mạch thái cổ thần tộc lập tức cấp tốc vận chuyển, thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, toàn thân tán gởi một loại tử quang nhàn nhạt, thân thể so với ban đầu càng cao lớn hơn, trước mắt cái này gian lại dài 3 trượng bao cao, bắp thịt đổi được hơn nữa đầy đặn. Hắn vậy hơi cong 2 chân, chợt banh thẳng tắp, bật hơi mở rộng, 2 cánh tay dùng sức, đem một mực đè ở đỉnh đầu, thiên ma ấn hóa thành 100 trượng đỉnh núi gắng gượng đẩy ra. Thất tướng quân cảm giác ma thiên ấn bị một cổ lực lớn cho ném ra ngoài, may mà hắn kịp thời đánh cái pháp quyết, đem ma thiên ấn thu hồi lại, nếu không không biết sẽ bị cái này cổ lực lớn ném đi đâu. Thất tướng quân không khỏi được trong lòng hoảng hốt. Hắn lấy là Diệp Phong đã cùng đồ mặt lộ, nỏ hết đà, không nghĩ tới Diệp Phong trên mình lực lượng lần nữa tăng cường rất nhiều, hắn thái cổ ma tướng đều không cách nào chống lại. Hai tay một khi dọn ra, Diệp Phong lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh ra 3 cái bóng đen. Bữa trước không đông nhiên đổi được mây đen đầy vải, từ vậy nồng đen như mực mây đen bên trong, phảng phất có cao như 100 trượng bóng mờ từ trong ẩn hiện, phát ra nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy khí thế. Thất tướng quân cùng Kim Thủ Thành không khỏi được trong lòng rét một cái, nhìn vậy như mực mây đen, sắc mặt thảm trắng. Chương 2643, Thiên Lôi Phù Ai. Liên liên Diệp Phong nhìn giữa không trung vậy nồng đen như mực mây đen, vậy cảm giác được sợ hết hồn hết vía, bởi vì trong đó bỗng nhiên dâng lên một cổ đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng. Bất quá Diệp Phong càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ, cái này một cổ lực lượng chính là hắn đánh ra 3 đạo lôi phù năng lượng. Ngay tại Tiểu Bạch bị 4 chỉ khô lâu quỷ vương vây công, tình thế nguy ở sớm tối thời điểm, vậy nồng đen như mực trong mây đen, chợt thẳng đứng đánh xuống, 3 đạo to cỡ miệng chén, cũng như sắc bén trường mâu vậy màu tím tia chớp. Vậy 3 đạo màu tím tia chớp phân biệt đánh trúng vây công Tiểu Bạch thứ 2, 3, 4 chỉ khô lâu quỷ vương, đánh được vậy 3 con khô lâu quỷ vương, gãy xương đứt gân, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Con thứ nhì khô lâu quỷ vương đang bị màu tím tia chớp đánh vào đầu lâu trên, khô lâu kia đầu lâu bị đánh nát nửa bên, liền bên trong quỷ hỏa đều bị đả diệt, toàn bộ to lớn khô lâu cái khung chậm rãi hướng bên cạnh ngã xuống. Với anh, con thứ nhì khô lâu quỷ vương tàn phá đầu lâu, kịch liệt bốc cháy, trong đó vô số âm hồn ma sát bị lửa tím đốt thành cho tàn. Cùng lúc đó, vậy con thứ nhì cấm không quỷ vương phiên phát ra thủy tinh vậy thanh âm tan vỡ, toàn bộ cờ đen bỗng nhiên nốt, hù được vậy chấp phiên ma vu vội vàng đem lửa cháy cờ đen vứt bỏ. Con thứ ba khô lâu quỷ vương bị đánh vào eo hết, to lớn điện quang, xem một cái sắc bén điện quang trường mâu, trực tiếp đem nó bộ xương chém thành hai đoạn, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Còn thứ ba cấm không quỷ vương phiên vậy đen thui phiên trên mặt, vang lên tê kéo một tiếng, nứt ra ra một đạo vết rách to lớn, từ bên trong không ngừng phát ra nồng nặc hắc khí kia bên trong cất giấu vô số âm hồn quỷ sát, tranh nhau từ phiên mặt vết rách trên chui ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán đi. Thứ tư chỉ cự nhân khô lâu quỷ vương, cầm đồ sộ truy cái cánh tay kia, bị sắc bén tia chớp mâu cắt thành hai đoạn, một nửa xương tay nắm cốt chùy rơi xuống đám mây, nặng nề đập xuống đất, đập được mặt đất kinh hãi, vùng lân cận hai ngọn núi ùng ùng sụt một nửa. Diệp Phong âm thầm tâm hỉ, không nghĩ tới thiên lôi này phù uy lực lớn mạnh như vậy. Long Nguyệt chân nhân cho hắn mấy tờ cổ tiên phù, trong đó có ba tấm thiên lôi phù, thời khắc mấu chốt còn thật nổi lên tác dụng, mặc dù không có đem bốn tên khô lâu quỷ vương tất cả đều tiêu diệt, nhưng cũng đem bọn chúng sức chiến đấu phá hủy một nửa. Thẻ sát một tiếng, lại vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn có tiểu bạch hưng phấn sủa tiếng. Tiểu bạch đem thứ nhất chỉ khô lâu quỷ vương cánh tay cắn thành hai đoạn, khô lâu kia quỷ vương toàn thân tản ra ánh sáng đen dần dần có khô héo dấu hiệu, vậy con ngươi bên trong đỏ thẫm như máu quỷ hỏa, ảm đạm không thiếu. Tiểu bạch không chỉ là đem xương tay cắn đứt, mà là một bên cắn xương gãy thời điểm, một bên hút trong đó hàng loạt âm hồn ma sát, cho nên nó coi như bị cái khác khô lâu đòn nghiêm trọng, vậy một mực không ngăn được. Nhỏ bạch ai hai con khô lâu quỷ vương đòn nghiêm trọng, người không có sao vậy, không chỉ không có bị thương, ngược lại khí thế càng cường đại hơn, cả người lông chó kim quang long lánh, so với ban đầu còn muốn sáng lên ba phần. Đây đều là tiểu bạch nuốt chửng thứ nhất chỉ khô lâu quỷ vương trong cơ thể, nhiều âm hồn ma sát, chuyển hóa thành yêu nguyên, mới có cảnh tượng. Tiểu bạch cắn đứt thứ nhất chỉ khô lâu quỷ vương cánh tay, cũng không có ngừng công kích, mà là chợt nhào lên, đem muốn dây rủa khô lâu quỷ vương lần nữa nhào tới, lại hung hãn cắn trúng khô lâu quỷ vương cổ họng. Tiểu bạch cả người có một cổ liều mạng ngoan kính, chỉ cần bị nó cắn phải địa phương, nếu như không có cắn đứt, nó sẽ tiếp tục hung hãn cắn. Lại có nhiều âm hồn ma sát, xem vỡ đê lũ lụt, tràn vào tiểu bạch trong bụng. Thứ nhất chỉ khô lâu quỷ vương thời điểm bắt đầu hoàn đang dãy rủa, một cái tay khắc cốt không ngừng bổ về phía tiểu bạch, nhưng là từ từ động tác đổi chậm, đổi được không có sức, cho đến vậy mắt trong động quỷ hỏa tát, lại cũng không có động tĩnh. Nó xương cổ bị tiểu bạch cắn được nghiền, đầu lớn từ trên thân thể rớt xuống, cùng nhau té xuống liền giữa không trung. Quá trình này nhắc tới rất chậm, thật ra thì chỉ là ở mấy hút tới giữa. Còn thứ ba hình rồng khô lâu quỷ vương, mặc dù còn có một nửa thân thể, nhưng hung hãn hướng tiểu bạch nào tới, hung hãn cắn ở tiểu bạch chân sau trên. Nó vậy hàm răng sắc bén, xé ra tiểu bạch lông da thịt, một cổ loãng huyết dịch màu vàng phun ra ngoài. Tiểu bạch mới vừa cầm thứ nhất chỉ khô lâu quỷ vương trong cơ thể âm hồn ma sát hút sạch sẽ, cũng đem xương cổ cắn được nghiền, gặp tập kích, đau được nó thảm hào một tiếng. Nó hận hận dương lên nó cho cái đuôi, một đạo kim quang thoáng qua, đem vậy con thứ ba khô lâu quỷ vương đánh được bay ra nửa dặm xa. Nó vậy bị cắn bị thương địa phương, bị cắn liền một khối lớn da thịt, máu tươi rầm rề. Để cho người kinh ngạc chính là, vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại. Đi qua linh dịch ao đúc lại thân xác, nó thân thể không chỉ có như mình đồng da sắt, cũng có cường đại hơn lực tự lành, chỉ cần yêu đan không bị tổn thương, bất kỳ tổn thương trên thân thể đều có thể rất nhanh phục hồi. Một đạo to lớn bóng mờ nhào tới, cự nhân khô lâu quỷ vương, dùng nó tay nào ra đòn, nắm thành quả đấm, hung hãn đánh vào tiểu bạch bụng. Tiểu bạch giống như đá như nhau, bị đánh được bay ra ngoài, từ giữa không trung té đến trên đất, hoàn lăn một dặm xa mới dừng lại. Nó cũng cảm giác toàn bộ ngực bộ phận xem vỡ vụn vậy, đau được nó kêu cũng kêu không được, động cũng không thể động, dọn một đều, phun một cái màu vàng máu tươi. Diệp Phong đồng vậy co giúp một cái, cảm giác một quyền kia giống như là đánh vào trên người mình vậy, không khỏi được một hồi đau tim. Diệp Phong lấy linh khí thuẫn và kinh lôi kiếm chặn lại thất tướng quân trọng kiếm nhất kích, sau đó mạnh hít hơi. Đem thần anh ở giữa mặt trời nóng rực lửa tím tràn vào trong tay Lang Nguyệt Cự Kiếm, bay bổng lên, hướng cự nhân khô lâu quỷ vương chém tới. Vậy Lang Nguyệt Cự Kiếm hóa thành một cái gầm thét cự lang, xông về cự nhân khô lâu quỷ vương, dương ra miệng to như chậu máu, liền phun ra một vòng màu tím CD. Vậy Lang Nguyệt Cự Kiếm đem tất cả kiếm quang cũng tích chứa ở vòng tròn bên trong, nhìn như xem một luân ngân nguyệt tê. Nhưng là tràn vào mặt trời nóng rực lửa tím sau kiếm quang, thì hóa thành một đạo màu tím CD, trong đó điện quang lóe lên, cũng tản mát ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Từ một luân ngân nguyệt tê trực tiếp lên cấp thành một vòng tím ngày, hóa thành màu tím mặt trời. Oeng, màu tím mặt trời ở cự nhân khô lâu quỷ vương trước mặt nổ lên, màu tím kiếm quang, ẩn chứa tí tí màu tím điện mang, phát ra đinh thai nhức góc sấm tiếng, đem toàn bộ cự nhân khô lâu quỷ vương bao vây ở trong đó. Vậy Tử Dương thần lôi chính là rất nhiều âm tà quỷ vật khắc tinh. Cự nhân khô lâu quỷ vương phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như một ngọn núi ngã xuống, phát ra đất rung núi chuyển tiếng vang, vượt qua quần quận sấm tiếng. Cự nhân khô lâu quỷ vương toàn thân âm hồn ma sát bị Tử Dương thần lôi tất cả phá hủy, hai mấy chục trượng thân thể, nhất thời hừng hực bốc cháy. Cùng lúc đó, vậy thứ tư mặt cấm không quỷ vương phiên vậy hừng hực bốc cháy, hù được chấp phiên ma vu vội vàng đem quỷ vương phiên đong đưa hết. Tiểu Bạch bị đánh trúng sau đó, mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng là rất nhanh bằng vào tự thân cường đại lực tự lành, khôi phục như cũ, gặp Diệp Phong thay mình trả thù, hưng phấn kêu mấy tiếng. Cảm ơn chủ nhân. Chương 2644, công thần. Ở Diệp Phong diệt cự nhân khô lâu quỷ vương sau đó, Tiểu Bạch đem vậy nửa bên hình rồng khô lâu quỷ vương cắn thành mảnh vỡ, bốn bề cấm không quỷ vương cờ tất cả đều đốt thành cho tàn. Bốn bề cấm không quỷ vương phiên cùng kim thủ thành cùng mấy tên ma vu tức tương thông, nguyên thần tương liên, một khi bị hủy, bọn họ được ma lực cắn trả, không nhịn được cũng ói liền một ngụm máu tươi, sắc mặt một hồi vẻ vải. Thất tướng quân bổn tôn đầu lâu thoáng qua vẻ giận dữ, trợn mắt nhìn kim thủ thành một mắt, trách cứ hắn làm việc bất lực. Trước khi tới hoàn vỗ ngực bảo đảm, khoe khoang khoác lác nói có thể vây khốn Diệp Phong, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng là hiện tại, không chỉ có không tạo tác dụng, hoàn phá hủy quỷ vương phiên. Cho dù cấm không quỷ vương trận bị hủy, Diệp Phong nhưng cũng không có muốn hư không chạy trốn ý, ngược lại càng đánh càng dũng, trước khi thế trên vượt qua thất tướng quân. Diệp Phong càng ngày càng tự tin, đi qua hai lần tiên phủ kỳ ngộ, thực lực đại tăng, đã cùng thất tướng quân lực lượng tương đương, vậy không cần thiết chạy mất. Ngược lại có một loại muốn đánh chết thất tướng quân ý tưởng. Thất tướng quân thái cổ ma tướng đối mặt Diệp Phong thần vương lực, chiến đến ác liệt trình độ, mỗi một chiêu, mỗi một thức cũng mất đi ý nghĩa, bọn họ lại nữa vận dụng bất kỳ tuyệt diệu pháp lực và chiêu số, mà là trực tiếp lấy thân thể liều mạng. Hai người pháp tướng thân, cũng có thể so với 20 trượng cự nhân, chiến đấu nhấc lên sức lực gió, sát ý mạnh mẽ, cũng như sóng gió kinh hoàng, để cho kim thủ thành cùng ma vu căn bản là nói với dựa vào không được bên. Tiểu Bạch cũng không có nhúng tay ý. Diệp Phong cùng thất tướng quân chiến đấu, nó thì không cách nào tham dự, hai bên thực lực đều mạnh đại khủng bố, bất luận ai tham dự trong đó, không chỉ có không giúp được tay, ngược lại sẽ đem hai người chiến đấu bùng nổ năng lượng rời đi gả đến trên người mình. Nhỏ chỉ là trách móc nứt ra miệng trợn mắt nhìn kim thủ thành bọn họ, dám thị những thứ này ma vu, nếu như bọn họ dám ra tay công kích Diệp Phong mà nói, nó tự nhiên sẽ không cho phép. Diệp Phong lang nguyệt kiếm cùng thất tướng quân trọng kiếm lực lượng tương đương, cũng là hai người bọn họ người công kích chủ yếu phương pháp cùng lực lượng. Nặng trứng ngàn cân Lang Nguyệt kiếm cùng Ma Nguyên động trời trọng kiếm, mỗi đụng vào nhau, liền nhấc lên một vòng sóng gió kinh hoàng vậy sóng trùng kích, lực tàn phá kinh người. Vậy một món tiên ý miệng điền đem mặt đất cũng cày ra từng đạo sâu đậm dấu vết, đem chúng quanh sơn xuyên đánh rách sụp đổ, trong núi hung thú phần lớn đâm quảng đâm xin bỏ trốn. Diệp Phong đem thiên thần lực vận đến cực hạn, cự nhân chi thân bắt đầu toát ra tử quang nhàn nhạt, sau lưng thoáng qua lau một cái to lớn tím tua hư ảnh, trong đó phủ đầy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Đúng cai ở giữa thiên địa, nhiệt độ cấp tốc lên cao. Diệp Phong hình dáng, giống như lưng đeo một vòng màu tím mặt trời. Thất tướng quân ba con cự đầu, không hẹn mà cùng sắc mặt rét một cái, cảm thấy Diệp Phong tản mát ra nóng bỏng mà cường đại mặt trời nóng rực lửa tím uy lực. Thất tướng quân bỗng nhiên sinh lòng một loại sợ hãi, khẩn trương mắt liếc Diệp Phong sau lưng, vậy đạo màu tím bánh xe lớn, Diệp Phong trong cơ thể năng lượng đang thẳng tắp trên người, thằng nhóc này chẳng lẽ là đánh máu gà, lực lượng như vậy kinh người. Hắn nào biết Diệp Phong lấy được hai người đại la kim tiên phủ cơ duyên, không chỉ có đúc lại thân xác, thần anh ở giữa năng lượng vậy tinh luyện đặc biệt tinh thuần, còn nhiều hơn phân sấm xét thuộc tính. Sau lưng lửa tím thần vòng đống nhiên lăng không lên, hướng thất tướng quân thân thể to lớn bộ tới. Thất tướng quân thần sắc biến đổi, trong tay trọng kiếm hướng về phía lửa tím thần vòng hung hãn chém xuống, trọng kiếm chặn lại lửa tím thần vòng, nhưng là lửa tím thần vòng trên thoáng hiện vô số màu tím điện mang vậy tinh ti, một tí liền quân lấy trọng kiếm. Thất tướng quân ba đầu sáu tay thái cổ ma tướng, hai tay rút ra một cái, lại có thể không có rút ra động. Mà vậy từng luồng màu tím tinh ti, càng ngày càng nhiều, thậm chí xem thiên ti vạn lũ điện xà, phát ra bập bập tiếng vang, hướng thất tướng quân xoắn tới. Thất tướng quân trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, cũng không lo bị màu tím tinh ti quấn quanh trọng kiếm, quay đầu xoay người rời đi, hắn vậy cao lớn ma tướng khu, một bước liền bước ra trăm trượng khoảng cách xa. Hắn thân thể vừa chạy một bên thu nhỏ lại, trả lại như cũ thái cổ ma tướng. Khôi phục bình thường thân. Diệp Phong cười nhạt, muốn chạy, hỏi thăm ta kiếm trong tay có đáp ứng hay không. Lang Nguyệt kiếm hóa thành một đạo to lớn ngân lang, há mồm phun ra một vòng to lớn ngân sắc nguyệt luân, vậy ngân sắc nguyệt luân phun ra ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Trong hư không như bánh xe chói mắt ngân sắc nguyệt luân, toát ra bạc ánh sáng màu tím, đem thiên địa vạn vật cũng bao phủ ở bên trong. Gặp thất tướng quân chạy trốn, kim thủ thành sắc mặt biến đổi, hắn đã sớm dự liệu được một màn này, từ Diệp Phong càng đánh càng dũng. Hắn cũng cảm giác được bất an. Kim thủ thành toàn thân dâng lên một đạo hắc khí, che ở từ toàn thân của mình. Làm ngân sắc nguyệt luân chợt nổ lên, bạc màu tím kiếm quang, vét sạch trong phạm vi trăm dặm hết thảy, đem tập kích Diệp Phong vậy bốn tên ma vu vận thành khối vụn, nâng lên một phiến mưa máu. Mà Kim Thủ Thành cất giữ hắc khí bị cuồng trào kiếm khí thổi tan, trong đó trống chân như vậy, hắn đã sớm từ trong hư không chạy trốn. Diệp Phong đã cảm thấy hắn từ hư không chạy trốn phương hướng, nhưng là mình cùng thất tướng quân đại chiến một tràng, thi triển thiên thần lực, tiêu hao nhiều thái cổ thần nguyên, không cách nào lại từ trong hư không đuổi giết Kim Thủ Thành. Mới vừa rồi còn mây đen răng đầy bầu trời, đột nhiên xem giặt nước như nhau thanh tịnh đứng lên, mà tòa kia đã từng là cổ lang thành, mới vừa ở vị trí cũ trên bị xóa đi, chỉ có một ít đổ nát thê lương. Tiểu Bạch khôi phục thân người, mới vừa rồi đánh một trận hung hiểm vô cùng, nhưng là lúc này trên mặt nhưng lóe lên thắng lợi vui sướng. Tiểu Bạch, bị thương sao? Chủ nhân ca ca, ta bị một chút tổn thương, không quá ta đã tự khỏi bệnh. Trở về đi. Diệp Phong mang Tiểu Bạch quay trở về Ngưu tộc thôn. Diệp Phong ở cổ lang thành đại chiến sự việc, ở Ngưu tộc thôn lập tức liền truyền ra. Có người tộc Châu thám tử trở về hướng Ngưu trưởng lao báo cáo, Ngưu trưởng lão, Diệp thượng tiên đi cổ lang thành tìm Lang Vương Hưng sư vấn tội đi, cùng gặp ma tộc phái tới viện quân, kết quả hai bên vung tay, Diệp Phong dưới cơn nóng giận, không chỉ có diệt Lang Vương, đánh bại ma tộc viện quân, còn nghĩ toàn bộ cổ lang thành san thành bình địa. Ngưu trưởng lão là vừa mừng vừa sợ, vui chính là một mực cùng thôn tộc thôn đối nghịch tộc người sói tội có cần phải được. Lấy được kết quả như thế này, hoảng sợ là cái này Diệp Thượng Tiên thực lực cũng quá kinh người, lại có thể đem một tòa cổ thành san thành bình địa. Mang theo lễ vật, chúng ta lại đi viếng thăm. Bất quá làm Ngưu trưởng lão đi tới Diệp Phong cư trú sân nhỏ thời điểm, Diệp Phong đã bế quan, ở viện tử trước mặt hoàn cố ý giữ lại một cái bế quan chớ quay rời bảng. Nhìn thấy bảng, Ngưu trưởng lão đối với Ngưu Dung nói, ngươi ở nơi này bên ngoài hậu, Thượng Tiên lúc nào xuất quan, liền thông báo ta, biết chưa? Rõ ràng. Ngưu trưởng lão kích động vỗ vỗ Ngưu Dung bả vai, thành khẩn nói, ta phải đi bách tộc liên minh một chuyến, may mà ngươi gặp Diệp Thượng Tiên, cứu vớt thôn chúng ta. Thằng nhóc ngươi là thôn chúng ta công thần à? Trưởng lão đi thong thả. Diệp Phong trở lại trong sân, lập tức dùng trận kỳ ở chung quanh bày ra hai bộ trận pháp, âm dương ngũ hành trận và càn khôn tụ linh trận. Ngồi ở viện tử, cảm giác linh khí chung quanh không ngừng tụ lại tới đây, đền bù hao tổn linh khí. Chương 2645, lấy được khá nhiều. Cổ lang thành đánh một trận, Diệp Phong ép đi thất tướng quân, thời điểm bắt đầu, hắn còn không cảm thấy cái gì, chuẩn bị trở lại lúc đó, điều tức một tí thái cổ thần nguyên, nhưng hủ được nhanh chóng ăn vào một viên tiên linh đan, đền bù hao tổn thái cổ thần nguyên. Bởi vì thi triển thiên thần lực, không chỉ có quá độ tiêu hao thái cổ thần nguyên, hoàn số lớn tiêu hao mặt trời nóng rực lửa tím, cho tới thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng nhỏ được chỉ còn lại một đạo dây nhỏ, thiếu chút nữa thì muốn hỏng mất. Vậy thần vòng từ mấy trượng rộng hình dáng, nhỏ được chỉ có ngón tay vậy, có thể gặp trận chiến này, tiêu hao to lớn. Trở lại Ngưu tộc thôn sau đó, Diệp Phong nhanh chóng bế quan. Tiểu Bạch thì ở cửa thay Diệp Phong hộ pháp, hóa thân thành chó cái nhỏ hình dáng, lười biếng nằm sấp ở cửa, chầm chầm ngủ đi, đừng xem nó chỉ là ngủ, nhưng cũng là đang khôi phục tiêu hao yêu nguyên. Cùng thất tướng quân trận chiến này, mặc dù thắng, nhưng binh được hiểm chiêu, thắng được hung hiểm, nếu như không phải là lấy được hai đại tiên phủ tiên duyên, khủng bố lần này liền phải bỏ mạng ở cổ lang thành. Trận chiến này, Diệp Phong nơi được rất phong phú. Thất tướng quân biến thành thái cổ ma tướng, đạt tới cấp thứ 9 ma vương cảnh tu vi, cùng đánh một trận, hơi lơ là liền sẽ chết, nhưng là trận chiến này, Diệp Phong kích phát toàn thân thái cổ thần nguyên, đem mặt trời nóng rực lửa tím dùng tới cực hạn, lấy được kinh nghiệm chiến đấu là trước đó chưa từng có. Đặc biệt là trận chiến này, Diệp Phong hoàn toàn có thể hoàn mỹ đồng thời khống chế Lang Nguyệt kiếm, Kinh Lôi kiếm và Thần Long toa. Cái này không ước chừng cần muốn thần thức cường đại, còn muốn đem thần thức chia ra thành 3 phần, đồng thời thao túng 3 kiện thần binh, tương đương với cầm hắn đánh thành 3 phần. Thần thức bị chia 3 cái cá thể độc lập, lại hoàn lẫn nhau có liên lạc, dắt vừa chạy toàn thân. Lần này không chỉ có tiêu hao toàn thân thái cổ thần nguyên, để cho thần anh bên trong mặt trời nóng rực lửa tím gần như khô kiệt, còn để cho hắn thần thức từ một phiến mênh mông biển khơi biến thành một đạo khe suối nhỏ. May mắn chính là, không có thương tổn đạt tới bổn nguyên, nếu không thì không phải đơn giản tu luyện là có thể khôi phục. Đi qua trận chiến này, hắn càng thêm tự tin. Tiến vào hư dương cảnh giống như tiến vào một cái mới thiên đất, so với ban đầu tình cảnh, thắng cảnh hoàn toàn không cùng, càng nhiều một cái thiên thần lực thần thông, cùng thất tướng quân thái cổ ma tướng phân đỉnh chống đỡ. Diệp Phong tiêu hao nhiều thái cổ thần nguyên, thần thức khô kiệt, vô cùng là mệt mỏi, nhưng lại nhưng dị thường địa hưng phấn. Mỗi chiến gặp phải một cái cường giả, ở chết chen ép dưới, hắn ở cảm thấy sợ hãi đồng thời, lòng hắn để phần kêu ý chí chiến đấu liền bị kích thích ra. Cùng thất tướng quân hai lần chiến đấu, tất cả chiến đấu hình ảnh đều giống như khắc ở đầu góc bên trong như nhau, trí nhớ như mới. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, giống như điện ảnh hình ảnh, ở hắn đầu góc bên trong từng cái biểu diễn. Trận chiến này, hắn không có dùng đến hư không độn thuật, nhưng so với trước kia bất kỳ thời gian cũng cảm giác được rõ ràng liền hư không trạng thái, hắn không thì không cách nào tiến vào hư không, mà là hơn nữa biết rõ hư không, đối với không gian chi lực biết rõ được càng nhiều, rõ ràng hơn. Làm hắn mới từ vô giới thạch nơi đó lấy được hư không lực, hiểu được không gian chi lực, sơ dòm cửa kính, để cho hắn vô cùng hưng phấn, vô cùng hiếu kỳ. Kim thủ thành bày ra cấm không quỷ vương đại trận, đoạn tuyệt hư không, nhưng cũng để cho hắn đối với hư không biết rõ càng nhiều, đối với không gian chi lực nắm giữ càng nhiều, cái này ngược lại để cho lòng hắn trạng thái đổi được ôn hòa. Vô giới thạch hoàn đang ngủ say, hắn cũng không có thức tỉnh nó, bởi vì không cần thông qua vô giới thạch, Diệp Phong mình cũng có thể thi triển hư không độ thuật, sử dụng không gian chi lực. Cùng thất tướng quân cuộc chiến, lớn nhất thu hoạch chính là đối với không gian chi lực nắm giữ, để cho hắn từ một cái người ngoài ngành, biến thành sơ dòm cửa kính tân thủ, lại thăng hoa là đối với không gian chi lực mài tu giả. Cái này ba loại trạng thái cùng cảnh giới là hoàn toàn bất đồng, lý hiểu được không gian chi lực vậy là bất đồng. Hắn hồi tưởng cùng thất tướng quân đánh một trận, đối với không gian chi lực lĩnh ngộ tinh tiến hơn một tầng, để cho hắn giống như một đạt được bảo khố chìa khóa đứa nhỏ, hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Đối với Diệp Phong mà nói, trận chiến này nhất thu hoạch lớn chính là tinh tiến hơn đối với không gian chi lực biết rõ, đối với hắn sau này thi triển sâu hơn tầng thứ không gian chi lực cung cấp trợ giúp. Thứ nhì, trận chiến này, để cho hắn kinh ngạc vui mừng chính là vậy ba đạo thiên lôi phủ. Nếu như không phải là có vậy ba tấm thiên lôi phủ, ngay tức thì tiêu diệt một cái khô lâu quỷ vương, tổn thương hai con, Tiểu Bạch sợ rằng đã chết ở cổ lang thành. Vậy ba tấm cổ tiên phủ, Diệp Phong chủ ý chỉ là muốn ngăn trở một tí ba con khô lâu quỷ vương tấn công, cho Tiểu Bạch một cái lấy hơi cơ hội, cũng để cho bản thân có cơ hội, ra tay trợ giúp Tiểu Bạch. Không nghĩ tới, Long Nguyệt chân nhân cho thiên lôi phủ uy lực vô cùng cường đại, nhất kích dưới, liền trực tiếp diệt một cái khô lâu quỷ vương, trọng thương hai con. Trừ thượng cổ thiên lôi phủ tự thân mạnh mẽ ra, vậy theo hắn thái cổ thần nguyên có lôi thuộc tính có liên quan. Trận chiến này trước, hắn ở Long Tháng Động Thiên uống ngũ dương tử lôi đan, ngoài ý muốn để cho hắn mặt trời nóng rực lửa tím có tử hỏa thần lôi thuộc tính, sau đó lại đang lăng nguyên tử trong tiên phủ phát hiện trời xanh hàng loạt lôi nguyên lôi cây mây, hấp thu lôi cây mây ở giữa lôi nguyên, để cho hắn tử hỏa thần lôi đạt tới một loại cường đại trước đó chưa từng có trạng thái. Phong thích thiên lôi phủ, đánh xuống thiên lôi không phải thông thường lôi nguyên, mà là cổ tiên phủ ở giữa thiên lôi năng lượng, cùng hắn mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng ở giữa tử hỏa thần lôi dung hợp với nhau, trực tiếp tiến cấp tới tử hỏa thần lôi. Tử hỏa thần lôi là bất kỳ tà ma tà ác khắc tình, mới phát huy ra tử hỏa thần lôi uy lực lớn nhất, một lần hành động đem khô lâu quỷ vương đánh được quân lính tan rã. Điều này cũng làm cho Diệp Phong đối với lửa tím thần vòng lên vậy tí tim màu tím điện quang, càng nhiều chia rõ ràng. Lúc đầu tử hỏa thần lôi còn có thể như vậy dùng. Thứ ba thu hoạch chính là mới một lần thi triển thiên thần lực biến thân thành thiên thần tương. Ở một chớp mắt kia hóa thân thành 20 trượng thái cổ thiên thần, trong lồng ngực tràn ngập một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, có thể hủy thiên diệt địa cảm giác, cao ngất núi cao trong người hạ hóa thành gò đất, không có bất kỳ người có thể ngăn cản mình, coi như là ma thần ở trước mặt mình, vậy sẽ hiển hách phát run. Hóa thân suốt ngày thần tương lúc đó, vung động quả đấm, múa lang nguyệt kiếm, vậy tựa như đến từ thái cổ to lớn thần lực từ trong cơ thể cuồng tiết cảm giác, niềm vui tràn trề, mình tựa như thật thành một người đến từ thái cổ thiên thần, thiên hạ vạn vật làm thần phục. Như vậy từ ra xương cốt, từ trong huyết mạch, từ thần anh bạo phát ra lực lượng, không gì sánh kịp, bất kỳ chiêu thức đều được gân gà, duy nhất, đánh bại kẻ địch phương thức chính là lực lượng, như vậy từ trong cơ thể bất kỳ một nơi bạo phát ra, đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Loại cảm giác này, hắn bây giờ nhớ lại, huyết mạch hoàn đang sôi trào, thân thể hoàn đang run rẩy, là nắm giữ cái loại này chỉ có thiên thần mới có thể có được lực lượng mà hưng phấn không thôi. Cái loại này lực lượng cùng hắn đúc lại sau thân thể đạt tới kết hợp hoàn mỹ, tựa như chính là hắn hiện ở thân thể này chế tạo ra sản vật. Nếu như không có đúc lại thân xác, tùy ý ở trên đảo Đồng Lai lần đầu tiên hơi thở rồng luyện thể vậy chi tiền thân thể, sợ rằng không cách nào hoàn thành thiên thần tương biến thân. Trận chiến này, đối với Diệp Phong mà nói lấy được rất phong phú, cho đến bế quan sau ngày thứ hai, hắn tâm tình mới chậm rãi bình phục. Chương 2646, Hồ Nam. Diệp Phong bế quan 7 ngày, cái này 7 ngày, đại lục man hoang giống như nổ tung nổi. Lam Bách tộc liên minh, biết được tộc sói cổ lang thành bị lau sạch tin tức sau đó, bọn họ đều cảm giác được khiếp sợ cùng sợ hãi, rồi rít phái người tới Ngưu tộc thôn hỏi dò. Người nào lớn gan như vậy, lại có thể đem cổ lang thành san thành bình địa? Đây là đối với chúng ta Bách tộc liên minh khiêu khích. Ngưu trưởng lão, các ngươi lại có thể tìm người ngoài đối phó tộc sói? Hừ, bọn họ âm thầm câu thông người ma tộc, tập kích chúng ta, chúng ta dĩ nhiên cũng có thể thỉnh thượng tiên ra tay. Lại có thể đem một tòa thành san thành bình địa, vẫn là bằng lực một người nơi là một vị đến từ một cái tiên phủ thượng tiên. Không chỉ có tộc sói bị diệt tộc, đi trước tiếp viện ma tộc đại quân cũng bị thượng tiên đánh bại, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Vị này thượng tiên nhất định đức cao vọng trọng, là một vị lao thần tiên đi. Các ngươi có chỗ không biết, cái đó thượng tiên ở thứ 9 ma giới thành lập một người cùng yêu tộc chung nhau cầm quyền đất nước, chiếm lĩnh toàn bộ thứ 9 ma giới. Nhân tộc. Yếu như vậy một cái chủng tộc, có thể chiến thắng ma tộc. Không thể nào. Chúng ta đại lục man hoang tin tức quá lạc hậu, hết thể đều là có thể. Nếu như tin tức này là thật, vậy thành lập quốc gia, nhất định là chúng ta yêu tộc, loài người không thể nào chiến thắng ma tộc, chúng ta yêu tộc mới có thể chiến thắng ma tộc. Làm Diệp Phong sau khi xuất quan, kinh ngạc phát hiện ngưu tộc thôn bên trong như biển người, chỉ ít hơn 20 chủng tộc phái người ở cửa của hắn chú đóng, cùng hắn xuất quan. Tiểu Bạch ở trong sân, một mặt bất mãn nói, chủ nhân ca ca, bên ngoài thật là nhiều người ở chờ ngươi xuất quan, om sòm đã nhiều ngày, thật là phiền chó chết. Diệp Phong vậy nghe ngoài cửa có rất nhiều người ở bàn luận viễn vông, hắn cười nói, ngươi không nghe không được sao. À, chó thính lực trời xanh chính là mạnh như vậy, cho nên bọn họ ở ngoài cửa thanh âm huyên áo, ta đều nghe được rõ ràng, thật đáng ghét. Cách, viện tử cửa mở ra, mới vừa rồi còn ồn ào một phiến, đột nhiên an tĩnh. Ngưu Dũng nhanh chóng dẫn đầu hướng Diệp Phong túi người chào nói, chúc mừng thượng tiên xuất quan. Chúc mừng thượng tiên xuất quan. Ngưu Dũng sau lưng tối om om đứng một mảng lớn người, ít nhất có hơn mấy chục người, cùng nhau hướng Diệp Phong túi người, cũng có người thì khoanh tay, mắt lạnh bên cạnh xem. Không ít người lặng lẽ liếc mắt quan sát Diệp Phong, bọn họ tò mò cái này có thể đem cổ lang thành san thành bình địa thượng tiên, rốt cuộc hình dáng gì, là ba đầu sáu tay, vẫn là so người ma tộc còn muốn hung ác. Diệp Phong cười nói, các ngươi làm gì vậy? Xếp hàng chào đón. Mọi người có chuyện gì không? Nghe được Diệp Phong thanh âm ôn hòa, trẻ tuổi, không ít người lớn mật ngẩng đầu lên, quan sát Diệp Phong. Bọn họ phần lớn mặt lộ kinh ngạc thân sắc, không nghĩ tới cái này thượng tiên, lại là một cái người tuổi trẻ, liền dâu cũng không có. Có người thậm chí lộ ra hoài nghi thân sắc. Một vị người tộc hổ, là cái dài dâu dê người trung niên, một mặt khôn khéo thân sắc, hắn một mực khoanh tay, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Hắn ở trong những người này, địa vị hiển nhiên không thấp, hắn hướng đi về phía trước tới đây, không ít người gặp hắn tới đây, liền rối rít ngừng ra. Dâu dê người trung niên ôm quyền nói, dám hỏi. Vị này chính là Diệp Thượng Tiên sao? Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, ta là họ Diệp, cái gì Thượng Tiên, ta chính là một loại người bình thường thôi. Đầu hổ tộc nhân mặt đầy hoài nghi, bất quá tin đồn quá nhiều, hắn mặc dù không tin tưởng Diệp Phong một người thanh niên, có thể đem cổ lang thành san thành bình địa, còn có thể đánh bại ma tộc tướng quân. Hắn cũng không dám quá càn rỡ, mang trên mặt một chút kiêu căng, nghe nói Diệp Thượng Tiên đem cổ lang thành san thành bình địa, đem toàn bộ tộc sói diệt tộc, hoàn đánh bại thả cấu kết ma tộc tướng quân. Cái này, đến là thật. Toàn trường một phiến xôn xao. Mặc dù đều nghe Văn Diệp Phong làm những thứ này, nhưng là chính thai nghe Diệp Phong tự mình nói, lại là ngoài ra một loại cảm giác, rất nhiều người cũng phát ra thán phục. Dâu dê trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, thượng tiên có thể bằng lực một người cùng ma tộc chống lại, xông lên phần này tu vi, hẳn là vị thượng cổ thần tiên chứ. Bên cạnh có người chen miệng nói, đều nói tiên nhân không nhìn ra tuổi tác, chắc hẳn thượng tiên cái này chi tiền cái xác chỉ là một giả tương chứ. Nếu cũng kêu mình thượng tiên, Diệp Phong trong ánh mắt xuyên thấu qua một chút khôi hài, cười nhạt, hì hì, bổn tiên không có già như vậy, bổn tiên năm nay 23 tuổi. Toàn trường lại một phiến xôn xao, à, thật mới 23 tuổi, không thể nào. Tộc ta 23 tuổi thanh niên, cao nhất thiên tài, tu vi mới có thể đạt tới cấp 4 yêu nguyên, loài người năng lực mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh ta yêu tộc như thế nhiều. Đây cũng quá trẻ tuổi đi. Bách tộc liên minh bên trong, lớn nhất yêu tộc chính là tộc hổ. Đương kim minh chủ chính là tộc hổ tộc trưởng. Cái đó dâu dê người tộc hổ nghe Diệp Phong như vậy tuổi trẻ, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Người tộc hổ thân ở bách tộc liên minh, ngoài mặt cùng người tộc châu sống chung không tệ, nhưng là nhưng cùng tộc sói lui tới sâu nhất, người tộc hổ tộc trưởng hổ gầm nghe nói tộc sói bị diệt tộc sau đó, vô cùng tức giận. Dâu dê lấy được tộc trưởng bày mưu đặc kế, nhất định tra rõ cái này thượng tiên rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Tại hạ hổ nam, nghe thượng tiên tu vi cao thầm, muốn lãnh giáo một tí. Chẳng biết có được không. Nghe gặp hổ nam phải hướng Diệp Phong lãnh giáo, toàn trường lập tức yên tĩnh không tiếng động. Có người trên mặt thoáng qua kinh ngạc thần sắc, hổ nam lại dám hướng tiên nhân khiêu chiến, có người thì mặt đầy tò mò, có người thậm chí mang một loại nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Ngưu Dũng mặt liền biến sắc, khá là tức giận, nhưng lại ngại vì dâu dê thân phận, hổ nam huynh, thượng tiên nhưng mà đại la kim tiên, cả người tu vi cao thâm khó lường, há ngươi là có thể lãnh giáo. Diệp Phong liếc một cái đám người, những thứ này đứng ở cửa yêu tộc người, đại đa số trong mắt tràn đầy hoài nghi, có cất giấu địch ý, đối với hắn cái này người tuổi trẻ loại, không có nhiều ít hảo cảm. Hắn cười nhạt một cái nói, nếu vị này Hồ Nam huynh muốn cùng ta lãnh giáo, không quan hệ, ta tiếp nhận, không biết Hồ Nam huynh tu vi tinh tiến đến vậy một cảnh giới. Hồ Nam trên mặt thoáng qua một chút tự hào thần sắc, ta đã tiến vào cấp 8 đỉnh cấp cảnh. Bên cạnh yêu tộc người, nghe gặp Hồ Nam tự báo tu vi sau đó, trong mắt lóe lên nghiêm nghị thần sắc. Có người si sao bàn tán, hắn lại có thể đến cấp 8 đỉnh cấp cảnh, đây đã là đến nửa bước yêu vương cảnh à. Hồ Nam là Hổ Khiếu Minh chủ cánh tay phải cánh tay trái, tu vi sớm cũng rất cao, không nghĩ tới sắp đến yêu vương cảnh. Hi hi, lần này có trò hay để nhìn. Diệp Phong mới vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Tiểu Bạch tung tăng đi ra, nó sở dĩ ở Diệp Phong sau lưng đi ra, mới vừa rồi gặm một cái đùi gà, ngoài miệng dầu tí còn không lau sạch đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ phát phát, môi đỏ răng trắng, mỉm cười nói, là ai muốn khiêu chiến ta anh Diệp à, muốn khiêu chiến ta anh Diệp, được trước theo ta đánh một trận. Một ít người vây xem lộ ra khinh miệt lại thương hại thần sắc, một cái nhỏ mao nha đầu, lại có thể như thế hết sức lông đông. Hồ Nam lại là cười nhạt, vị này bé gái, giọng không nhỏ, nghe nói ngươi cũng là một cái yêu tộc người, có thể đạt tới cấp 8 hóa hình cảnh, thật là không tệ, dù sao cũng phải quý trọng à. Chương 2647, trong bụng kiếm. Ở Hồ Nam phải hướng Diệp Phong khiêu chiến thời điểm, Tiểu Bạch chắn Diệp Phong trước mặt, ngươi quản ta quý trọng hay không, ngươi trước quý trọng hạ chính ngươi đi. Bằng ngươi còn chưa xứng theo ta Diệp đại ca động thủ, ngươi muốn cùng hắn động thủ, được trước qua ta cửa ải này. Ngươi nếu là thắng ta, mới có tư cách theo Diệp đại ca động thủ. Hồ Nam cười nhạt, bé gái, ta xem ngươi là theo ta đồng loại, mới thương hại ngươi, nếu như thế nói, ta há có thể để cho ngươi tên tiểu bối này thất vọng. Diệp Phong có chút lo lắng liếc một cái Tiểu Bạch đại chiến Khô Lâu Quỷ Vương lúc đó, biểu hiện không tầm thường, nhưng là vẫn mới vừa vào yêu nguyên cấp 8 cảnh giới, so với Hồ Nam mà nói, còn kém một đoạn. Tiểu Bạch mỉm cười hướng Diệp Phong ý niệm truyền âm, chủ nhân các ca, ngươi không cần lo lắng Tiểu Bạch, ta cái này hai ngày bế quan, tu luyện yêu nguyên ghi cũng phải một ít tâm đắc, vừa vặn để cho ca ca diễn luyện một tí, có chưa đủ địa phương, ca ca muốn dạy hướng dẫn ta nha. Yêu nguyên ghi là Lang Nguyên Tử chân tàng một bản yêu tu bí kíp, Diệp Phong đại khái xem một tí, Tiểu Bạch ngươi có thể muốn chú ý, cái này Hổ Nam yêu nguyên tu là sợ rằng đến cấp 8 đỉnh cấp cảnh, so ngươi mạnh hai cái nhỏ cảnh giới. Ta mới không sợ hắn đây. Hổ Nam hướng về phía Tiểu Bạch chợt há miệng giống lên một tiếng, một đạo cường đại yêu nguyên nhất thời mãnh liệt ra, đây là Hổ Nam một cái sát chiêu hổ gầm, có rất nhiều người liền hủy ở hắn một tiếng gầm này bên trên. Cái này một cái hổ gầm, để cho Diệp Phong cũng mặt liền biến sắc, cấp 8 yêu vương cảnh hổ gầm, mạnh mẽ sóng công kích. Tiểu Bạch cũng cảm giác đầu vù vù một tiếng, giống như là có một cây nhọn kim từ lỗ thai đâm tới, không khỏi ngẩn ra liền một tí. Hồ Nam lợi dụng hổ gầm chấn nhiếp Tiểu Bạch tâm thần, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, phát động công kích. Hắn mau được giống như một đạo ảo ảnh, trong chớp mắt, từ 10 ở trượng ra, đã vọt tới Tiểu Bạch trước mặt, hai tay hướng về phía Tiểu Bạch ngực liền vạch xuống đi, vậy đôi bàn tay đã hóa thành sắc bén móng hổ, ở dưới ánh mặt trời dâng lên một tia sáng trắng. Làm hắn đến trước mặt lúc đó, Tiểu Bạch đã từ vậy tiếng hổ gầm thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện Hổ Nam sắc bén móng hổ giống như một chôi dao nhọn, đã vạch xuống tới. Tiểu Bạch móng vuốt cùng tương đối châm phong nên đón. Hổ Nam móng hổ hiện lên ánh sáng trắng, uy mãnh nguyên so, đủ để động kim xuyên thạch, hắn gặp Tiểu Bạch dám theo mình liều mạng, dùng nàng móng chó vác mình móng hổ, trong mắt lộ ra một chút thần sắc khinh thường. Người vây xem bên cạnh vậy phát ra một tiếng thét kinh hãi, móng hổ cường hãn ở yêu giới nhưng mà nổi tiếng, đặc biệt là đã tới cấp 8 yêu vương cảnh hổ yêu. Vậy một đôi móng hổ có thể so với thượng phẩm tiên khí, vô địch. Ngưu Dung trên mặt dâng lên tức giận lại lo lắng thần sắc, hắn cùng Tiểu Bạch một mực sông sáo Lang Nguyên tiên phủ, mấy ngày nay sống chung, có chút cảm tình, gặp Tiểu Bạch cùng Hổ Nam liều mạng, không khỏi được hô một tiếng, chú ý. Nhưng là hắn nhắc nhở nhưng lộ vẻ được trễ. Tiểu Bạch móng vuốt cùng Hổ Nam móng hổ đụng vào nhau, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc bất nhẫn. Tiểu Bạch hóa hình sau đó là một tên bé gái hình dáng, tỏ rõ nàng mới vừa hóa hình thời gian không dài. Nhưng cùng cấp 8 đỉnh cấp yêu vương cảnh hổ yêu liều mạng, kết cục có thể tưởng tượng được. Ngoài dự đoán của mọi người phải, liền nghe gặp, thẻ sát một tiếng, vang lên thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, Tiểu Bạch móng chó cùng Hổ Nam móng hổ đụng vào nhau, vang lên tia lửa chói mắt, giống như hai đạo kim thiết làm bằng trường kiếm đụng, lại không có tiên huyết phi bắn, cụt tay cụt chân tình cảnh phát sinh. Diệp Phong nhưng duy trì mỉm cười, cái này yêu nguyên ghi tầng thứ nhất mình đồng ra sắt thần dũng, xem ra Tiểu Bạch đã thành công lấy được. Cho nên nàng mới dám cùng móng hổ liều mạng. Người vây xem không khỏi được hơi sững sờ, cái này bé gái móng vuốt cứng coi lắm à, lại có thể theo móng hổ như nhau cứng rắn. Nàng có thể kháng hổ nam móng hổ, thật là kỳ quái. Nghe nói con chó này yêu là thượng tiên nuôi, đối phó hổ nam không nói ở đây. Móng chó cứng rắn, không nhất định có thể so với hổ nam, móng hổ này chỉ là hổ nam trụ cột nhất một chiêu mà thôi. Hổ nam nhất kích không có kết quả, sắc mặt trầm xuống, chó của ngươi móng vuốt là quá cứng, vậy xem ngươi có đủ hay không mau. Hổ nam hai móng trợn một vòng, dạch một cái, ánh sáng đen cũng như quần quần thủy triều, mãnh liệt dâng trào, đem tiểu bạch bao vây bên trong, từng cơn trào ảnh nhìn dáng dấp phải đem tiểu bạch xé nát. Tiểu bạch động tác mau được vậy như một đạo đen trắng xen nhau tia chớp, cùng hổ nam móng hổ không ngừng đụng vào nhau, liền nghe gặp vậy một đoàn ánh sáng đen bên trong, không ngừng chuyển tới điếc thai nhức góc kim thiết giao minh tiếng. Những cái kia vây xem các yêu thú, xem được xúc mục kinh tâm. Cái này bé gái tốc độ còn thật mau. Không sai, nàng chiêu số tựa hồ vừa vặn khắc chế hổ nam móng hổ, không rơi sau hổ nam một chút. Mặc dù nhỏ trắng động tác cùng hổ nam căn bản tương đương, nhưng là một cái trưởng thành cấp 8 yêu vương cảnh hổ yêu, vậy hai móng lực lượng nặng như ngàn cân, không người bình thường có thể ngăn. Tiểu Bạch lúc này sắc mặt nghiêm túc, lúc này nàng cảm giác toàn thân yêu nguyên giống như bị đốt như nhau, trong ánh mắt toát ra kim quang nhàn nhạt. Ở đó kim quang nhàn nhạt bên trong, Tiểu Bạch cảm giác hổ nam động tác nhanh như tia chớp lại có thể trở nên chậm. Nàng trong ánh mắt kim quang đặc biệt yếu ớt, chỉ là trong con ngươi ánh sáng nhàn nhạt, lóe một cái rồi biến mất. Những cái kia người vây xem gặp Tiểu Bạch cùng hổ nam đánh được náo nhiệt, rối rít kêu tốt. Bé gái cái này được. Lại có thể theo hổ nam lực lượng tương đương, chút nào không chịu hổ gầm ảnh hưởng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Mắt khinh khỉnh đồng biến hóa, cũng không có tránh được Diệp Phong ánh mắt, hắn mặc dù hiếu kỳ, cũng rất mau rõ ràng, đây là yêu nguyên ghi trên ghi lại một loại thần thông, sau khi tu luyện thành, có thể thấy rõ hết thể tiên cơ, thậm chí nhìn thấu kẻ địch động tác tốc độ cao vận hành ruộng quy tích. Hổ nam gặp mình móng hổ uy lực không đủ, há miệng phun ra một tia sáng trắng, hóa thành một đạo dao nhọn, thẳng hướng tiểu bạch ngược đâm tới. Xem ta trong bụng kiếm. Lúc đầu đạo bạch quang kia là một đạo chói mắt kiếm mang, sắc bén, nhanh chóng, vẫn là bỗng nhiên từ gan bàn tay bên trong phun ra, để cho người khó lòng phòng bị, để cho người vui mừng chính là, tiểu bạch thân thể vặn đến một loại quỷ dị biên độ, khó khăn lắm tránh thoát trong bụng kiếm. Toàn trường một phiến xôn xao, rối rít là tiểu bạch thêm dầu. Cái này được, thêm dầu. Hồ Nam vậy quá âm hiểm, lại có thể chuẩn bị trong bụng kiếm, đối phó một cái bé gái, quá khốn kiếp. Diệp Phong vậy sợ hết hồn. Mới vừa rồi cảm giác vậy gan bàn tay phun kiếm, tốc độ quá nhanh, lấy là tiểu bạch muốn bị đánh trúng. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng, trong miệng kiếm uy lực mạnh nữa, tiểu bạch ở linh trong ao đúc lại thân xác, lại tu hành yêu nguyên đi, cả người mình đồng ra sát, cho dù trúng kiếm, cũng sẽ không quá nguy hiểm. Thật ra thì ở hổ nam dương ra gan bàn tay, một đạo loang loáng từ đối phương trong miệng ẩn hiện, tiểu bạch liền xem được rõ ràng, hơn nữa đạo kiếm quang này, ở nàng mới vừa lấy được tử phủ yêu mục thần thông hạ, kiếm quang kia thì đổi được chậm lại. Cho nên để cho tiểu bạch chặt một chút thân thể, nàng thân thể vốn là vô cùng là mềm dẻo, cho nên ở hổ nam thi triển trong bụng kiếm sau đó, nàng một cái nghiêng người liền tránh khỏi. Tiểu bạch lại có thể thoáng qua mình trong bụng kiếm, cái này làm cho hổ nam rất là kinh hãi, cái này trong bụng kiếm, từ hắn tu luyện được đến hiện tại, cơ hồ bách phát bách trúng, nhất kích tức trúng, không người có thể địch. Chương 2648, yêu máu truyền thừa. Hổ nam trong bụng kiếm, mỗi lần hắn đều là tính toán tốt góc độ, tốc độ, phương vị, mới sẽ toàn lực phun ra, cơ hội nhất kích tức chúng, nhưng là ngày hôm nay ở tiểu bạch nơi này nhưng không nhạy. Tiểu bạch vừa mới tới hóa hình cảnh, còn theo trước kia cảnh giới giống nhau, hết thể cũng bằng bản năng chiến đấu, không có luyện cái gì phi kiếm, pháp bảo cái gì, nàng tay phải nắm thành quả đấm, tay trái thì hóa là bản thể, mong chó sắc bén như đao, hướng hổ nam ngược móc đi. Hổ nam đối với tiểu bạch công kích lơ đễnh, cái loại này bản năng công kích, đối với hắn mà nói đã rơi ở phía sau. Hắn nhẹ nhàng chớp mắt liền thoáng qua tiểu bạch móng nhọn, tâm ý động một cái, vậy trong bụng phi kiếm ở giữa không trung tìm một đạo lóe sáng đường vòng cung, đi vòng qua tiểu bạch sau lưng, lại hướng về phía tiểu bạch xoay tròn chém xuống. Tiểu bạch nghe sau lưng, phi kiếm gần người thanh âm, mang tiếng huýt sáo, tựa như một cái hối hả sao rơi. Vây xem như dũng lớn tiếng nhanh hô, tiểu bạch chú ý. Mà tiểu bạch nhưng thoáng như không biết, phi kiếm kia gào thét đâm trúng tiểu bạch sau tim. Hồ Nam phát ra cười nhạt. Trôi phi kiếm này nhưng mà một trôi tam phẩm yêu khí, đặc biệt sắc bén, uy lực mạnh mẽ, là dùng đại lục man hoang hắc thép làm bằng, hơn nữa hắn toàn lực mà là, có thể xuyên qua một tòa trăm ở trượng đỉnh núi. Phút chốc một tiếng vang nhỏ, giống như là không khí bạo minh, tiểu bạch lại có thể từ tại chỗ biến mất, hổ nam phi kiếm cắt nhỏ chỉ là một đạo hư ảnh. Hổ nam không khỏi được trận to hai mắt, hắn sau lưng, đồng nhiên, đưa ra một cái to lớn màu vàng đuôi hổ, giống như một cái roi dài, hướng sau lưng hung hãn rút ra hạ. Hắn đoán là đã đoán đúng, tiểu bạch thật đúng là ở hắn sau lưng. Đáng tiếc hắn tốc độ chậm một chút, sắc thái sặc sỡ đuôi hổ hoàn không co rơi xuống, liền bị một cổ to lớn lực lượng đánh trúng sau tim, hắn không khỏi được một cái trước cút lật, tháo xuống trên mình vậy cổ tiềm lực. Hắn trường sam ở nơi hậu tâm, bể một khối vải phiến, lưu loát rơi xuống đất, lộ ra hắn sau lưng. Ở hắn bóng loáng mà cường tráng sau lưng, nhiều một quả quả đấm nhỏ dấu vết, lửa đỏ như máu. Hắn sắc mặt một trắng, sau trong lòng quyền chỗ, giống như lửa đốt vậy đau đớn, hắn nhanh chóng thu hồi mình phi kiếm, đem phi kiếm nhỏ nuốt vào trong bụng. Người vây xem, thấy được hổ nam bị tiểu bạch đánh một quyền, không ít người phát ra châm biếm tiếng. Tiểu bạch ở hắn sau lưng, thanh tú mà mặt ngây thơ trên, lộ ra mỉm cười thắng lợi, giơ lên quả đấm nhỏ còn muốn lại đánh, nhưng nhận được Diệp Phong ý niệm truyền âm. Tốt lắm, không theo hắn đánh, đánh tiếp nữa, động chân hỏa, ngươi tu vi còn thấp vẫn là sẽ thua thiệt. Sẽ không, ta có lòng tin đánh bại hắn. Tộc hổ đối với chúng ta trở lại ma ngục đại lục có chút trợ giúp, không thích hợp thả trở mặt. Hừ, là hắn phải cùng chúng ta khiêu chiến. Chờ lát, người đều đi sau đó, ta cho ngươi luyện một chôi phi kiếm như thế nào. Tiểu Bạch nghe đại hỉ, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Tiểu Bạch nắm chặt quả đấm, đổi thành ôm quyền nói, cảm ơn hổ huynh đa tạ. Hổ nam sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, hắn đường đường một cái tộc hổ cao cấp yêu tu, lại có thể bị một người mới vừa hóa hình bé gái đánh trúng, lại đuổi theo tiểu bạch đánh xuống, hắn cái mặt già này không địa phương đạt. Ngay tại hắn thần sắc âm tình bất định thời điểm, Nưu trưởng lão cười ha ha một tiếng đi tới, hổ lão đệ, ngươi vẫn là như vậy tranh cường hào thắng, bất quá lấy ngươi tu vi, ngươi cũng không phải là thượng tiên đối thủ, chỉ là theo vị này tiểu bạch cô nương tương đương mà thôi. Nhìn thấy Nưu trưởng lão, hổ nam thần sắc biến đổi, hắn đối với Nưu trưởng lão vẫn có chút kiêng kỵ, dẫu sao còn ở Nưu tộc thôn, muốn là thật xích mít mặt, mình cũng không tốt thu chàng. Hắn đè nén trong lòng tức giận ôm quyền nói, Nưu trưởng lão, ha ha, thật lâu không gặp. Ngươi nói cũng phải, ta chính là một yêu tu, há lại là thượng tiên đối thủ. Tiểu Bạch chu cái miệng nhỏ, còn muốn lại đánh một trận, nhưng là ở lá gió mệnh lệnh và cám dỗ hạ, không thể làm gì khác hơn là ngưng đánh nhau. Ta đã mang lên rượu ngon, người tới đều là khách, mọi người đi ta đại sảnh nghị sự uống hai ly. Quá nhiều người vây xem cũng cùng Nưu trưởng lão là bạn tốt, cũng tới uống qua rượu, biết Nưu tộc thôn rượu ngon tốt nhất uống. Ha ha, Lão Nưu, ta đã sớm muốn đến uống ngươi rượu ngon. Lão Nưu, có thượng tiên che chở, các ngươi tộc châu lúc này hãnh diện. Ngươi phải nhường chúng ta uống nhiều một chút nha. Ngày hôm nay không say không về. Hồ Nam thì một mực mặt tâm trầm, đi ở Nưu trưởng lão sau lưng. Đưa đi các tộc quý khách, tiểu bạch quấn Diệp Phong, Diệp đại ca, ta còn muốn dạy bảo ông cụ kia dừng lại, để cho hắn xem thường chúng ta. Ta mới vừa biết được, chỉ có tộc hổ nơi đó có truyền tống trận đi ma ngục đại lục, ngươi cầm bọn họ cũng đắc tội, chúng ta làm sao hồi ma ngục đại lục à? Cũng đúng, ta muốn ý tuyết tỷ. Nưu tộc thôn đại sảnh nghị sự, có 20 tên các tộc trưởng lão và đại biểu vui mừng ngồi một đường. Mục tộc trưởng lão là đầu một người thân cây thụ yêu, trên đầu của nó hoàn kết một chùm nhánh cây. Hắn đối với tộc người sói xưa nay không có hảo cảm, tộc người sói cùng ma tộc cấu kết, phạm vào chúng ta đại kỵ, bị diệt tộc dễ hiểu. Hồ tộc lần này là tới tộc trưởng, một cái bảy đuôi cáo giả, râu tóc đều là trắng, không sai, chúng ta yêu tộc người mấy ngàn năm qua một mực bị bọn họ tù binh làm nô lệ, một ngày nào đó, chúng ta nếu muốn ma cửu giới như vậy, thành lập mình đất nước, lại nữa trở thành bọn họ nô lệ. Đang tộc trưởng lão một mặt kích động, ngày này càng ngày càng gần. Tộc ưng tộc trưởng liền mặt lạnh mạc, chúng ta một ngày nào đó sẽ đem ma tộc đuổi ra đại lục man hoang. Nưu trưởng lão mỉm cười tuyên bố, ngày hôm nay mời mọi người tới chính là vì thương nghị chuyện này, chúng ta yêu tộc yêu máu truyền thừa nhưng mà sinh tử tồn vong kế hoạch lâu dài, yêu huyết tế đài thì phải mở ra, phỏng đoán ngay tại một tháng sau. Cáo giả một mặt kinh ngạc, một tháng sau, nhanh như vậy. Ta còn lấy là còn có một đoạn thời gian. Hồ Nam trầm ngâm nói, không phải nói, bí cảnh mở còn có nửa năm thời gian. Nưu nhị trưởng lão xen vào nói, đã có dấu hiệu hiện ra, yêu huyết tế đài đã sinh ra sáng bóng, những ngày qua, đến mỗi ban đêm, tế đài cũng sẽ tản mát ra sương máu, tế đài cách chúng ta Nưu tộc thôn hơi gần, dựa theo ước định, chúng ta một mực phái người giám thị. Lần này chúng ta nhất định phải nắm chặt, không thể giống hơn nữa 1.000 năm trước một lần kia, bị người ma tộc nhanh chân giành trước. Chỉ cần chúng ta hậu bối đệ tử có thể được yêu máu truyền thừa, chúng ta tương lai thì có hy vọng. Ta hoài nghi tộc sói muốn chiếm lĩnh ta Nưu tộc thôn, chính là vì muốn phá hoại yêu máu truyền thừa, nhỏ nhớ tới, ngàn năm trước yêu máu truyền thừa chính là bị bọn họ phá hư. Nhắc tới lần trước yêu máu truyền thừa, tất cả mọi người đều mặt liền biến sắc, mặt giận dữ. 1.000 năm trước, yêu máu bí cảnh bị người ma tộc xâm lược, phá hư yêu máu truyền thừa, kết quả hơn 1.000 năm tới, yêu tộc người không có đạt tới cấp 10 yêu vương cảnh truyền thừa đệ tử, thiên phú cao hơn nữa đệ tử, cũng chỉ là đến cấp 8. Ngưu trưởng lão mỉm cười nói, mọi người yên tâm đi, lần này chúng ta có thượng tiên ra mặt, có sự giúp đỡ của hắn, tiến vào bí cảnh có nắm chắc hơn. Hồ Nam cười lạnh nói, Ngưu trưởng lão nói còn sớm, chỉ sợ bọn họ là cá mẹ một lứa, ai có thể bảo đảm, loài người này sẽ không phá hoại chúng ta yêu máu truyền thừa. Chương 2649, màu đen tế đài. Diệp Phong đem một chuôi màu đỏ phi kiếm giao cho Tiểu Bạch, ở trên chuôi kiếm chạm chỗ nước trong hai cái chữ triện. Là từ Lăng Nguyên Tử kiếm các bên trong lấy ra. Lăng Nguyên Tử dặn dò Diệp Phong kiếm các mang về tiên giới, giao kinh đệ tử của hắn, mà Diệp Phong có thể từ bên trong chọn một ít tiên kiếm, để lại cho mình dùng. Diệp Phong đã có Lăng Nguyệt, kinh lôi kiếm và thần long toa, lấy hắn thần thức hiện tại thao tung cái này ba kiện thần binh vừa vặn, lại thao túng càng nhiều hơn phi kiếm, còn không thuần thủ, cũng chưa có ở kiếm các bên trong chọn mình dùng kiếm. Lần này, đáp ứng Tiểu Bạch, cho hắn một chuôi tiên kiếm, Diệp Phong mới tiến vào kiếm các, ở bên trong chọn nửa ngày, lấy cái này một chuôi nước trong kiếm. Tên là nước trong, là một chuôi bơi lội giỏi phi kiếm, thân kiếm có màu xanh thẳm, chạm trổ thủy văn bùa chú, chỉ cần rót vào linh lực, cũng cảm giác như có một cổ nước chảy từ trên trời hạ xuống. Lần đầu tiên có mình phi kiếm, Tiểu Bạch hưng phấn hiển lộ ra bản thể, kêu nửa ngày. Không biết là không phải Tiểu Bạch quá hưng phấn nguyên nhân, Diệp Phong kinh ngạc cảm giác được, ngự thú lệnh ở giữa mỗi cái hung thú, đều bắt đầu không an phận. Ngự thú lệnh lại là nóng được xem một khối cắt thiết. Chuyện gì xảy ra? Bị dược điểu, ly viêm hổ, thôn kim thú, gián bay, băng tàm, thiết giáp tê giác đều bắt đầu xôn xao không dứt. Diệp Phong lo lắng ngự thú lệnh ở giữa hung thú sẽ chịu ảnh hưởng, liền đem chúng tất cả đều từ ngự thú lệnh bên trong thả ra. Chúng thời điểm bắt đầu vẫn tương đối xôn xao, ở trong sân, chạy loạn khắp nơi, bị dược điểu thì bay lên giữa không trung, nhưng là rất nhanh bọn họ đều an tĩnh lại, mà mỗi một người đều một mặt hưởng thụ hình dáng, nhắm mắt lại, hướng về phía bầu trời đang hút cái gì. Bị dược điểu vậy treo ngừng giữa không trung, nhắm mắt lại, mặt đầy lo lắng hưởng thụ thần sắc. Bầu trời nơi này có vấn đề. Chẳng lẽ là yêu tộc người làm được quỷ? Diệp Phong lúc này mới dùng tới chi mệnh mắt thần tra xem. Mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, giữa không trung bay một đoàn ân màu đỏ sương mù. Cái loại này sương mù mắt thường là không nhìn thấy, chỉ có các hung thú mới có thể cảm giác được. Cái loại này sương mù màu đỏ từ sau núi thổi qua tới, tràn ngập ở toàn bộ đầu châu thung lũng. Hơn nữa, nhu tộc thôn những cái kia người tộc châu, còn có tới nơi này làm khách bách tộc liên minh các trưởng lão đều rất hưởng thụ cái loại này màu máu đỏ sương mù. Cái loại này xương máu đối với những thứ này yêu tộc người mà nói, giống như đại bổ phẩm như nhau, để cho chúng muốn ngừng cũng không được, liều mạng hút. Cái loại này xương mù rất nhanh liền tiêu tán, yêu tộc người và Diệp Phong các hung thú cũng đều khôi phục bình thường. Diệp Phong từ Lăng Nguyên Tử lưu lại tương quan yêu tộc nhân trong điển tịch tìm được nguyên nhân. Lúc đầu cái loại này máu xương mù màu đỏ, là yêu tộc huyết mạch khí. Truyền thuyết đại lục man hoang là yêu tộc người tổ tiên sinh tồn đại lục, trên vạn năm trước, đã từng một phiến phồn vinh. Nhưng là người ma tộc xâm lược, bắt đi rất nhiều yêu tộc người làm nô lệ, đại lục man hoang bắt đầu đổi được rơi ở phía sau. Ngoài cửa truyền đến Ngưu trưởng lão thanh âm, thượng tiên, thượng tiên. Ngưu trưởng tới, mời ngồi đi. Tiểu Bạch đem Ngưu trưởng lão đưa tới trong phòng, ở trong sân, Ngưu trưởng lão nhìn thấy ly viêm hổ, bị dực điểu cùng hung thú, một mặt kinh ngạc, những thú dữ này mặc dù không như yêu tộc người có trí khôn, nhưng cũng nhất định có linh thức, tu vi trí ít đều đến cấp 7 trở lên. Những thứ này đều là thượng tiên linh sủng. Không sai, là ta ở tất cả giới du lịch lấy được linh sủng. Không nghĩ tới Diệp thượng tiên hoàn sẽ sở trường nuôi linh sủng, tu vi còn như thế cao, bội phục, bội phục. Ngưu trưởng lão có chuyện gì không? Ta theo Ngưu trưởng lão nhắc tới, trở lại ma ngục đại lục sự việc có mặt mũi. May mắn không làm nhục mệnh, chúng ta đại lục man hoang cùng ma ngục đại lục có cái truyền tống trận, cái đó truyền tống trận ngay tại người tộc hổ chú đất, đó là một thượng cổ truyền tống trận. Một mực bị chúng ta bí mật tấn nút, vì để cho bọn họ đồng ý, ta nhưng mà mất không thiếu miệng lưỡi. Nói hồi lâu, bọn họ mới đồng ý Diệp Thượng Tiên sử dụng cái đó truyền tống trận. Diệp Phong cười nhạt nói, vậy cảm ơn Ngưu trưởng lão, ngươi phí tâm, bọn họ có hay không nói cái gì điều kiện. Bọn họ xét ra, nếu như Diệp Thượng Tiên muốn sử dụng cái đó truyền tống trận, được theo bọn họ làm một khoản giao dịch. Nghe nói người tộc hổ phải làm giao dịch, Diệp Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn theo người tộc hổ không có giao tình. Càng không muốn thiếu bọn họ tình. Ta nơi này có rất nhiều tinh thạch, hơn nữa đều là cực phẩm tinh thạch, bọn họ dự định như thế nào giao dịch? Bọn họ không muốn tinh thạch. Diệp Phong nghi ngờ nói, à, vậy bọn họ muốn cái gì? Diệp Thượng Tiên mời theo ta tới, theo ta đi sau núi, nơi đó có một cái tế đài, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Theo Ngưu trưởng lão xuyên qua núi gian đường mòn do gạch xanh thạch phô thành, phong cách cổ xưa khúc nhã, dọc đường thường tùng thúy bách, rừng trúc thấp thoáng, xuyên qua thung lũng sau khi đi tới núi. Ở phía sau núi có một nơi đất trống mang, ở nơi đó có một cái màu đen thạch đài ước chừng có 10 trượng chu vi, đều là dùng nồng đen như mực hòn đá chế tạo, chung quanh dùng màu trắng ngọc thạch lan can vây lại, nhìn như kính vị rõ ràng, có một loại âm dương ngư cảm giác. Màu đen kia như mực trên tế đài, chạm trổ nhiều loại bùa chú, là một loại rất cổ xưa yêu tộc pháp chú, nhìn như phải là một không gian trận pháp. Diệp Phong có thái hoàng cấp cho thần thức, xem những thứ này ma phù, đầu góc bên trong lóe lên một ít tương ứng cổ ma phù, cùng không gian ma phù có chút tương tự, hắn mừng rỡ nói, đây chẳng lẽ là truyền tống trận. Nghe nói ma giới tất cả truyền tống trận cũng bị hủy diệt, cái này một người còn giấu được bí ẩn như vậy. Nó là truyền tống trận. Diệp Phong mừng rỡ nói, ha ha, phải đi ma ngục đại lục truyền tống trận. Ngưu trưởng lão lắc đầu một cái, ý vị thâm trường nói, cái này truyền tống trận cũng không phải là đi ma ngục đại lục truyền tống trận, mà là tiến vào chúng ta yêu tộc thánh địa thiên yêu bí cảnh truyền tống trận. Thiên yêu bí cảnh. Diệp Phong hoài nghi nhìn vậy đen kịt tế đài, lại cảm giác được để cho tiểu bạch cùng các yêu thú si mê năng lượng. Hắn vận lên chi mệnh mắt thần, kinh ngạc phát hiện, từ nơi này tế đài ở giữa, không ngừng dâng lên từng luồng màu đỏ khói mù, chỉ là không có mới vừa rồi đậm đà, cũng không có phiêu bao xa. Diệp Phong có thể khẳng định, như vậy tiểu bạch chúng thích xương máu là tới từ nơi này, đến từ cái này màu đen tế đài. Ngưu trưởng lão mặc dù thích hút loại năng lượng này, nhưng là hắn cũng không có hút, xem ra Ngưu trưởng lão có cường đại khắc chế lực. Diệp Phong có chút tin tưởng Ngưu trưởng lão nói, chẳng lẽ người tộc hổ nói lên điều kiện, theo cái tế đàn này có liên quan. Không sai, người tộc hổ muốn mời Diệp Thượng Tiên tiến vào thiên yêu bí cảnh, trợ giúp bọn họ đệ tử trẻ tuổi đạt được yêu máu truyền thừa, như vậy mới có thể cho phép Diệp Thượng Tiên sử dụng chúng bên trong tộc truyền tống trận. Diệp Phong cười khổ, cái này yêu máu truyền thừa là ý gì? Ngưu trưởng lão khẽ thở dài, thiên yêu bí cảnh là chúng ta yêu tộc nhân thánh đất, có rất nhiều yêu tộc cảnh giới tu vi cao thâm đại năng tiến vào trong đó tu luyện. Bọn họ tọa hóa sau đó, để lại bọn họ máu tươi. Những thứ này máu tươi có thể do chúng ta tộc nhân trẻ tuổi đi vào lấy được. Khi lấy được những thứ này yêu tộc tiền bối lưu lại máu tươi đồng thời, thà tương quan một ít truyền thừa liền sẽ theo huyết mạch, tiến vào bổn tộc tuổi trẻ đệ tử trong đầu, tăng cường tu vi. Chương 2650, Thiên yêu bí cảnh. Diệp Phong nghi ngờ nói, nếu là các ngươi yêu tộc thiên yêu bí cảnh, vì sao phải ta tiến vào? Muốn ta giúp các ngươi yêu tộc đệ tử lấy được yêu máu truyền thừa. Ngưu trưởng lão bất đắc dĩ nói, lần trước ngàn năm trước, bí cảnh mở cửa lúc đó, có yêu tộc cấu kết ma tộc ngăn cản đệ tử ta lấy được yêu máu truyền thừa, tiến vào bí cảnh mấy trăm tên đệ tử toàn quân chết hết, không người đi ra, không có ai lấy được truyền thừa. Chúng ta bách tộc liên minh lo lắng, lần này bí cảnh mở, còn sẽ có người ma tộc bày cạm bẫy, cần một vị người có thực lực bảo vệ bọn họ. Lên tiên, có thể đánh bại ma tộc cấp 9 ma nguyên ma vương. Dĩ nhiên là chọn đầu. Diệp Phong không biết làm sao, nếu là như vậy, chúng ta có thể đạt thành giao dịch. Không quá ta trước thân mình, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ các ngươi đệ tử, nhưng là ở ta có năng lực tự vệ dưới tình huống, nếu như chính ta đều không cách nào chịu đựng nguy hiểm, ta cũng không có biện pháp. Ngưu trưởng lão gặp Diệp Phong đáp ứng, không khỏi được đại hỉ, đó là tự nhiên, chúng ta chỉ cần Diệp Thượng Tiên hết sức mà là được, nếu quả thật gặp phải liền Diệp Thượng Tiên đều không cách nào ngăn cản nguy hiểm. Đó là bọn họ phúc duyên nông cạn. Vậy lúc nào thì mở bí cảnh đâu? Hẳn là vào ngày mai đêm trăng tròn, bí cảnh mở cửa thời gian đem duy trì thời gian một tháng, đang đóng bí cảnh trước, Diệp Thượng Tiên nhất định phải dẫn tộc ta đệ tử rời đi bí cảnh, nếu không lần sau rời đi bí cảnh đúng là ngàn năm sau đó. Cái này thiên yêu truyền thừa bí cảnh có chút giống trường sinh giới, nếu như không kịp thời từ bên trong đi ra, bí cảnh đóng cửa, lần sau đi ra thì phải 1000 năm. Đêm trăng tròn. Diệp Phong mang Tiểu Bạch tới ở tế đàn trước. Tế đàn trước đã tụ tập mấy trăm người, quá nhiều là khuôn mặt quen thuộc. Đại lục man hoang bách tộc liên minh có thể chọn lựa tới đệ tử tinh anh, ước chừng có hơn 100 người, những thứ khác đều là đi cùng các tộc ở giữa trưởng lao tiền bối. Tham gia yêu máu truyền thừa đệ tử chọn qua phân nghiêm ngặt, phải là 500 tuổi bên trong yêu tộc người tuổi trẻ, tu vi ở cấp 6 yêu nguyên cảnh trở lên, cấp 6 trở xuống yêu thú không có tư cách tiếp nhận yêu máu truyền thừa. Bách tộc liên minh yêu tộc bên trong có thể chọn lựa ra. Phù hợp như vậy điều kiện đệ tử không hề nhiều, quá nhiều yêu tộc đã tàn lủi xa sút, một người cũng không có chọn lựa tới. Nhưng là hướng tộc hổ, tộc gấu, hổ tộc như vậy đại tộc, mỗi một tộc cũng chọn lựa mấy tên đệ tử. Ngưu trưởng lão tự mình mang hai người tộc châu đi tới Diệp Phong trước mặt, tộc châu lần này có hai người phù hợp tiêu chuẩn, một người trong đó, Diệp Phong vậy biết người, chính là Ngưu Dũng, một người khác gọi là Ngưu Phàm đệ tử. Ngưu Dũng cung kính mỉm cười nói, sư phụ, chúng ta lại gặp mặt, vị này là tộc nhân của chúng ta, hắn kêu Ngưu Phàm. Ngưu Dũng một mực coi Diệp Phong là sư phụ, Diệp Phong cũng không có không cho phép, ngươi tới, rất tốt. Tộc Châu khác một đệ tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn, hướng Diệp Phong thật sâu cúi người, đối với Diệp Phong rất tôn kính. Diệp Thượng Tiên tốt. Ngươi khỏe. Ngưu trưởng lao vướt râu cười nói, Diệp Thượng Tiên, chúng ta tộc cái này hai người đệ tử liền giao cho ngươi. Diệp Phong cười nói, trưởng lao yên tâm đi, ta nhất định sẽ hết mình có thể bảo vệ bọn họ. Hồ Nam dẫn tộc Hồ bảy tên đệ tử vậy đi tới, hắn xem Diệp Phong trong mắt từ đầu đến cuối mang một chút cảnh giác cùng hoài nghi. Diệp Thượng Tiên tốt, lần trước có nhiều đắc tội, xin tha thứ. Hồ Nam trưởng lao tốt, ngươi nói quá lời, lần trước chút chuyện kia tình Diệp Mô đã quên mất. Hồ Nam nhàn nhạt cười nói, không hổ là Thượng Tiên, đại nhân có đại lượng, đây là tộc ta bảy vị đệ tử, tiếu hổ các ngươi còn không bái kiến Thượng Tiên đại nhân. Người tộc hổ lần này chọn đi ra ngoài đệ tử có 7 tên, là tất cả yêu tộc bên trong nhiều nhất, cũng là cường đại nhất, cho nên trên mặt bọn họ một mực mang cao ngạo thần sắc. Tiếu hổ là lần này tộc hổ đệ tử lĩnh đội, hắn cũng là khu vực này yêu tộc trong hàng đệ tử, tu vi cao nhất chỗ, đã đạt cấp 7 đỉnh cấp cảnh. Mặc dù nghe hổ nam mệnh lệnh, hướng Diệp Phong thi lễ, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng nhàn nhạt ôm quyền nói, bái kiến Thượng Tiên đại nhân. Diệp Phong liếc tiếu hổ một mắt, xem thường, quả nhiên rất mạnh. Không hổ được gọi là yêu tộc đại tộc thứ nhất đệ tử. Người tộc hổ ỷ mình huyết mạch cao quý, ở bách tộc liên minh bên trong, cũng cao cao tại thượng. Bách tộc liên minh cái khác yêu tộc, vậy rồi rít hướng Diệp Phong làm lễ, bọn họ đều sợ đệ tử ở trên trời yêu bí cảnh bị người ma tộc tổn thương, cố ý để cho Diệp Phong bảo vệ trong tộc đệ tử. Thường xuyên qua lại, Diệp Phong theo cái này hơn 100 đệ tử cũng gặp mặt. Hồ Nam mỉm cười đối với Diệp Phong nói, chúng ta bách tộc liên minh đã hiệp nghị tốt, cùng một sau đó. Diệp Thượng Tiên mang những đệ tử này trở lại, tộc ta truyền tống trận liền sẽ là Diệp Thượng Tiên mở cửa. Trong bí cảnh tràn đầy nguy hiểm, Diệp Thượng Tiên chuyến này nhất định phải chú ý à. Đa tạ Hổ Nam trưởng lão quan tâm. Trăng đang nô cao, một đạo nhàn nhạt ánh trăng, xuyên thấu qua không trung sương mù, chiếu bắn tới trên tế đài, có như thủy ngân tiết ra vậy, tung tóe toàn bộ tế đài. Vậy tế đài hấp thu ánh trăng, ở đen thui trên đá đen, đồng nhiên, sáng lên từng đạo ánh sáng rực rỡ, tựa như nửa đêm thần tinh, không ngừng lóe lên. Diệp Phong một mắt liền nhận ra, đó là từng đạo phù văn được ánh trăng dẫn dắt, ở phát động phù trận. Từng đạo ánh sáng theo thứ tự lóe lên, vậy giữa không trung xem ẩn có sấm sét, còn có rào rào tiếng nước chảy, tiếng gió, các loại các dạng thanh âm vang lên, liền một lát, mọi âm thanh yên lặng thời điểm, vậy tế đài nổ một tiếng, toát ra hơn nữa tia sáng chói mắt. Diệp Phong và vậy chút chuẩn bị tiến vào Thiên Yêu bí cảnh yêu tộc đệ, đều là lần đầu tiên thấy như vậy dị tượng, Diệp Phong thấy có lạ hay không? Không, có gì diễn cảm. Những đệ tử kêu cửa tắc cá cái trận to hai mắt, trận mắt hốt mồm. Ngưu trưởng lão và Hổ Nam nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Hổ Nam là lần này bách tộc liên minh minh chủ, hắn mỉm cười tuyên bố, tất cả vị đệ tử, có thể tiến vào tế đàn. Hơn 100 người đứng ở trên tế đàn, lộ vẻ được có chút chen chúc, bất quá đều thần sắc hưng phấn, an tĩnh chờ đợi. Tiểu Bạch giống vậy vẻ mặt hưng phấn, thỉnh thoảng kêu mấy tiếng. Bởi vì người nhiều hẹp, Tiểu Bạch thiếu chút nữa bị người khác đạp phải. Diệp Phong đem nó nhét trở về ngự thú lệnh bên trong, đến lúc Thiên Yêu bí cảnh sau đó mới thả ra. Hồ Nam và Ngưu trưởng lão còn có cái khác 6 tên trưởng lao yêu tộc, mỗi người hướng trên tế đàn đánh vào pháp quyết, ước chừng có 10 tức sau đó, tế đàn kia ánh sáng hơn nữa chói mắt, hoàn mơ hồ đi đôi với một trận rung động. Với anh, một đạo quang hoa thoáng qua, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, giống như mặt trời nổ tung vậy. Trong chớp mắt, giống như có ai tắt đi nguồn điện vậy, trên tế đàn toàn bộ ánh sáng rực rỡ biến mất. Đổi được một phiến đen nhánh, phía trên đứng hơn 100 người vậy đều biến mất hết. Yêu tộc liên minh các vị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, hết thảy bình thường, bọn họ nhìn trống không tế đàn, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện những đệ tử này phúc trạch thâm hậu, có thể được yêu tộc đi qua những cái kia đại năng yêu máu truyền thừa, để cho yêu tộc có thể sao dương lớn mạnh. Diệp Phong và hơn 100 vị yêu tộc đệ tử, cũng cảm giác thiên huyễn chuyển, đấu chuyển tinh di, cùng cảnh sắc trước mắt khôi phục sau đó, mới kinh ngạc phát hiện đi tới một cái mở mịt thế giới bên trong. Nơi này chính là Thiên Yêu bí cảnh thế giới nhỏ. Chương 2651, Giáp Bạc Ong. Diệp Phong đánh ra bốn phía, bên cạnh mình không có một bóng người, xem ra ở truyền tống lúc đó, mỗi cái người đều bị truyền đến chỗ bất đồng.